Ân, thoải mái, ba, ngươi thật lợi hại. Tiểu Oánh Dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói, bởi vì cha cố gắng như vậy làm chính mình thoải mái, chính mình cũng không thể lừa hắn nói không thoải mái, cho nên liền nói thật. Nhận được Tiểu Oánh biểu hiện dương. Phụ thân cảm thấy cố gắng của mình cuối cùng không có không công trả giá, lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười, Mộng Oánh, ngươi thoải mái là tốt rồi, mấy lần trước ngươi lúc nào cũng là khó như vậy thụ, lần này coi như là ba bồi thường cho ngươi. Điệp chính mình xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu, phụ thân còn nói là bồi thường nàng, lời này làm Tiểu Oánh nghe đến cũng là không lời rồi. Ba, ngươi như thế nào còn không có bắn ra à? Tiểu Oánh đột nhiên cảm thấy chính mình mật huyệt bên trong vẫn bị một cây thô to cứng rắn vú cấp nhét phi thường no đủ. Liền có một chút kinh ngạc hỏi hắn. Còn không có, Mộng Oánh, ngươi còn có thể được không? Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã cao trào một lần rồi, liền có chút bận tâm hỏi nàng. Tiểu Oánh biết nữ nhân cao trào là liên tiếp, chính mình tuy rằng từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội lần thứ hai cao trào. Nhưng là mỗi lần cùng lão công hoang ái đạt tới cao trào về sau, đều còn nghĩ lại đạt tới một lần cao trào dục vọng, đáng tiếc lão công đều đã bắn ra, căn bản không có năng lực làm chính mình tái cao triều một lần. Hiện tại gặp mình đã đến một lần cao trào. Công công lại còn không có bắn ra, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng, không đúng chính mình hôm nay có thể thực hiện lần thứ hai cao trào, lại thấy công công hỏi chính mình, cho nên lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng. Liền vội vàng xấu hổ đối với hắn nói, ba, chỉ cần ngươi có thể làm, ta là không thành vấn đề. Phụ thân nghe xong cũng là dị thường kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, ba có thể làm. Ba có thể làm. Ngữ khí của hắn chỉ sợ Tiểu Oánh không đồng ý tựa như. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, trong lòng là dị thường kinh ngạc vui mừng, không thể tưởng được hôm nay còn có thể cảm nhận được lần thứ hai cao trào. Công công thật sự là quá tuyệt vời, đem chính mình khiến cho dục tiên dục tử còn không nói, còn có thể lại lần nữa làm chính mình cảm nhận được lần thứ hai cao trào, đây cũng quá làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ba, vậy ngươi còn không động à? Nữ nhân sau cao trào khôi phục là rất mau, lúc này Tiểu Oánh đã khôi phục như lúc ban đầu, phụ thân thô to cứng rắn dương vật tuy rằng yên lặng nằm tại trong mật huyệt của nàng, nhưng mật huyệt bên trong đỏ tươi thịt mềm vẫn bị thô to dương vật cấp chọc cho kỳ ngứa khó nhịn. Phi thường cần phải thân gậy ma sát cho nàng mang đến sảng khoái. Cho nên liền nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong thụ sủng nhược kinh, đầu tiên là dùng hai tay tại Tiểu Oánh hai cái trắng nõn nà mà giàu có co giãn no đủ trên ngực chà sát một chút. Ân. Mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân mang lấy vết chai bàn tay chà sát một chút, Tiểu Oánh nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức cũng ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn môi dưới xấu hổ đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Không dám nhìn phụ thân. Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, thật là hưng phấn, liền vội vàng đem mông sau này vừa nhấc. Tỉnh tỉnh nằm tại Tiểu Oánh mật huyệt đại dương vật đã bị rút ra ba phần nhị, có một phần ba còn tại ở lại Tiểu Oánh ướt sũng mật huyệt bên trong. Ân. Tiểu Oánh lại là không tự chủ được nũng nịu rên rỉ một tiếng, có khả năng là sợ phụ thân lập tức trực đảo Hoàng Long, dù sao vừa mới cao trào quá một lần, phụ thân dương vật lại là như vậy thô to, cho nên Tiểu Oánh bản năng đem hai cái trắng nõn nà bàn tay đưa đến phụ thân bụng phía trên. Sau đó dùng lòng bàn tay chống đỡ tại bụng của hắn phía trên, lấy phòng ngừa vạn nhất. Phụ thân mặc dù là lão nông dân, trời sinh tính thô lỗ, nhưng là hắn đối với Tiểu Oánh nhưng lại như là lấy được chí bảo, phi thường thương hương tiếc ngọc. Chỉ thấy hắn hai tay giữ tại Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn vú phía trên, mông chậm rãi hướng mặt trước đỉnh tiến, trong quần côn thịt cũng liền tùy theo cắm vào Tiểu Oánh mật huyệt bên trong. Ân. Tiểu Oánh lại là nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phụ thân ôm nhu cắm vào khiến nàng cảm thấy phi thường thoải mái, không có một chút điểm có cảm giác đau đớn, điều này cũng khiến nàng cảm thấy chính mình công công ôm nhu một mặt, không nghĩ tới công công bề ngoài thô ráp, lại cũng sẽ có ôm nhu một mặt. Lúc này Tiểu Oánh đối với nàng công công lại gia tăng nhất chút hảo cảm. Phụ thân bắt đầu có tiết tấu quất cắm, từ chậm dần dần đến mau, này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy phi thường thoải mái, so với chính mình lão công. Công công tại một phe này mặt vẫn là muốn thắng một bậc. Tùy theo phụ thân đại công thịt tại Tiểu Oánh mật huyệt rất nhanh quất cắm, Tiểu Oánh sảng khoái lại nghĩ lớn tiếng rên rỉ rồi, nhưng nàng vẫn là cắn môi dưới, dùng bàn tay che miệng cứng rắn chịu đựng, chỉ tại yết hầu bên trong phát ra thấp a a âm thanh. Phụ thân một bên bay nhanh đỉnh lấy mông quất cắm, một bên cầm chặt Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn no đủ vú ôm nhu vuốt ve, bởi vì hắn sợ bàn tay mình tâm vết chai bị làm phá hư Tiểu Oánh như vậy mềm mại vú. Sợ tại vú phía trên lưu lại dấu vết bị Tuấn Khải phát hiện. A a a. Tiểu Oánh cảm thấy càng ngày càng thoải mái, so lần trước càng sảng khoái, bởi vì lần này phụ thân một bên quất cắm một bên dùng bàn tay cầm chặt nàng mẫn cảm trắng nõn vú tại ôm nhu vuốt ve. Này khiến nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, yết hầu bên trong phát ra a a âm thanh cũng bắt đầu có chút dồn dập đi lên, nàng thật cảm thấy thực sợ hãi chính mình khống chế không nổi phát ra tiếng rên rỉ. Mộng Oánh, ngươi nếu cảm thấy thoải mái liền kêu ra a. Như vậy chịu đựng sẽ rất khó thụ. Phụ thân gặp Tiểu Oánh bàn tay một mực che tại miệng của hắn phía trên, liền liền đã nhìn ra nàng là cứng rắn chịu đựng, cho nên liền đối với nàng nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thì càng thêm ngượng ngùng, giống như chính mình trong lòng bí mật bị đâm phá tựa như, sau đó liền bắt bàn tay theo phía trên miệng buông xuống đến, dị thường ngượng ngùng nói một câu, kia mắc cỡ chết người. Mộng Oánh, chúng ta đều như vậy rồi. Vừa không có người khác nghe được, ngươi sẽ không cần xấu hổ rồi, nói sau ba cũng không có khả năng nói cho cái khác a. Phụ thân một bên đỉnh lấy mông rất nhanh quất cắm, một bên hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Kia! Vậy ngươi không cho cười ta. Tiểu Oánh ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Không có khả năng. Phụ thân một bên đem mông hung hăng đi phía trước nhất đỉnh, làm cho to lớn quy đầu đội lên tại mật huyệt chỗ sâu nhất. Một bên nói một câu. A. Tiểu Oánh mật huyệt chỗ sâu nhất miệng tử cung đột nhiên bị phụ thân quy đầu hung hăng đụng một cái, lông mày nhíu một cái, cuối cùng kêu lên tiếng. Phụ thân nghe xong cảm thấy chính mình đặc biệt có cảm giác thành tựu. Mà bắt đầu chơi lên đa dạng đến, đây chính là hắn khi còn trẻ thời điểm cùng còn Thế Tuấn Khải mẹ lúc ân ái nghiên cứu ra đến, thì phải là ba cạn một sâu quất cắm. Trước kia chính mình hay dùng loại này ba cạn một sâu quất cắm phương thức làm cho Tuấn Khải mẹ thích phải chết. Hiện tại nếu như đem loại này ba cạn một sâu quất cắm phương thức dùng tại Tiểu Oánh trên người, vậy khẳng định sẽ làm nàng cảm thấy càng sảng khoái. Phụ thân nghĩ mà bắt đầu thực hành, đầu tiên là rất cạn đút vào ba cái. Mỗi lần đều chỉ đem côn thịt cắm vào mật huyệt một nửa, còn có một bán lưu tại bên ngoài liền đem côn thịt rút đi ra, sau đó liền là một chút hung hăng đem côn thịt cắm đến mật huyệt chỗ sâu nhất, to lớn quy đầu trực tiếp liền đội lên mật huyệt bên trong tử cung phía trên. A. Không muốn. Tiểu Oánh bị phụ thân ba cạn một sâu cấp quất cắm lại sảng khoái lại cảm thấy có một chút khó chịu, liền không nhịn được gọi ra tiếng. Phụ thân mà bắt đầu có tiết tấu dùng ba cạn một sâu phương thức quất cắm. Đem Tiểu Oánh biến thành thở gấp liên tục, chỉ trong chốc lát thời gian, thông minh Tiểu Oánh sẽ biết phụ thân là mỗi ba cái cạn cắm vào sau chính là sâu cắm vào, liền bận rộn đem hai cái trắng nõn bàn tay chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên. Đợi cho tam cạn vừa qua thời điểm, liền dùng bàn tay gắt gao đẩy ra phụ thân bụng, tận lực làm cho phụ thân quy đầu thiếu tiến vào mình mật huyệt chỗ sâu nhất. Nhưng vẫn bị phụ thân này ba cạn một sâu quất cắm cấp điệp nhịn không được tự lẩm bẩm. A. Không muốn. Thiên A. Khoái chết. A. Lại đụng tới tử cung. Không muốn. Ba. Ngươi thật là xấu. Thiên A. Thật thoải mái. Quá thích. Tiểu Oánh mất hồn vậy tự lẩm bẩm đem phụ thân chọc cho là dị thường hưng phấn, cũng đem hắn ba cạn một sâu phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Oánh cũng bị phụ thân ba cạn một sâu cấp quất cắm dục tiên dục tử, tiếng rên rỉ cũng dần dần từ thấp đến cao rồi. Mật huyệt bên trong dâm thủy không ngừng bị đút vào đi ra, nàng dưới hai đùi mặt ga giường phía trên đã lại cấp làm ướt một mảng lớn. Phốc phốc, phụ thân đại dương vật bay nhanh tại Tiểu Oánh mật huyệt dùng sức quất cắm. Hai cái có chứa vết chai bàn tay cũng có một chút khống chế không nổi nặng nhẹ. Trở nên hung hăng vuốt ve hai cái mềm mại vú. Tiểu Oánh cảm thấy trên ngực bị phụ thân mang lấy vết chai bàn tay cấp vuốt ve vân ve có chút đau đớn, nhưng cảm thấy vô cùng kích thích, cũng không có ngăn cản ở phụ thân tàn nhẫn như vậy ngược đãi chính mình mềm mại vú. Bởi vì mật huyệt bên trong bị quất cắm dục tiên dục tử sảng khoái cảm giác còn hơn bất kỳ cái gì toàn bộ, cũng không để ý cùng trên ngực bị hung hăng chà xát đau đớn cảm giác, hơn nữa còn không để ý ngượng ngùng nhếch lên miệng phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Ân. Thích. Thật là thoải mái. Ba. Ngươi mạnh khỏe bổng. Địch ta. Ta quả thực muốn thăng trời cao. A. Ngươi thật là xấu. Lại đụng tới tử cung của ta. Thiên A. Làm sao có khả năng như vậy sảng khoái đâu. Mộng Oánh, là ba địch ngươi thích, vẫn là Tuấn Khải địch ngươi thích. Phụ thân cũng không muốn tôn nghiêm, tự nhiên vô liêm sỉ hỏi như vậy còn dâu của mình. Ba. Ân. Ngươi. Không cho phép ngươi xách Tuấn Khải. A. Thiên A. Lại muốn không được. A. Muốn. Muốn đi ra. Có khả năng là phụ thân vô liêm sỉ câu hỏi làm cho Tiểu Ánh cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Đột nhiên cả người một trận mãnh liệt run rẩy, tùy theo một cổ dâm thủy theo bên trong mật huyệt phun đi ra, cư nhiên lại đạt tới một lần cao trào. Phụ thân biết Tiểu Ánh lại một lần nữa đạt tới cao trào, côn thịt bị mật huyệt bên trong trào ra đến dâm thủy cấp xung kích phi thường sảng khoái. Hưng phấn hắn cũng không có đình chỉ quất cắm, vẫn là bay nhanh đỉnh lấy mông mãnh liệt quất cắm. A. Ba. Mau dừng lại. Ân. Thiên A. Ngươi như thế nào còn không có bắn ra A? A. Không được. Không. Lại tiếp tục cắm vào A. Khoái chết. A. Lại đụng tới tử cung. Thiên A. Quá thích. Đang tại cao trào Tiểu Ánh bị phụ thân tiếp tục tiếp lấy quất cắm nói năng lộn xộn tự lẩm bẩm lên. Phụ thân cũng bị chọc cho bắt đầu điên cuồng quất cắm, chỉ thấy trong quần côn thịt tại càng ngày càng ướt sũng mật huyệt trung rất nhanh tiến lui lui, vừa mới cao trào trào đi ra dâm thủy bị to lớn côn thịt quất cắm chung quanh loạn bắn tung tóe. Mộng Oánh, ba có thể thân ái ngươi sao? Phụ thân nhìn Tiểu Ánh nhếch lên đến hai miếng gợi cảm mê người môi hồng, cuối cùng nhịn không được hỏi nàng. A. Không được. Ba. Thực xin lỗi. Ta sẽ không để cho ngươi thân. Tiểu Ánh một bên rên rỉ một bên cự tuyệt phụ thân. Mộng Oánh, vì sao à? Phụ thân liên tiếp quất cắm, trán thượng đều đã toát ra mồ hôi rồi, gặp Tiểu Ánh cự tuyệt chính mình. Trên mặt có một tia không hờn giận cùng thất vọng, còn mang lấy ủy khuất biểu cảm. Nghĩ chính mình cố gắng như vậy làm nàng thoải mái, đến cùng đến còn bị cự tuyệt rồi. Thông minh Tiểu Ánh vậy có thể nhìn không ra đến phụ thân tâm tư. Liền đem hai cái trắng nõn nà bàn tay nhỏ bé đưa đến phụ thân tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt, một bên vì hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, một bên giọng ôn nhu đối với hắn nói, ba, ta đều đem thân thể đều cho ngươi. Đã thật có lỗi Tuấn Khải rồi, ngươi có thể để cho ta lưu một chút sạch sẽ đồ vật cấp Tuấn Khải A, được không? Phụ thân nghe xong lập tức liền minh bạch, liền vội vàng khóe miệng cười, Mộng Oánh. Ba minh bạch, không thân ngươi chính là. Ba, ngươi thật tốt, vì tưởng thưởng ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết a. Ngươi so Tuấn Khải lợi hại hơn, hôm nay cũng là ta nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy thư thái như vậy cùng khoái cảm. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng nói đi ra. Mộng Oánh, phải không? Phải không? Ba thật so Tuấn Khải lợi hại sao? Phụ thân nghe xong dị thường kinh ngạc vui mừng. Liền vội vàng kích động hỏi Tiểu Ánh. Ân, giống như, ta cùng Tuấn Khải mỗi lần đều là một lần cao trào, hôm nay đã là lần thứ hai. Ba ngươi còn lợi hại như vậy quất cắm. Tiểu Ánh vừa ngượng ngùng chắc đối với phụ thân nói. Thật vậy chăng? Mộng Oánh, nhưng là ba cảm thấy rất bổn, chỉ biết dùng như vậy một cái đơn điệu tư thế với ngươi làm, đừng tư thế đều không biết. Phụ thân một bên tự trách đối với Tiểu Ánh nói. Một bên đỉnh động mông không nhanh không chậm quất cắm, bởi vì hắn đang cùng Tiểu Ánh nói chuyện, không dám mãnh liệt quất cắm, sợ sẽ ảnh hưởng mình và Tiểu Ánh nói chuyện phiếm. Ba. Ngươi trước kia cùng ta bà đều là dùng như vậy tư thế sao? Phụ thân thông thả quất cắm Tiểu Ánh cũng là cảm thấy phi thường thoải mái, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng nói chuyện, cho nên cũng không có mang lấy tiếng rên rỉ ở giữa phụ thân. Còn có một cái tư thế. Phụ thân một bên thông thả quất cắm, một bên có chút ngượng ngùng đối với Tiểu Ánh nói. Ba, cái gì tư thế à? Tiểu Ánh một bên cảm nhận mật huyệt bị phụ thân thông thả quất cắm cảm giác thoải mái thấy. Một bên tò mò hỏi phụ thân. Tiểu Ánh hỏi xong về sau liền nhìn chăm chú phụ thân, thấy hắn đầy mặt ngượng ngùng biểu cảm, tâm lý thì càng thêm cảm thấy tò mò. Liền. Chính là đem ngươi bà hai cái đùi khiêng đến ba hai vai phía trên đi. Phụ thân ngượng ngùng nói ra về sau, lại liền vội vàng tiếp được đối với tiểu oánh nói, mộng oánh, ngươi có thể đừng chê cười ba, chúng ta nông thôn nam nhân cùng phụ nữ đều là dùng tư thế này. Tiểu oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên. Nhưng cũng cảm thấy phi thường kích thích, chính mình cư nhiên sẽ cùng công công đàm nhạy cảm như vậy vừa thẹn nhân đề tài, lập tức liền ngượng ngùng lại hỏi hắn, ba, ngươi bình thường cùng ta bà hay dùng hai cái này tư thế làm sao? Ân, liền hai cái này a. Phụ thân cũng cảm thấy có lúng túng khó xử đối với tiểu oánh nói, sau đó lại có một chút tự trách nói với nàng, ba nghe nói các ngươi người thành phố tương đối biết chơi, tư thế đa dạng đều đỉnh nhiều. Phụ thân nói cư nhiên quên mất quất cắm, dương vật cũng nằm tại tiểu oánh mật huyệt bất động. Ba, ngươi động a. Tiểu oánh lập tức liền cảm thấy mật huyệt thịt mềm lại bắt đầu kỳ ngứa khó nhịn, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Sau đó liền lại hỏi phụ thân, ba, ngươi là nghe ai nói được trong thành nhân tương đối biết chơi à? Phụ thân lại bắt đầu thông thả quất cắm, sau đó lại lúng túng khó xử đối với tiểu oánh nói, ba quê nhà có khỏa đại cây dông. Người trong thôn không dưới làm việc nhà nông thời điểm liền ngồi ở đại cây dông hạ nói chuyện phiếm, trong thôn có lão lý đầu đặc biệt tán gẫu. Ba đều là theo bên trong miệng của hắn nghe đến. Khanh khách. Các ngươi, ngươi người trong thôn còn thật tán gẫu nha. Tiểu ánh nghe xong nhịn không được cười duyên đối với phụ thân nói, một bên cảm nhận côn thịt cảm mật huyệt dịu đi quất cắm cảm giác thoải mái cảm giác. Mộng ánh, ngươi không biết, ba quê nhà nông thôn bên trong chơi cũng vui, không khí lại thích. Phía sau thôn mặt là ngọn núi lớn, các thôn dân lại cần lao giản dị, chúng ta lại ở Trung Hòa, Thuận. Kia giống các ngươi trong thành, liền cái ngoạn người cũng không có, đại gia các cố các, ba đến nơi này lâu như vậy, đến bây giờ liền chúng ta đối diện người cũng không nhận ra. Phụ thân thao thao bất tuyệt nói cấp tiểu oánh nghe. Ba, trong thành chính là cái bộ dạng này, bất quá ba, ngươi nói quê nhà như vậy nàng, ta thật rất muốn đi nhĩ lão gia nhìn một chút. Tiểu oánh vừa nói một bên duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ đánh phụ thân cầm chặt nàng vú bàn tay. Ngươi nhẹ chút, đau đâu. Mộng oánh, ngươi đều chưa từng có đi qua ba quê nhà, nếu không năm nay ngươi cùng Tuấn Khải đến phụ lão gia đi qua năm A, thật chơi rất khá. Phụ thân liền vội vàng phóng nhẹ vuốt ve vân vê tiểu oánh vú sức lực sổ. Một bên đối với tiểu oánh nói. Ân, việc này ta phải cùng Tuấn Khải thương lượng một chút. Tiểu oánh cũng là có chút tâm động đối với phụ thân nói. Đúng rồi, mộng oánh, ngươi và Tuấn Khải làm thời điểm tư thế đa dạng nhất định rất nhiều A. Phụ thân đột nhiên nhớ tới đến có chút thẹn thùng hỏi tiểu oánh. Tiểu oánh nghe xong thì càng nhiều thẹn thùng rồi, bởi vì chính mình bề ngoài tương đối bảo thủ, lại là cái nữ tiến sĩ, cho nên chỉ cùng lão công chơi đùa lão tam dạng tư thế. Nàng cho rằng có chút tư thế quá mắc cỡ. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng tùy tiện đối với phụ thân nói, chúng ta cũng không có cái gì đa dạng tư thế, cũng là giống chúng ta như bây giờ. Mộng oánh, thật vậy chăng? Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng hỏi nàng. Ân, thật đây này, ta như thế nào cũng là nữ tiến sĩ a, quá xấu hổ tư thế ta mới không làm được đến đâu. Tiểu oánh cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tự nhiên đem những cái này chỉ thuộc về nàng và lão công cô dâu mới bí mật đều nói cho phụ thân. Khả năng cũng là bị phụ thân đồ vật dưới hông cấp chinh phục nguyên nhân a. Cũng thế, mộng oánh. Hiện tại ba có thể hay không đem ngươi hai cái đùi gánh tại ba trên vai chơi một chút. Phụ thân đột nhiên vô cùng hưng phấn hỏi tiểu ánh, sau đó liền dùng khát vọng cùng với mong chờ ánh mắt nhìn tiểu ánh, hy vọng nàng có thể đáp ứng. Này! Ba! Như vậy không được a. Tiểu ánh nghe xong ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mình và lão công đều không hữu dụng quá tư thế này, nếu như đôi chân của mình bị công công khiêng tại bả vai phía trên. Kia chẳng phải là quá mắc cỡ, lão công cũng hướng chính mình đề cập qua nhiều lần như vậy yêu cầu, nhưng là mỗi lần đều bị chính mình cự tuyệt. Hiện tại công công cư nhiên cũng đưa ra dùng tư thế như vậy, chính mình lão công đều không có đáp ứng, làm sao có thể đáp ứng công công đâu này. Mộng oánh, vì sao không được a? Chúng ta nông thôn người đều dùng tư thế này. Thật thoải mái đây này. Phụ thân còn chưa phải hết hy vọng đối với tiểu oánh nói. Ba, thật không thể. đây cũng quá mắc cỡ. Tiểu Ánh nghe cắn cắn phía dưới môi về sau, vẫn là cự tuyệt. Vậy được rồi, hiện tại ba cho ngươi rồi đến một lần cao trào. Phụ thân gặp Tiểu Ánh vẫn là kiên quyết không đồng ý, cũng liền làm thôi, mới vừa rồi cùng Tiểu Ánh tán gẫu, thông thả quất cắm sớm đã bị tràn đầy đại côn thịt chọc cho rốt cuộc có thể không chịu nổi rồi, dứt lời, hai tay thả ra Tiểu Ánh cặp vú. Sau đó lại tiếp tục đem hai tay nâng Tiểu Ánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, khiến nàng hai đầu trắng nõn đùi bằng đại trình độ hướng đến hai bên tách ra, đồng thời Tiểu Ánh hai đầu bắp chân cũng liền tự nhiên nâng lên treo ở hai bên. Khiến nàng toàn bộ ướt sũng mật huyệt càng thêm xông ra, sau đó liền bắt đầu đỉnh lấy mông thay đổi rất nhanh quất cắm. Ân, ân, ân. Mật huyệt đột nhiên bị đại côn thịt thay đổi rất nhanh quất cắm, Tiểu Ánh sảng khoái cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Phốc, phốc, âm thanh lại đang toàn bộ trong phòng vang lên, ở giữa còn cùng với Tiểu Ánh mất hồn vậy tiếng rên rỉ cùng phụ thân dồn dập thở dốc tiếng. A, thiên A, thích, thật là thoải mái. A, ba, ngươi nhẹ chút, lại đụng tới tử cung của ta. Thiên A, rất nhám. Ba, ngươi quá tuyệt vời. Ân. Mấy phút sau, Tiểu Ánh tiếng rên rỉ đã chuyển biến thành tự lẩm bẩm. Phốc, phốc, tùy theo phụ thân rất nhanh quất cắm, Tiểu Ánh bộ ngực hai cái trắng nõn phong đỉnh vú cũng tùy cao thấp lắc lư, rất là mê người. Phụ thân lại một hơi quất cắm hơn 100 phía dưới về sau, Tiểu Ánh vừa trán của hắn trên đầu lại toát ra mồ hôi. Liền một bên duỗi tay vì hắn lau khô mồ hôi trên trán, biên quan tâm hỏi hắn, ba, ngươi mệt không? Không mệt mỏi, chỉ cần ngươi thoải mái, ba chính là mệt chết cũng đáng giá. Phụ thân một bên dùng sức quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng đối với Tiểu Ánh nói. Ba, ngươi nói là cái gì nói a? Ngươi nếu mệt chết rồi, ta làm sao bây giờ à? Tiểu Ánh nói xong, mới nhớ tới chính mình như thế nào đem trong lòng nghĩ nói cấp nói ra, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Mộng Ánh, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Phụ thân cũng không bổn, lập tức liền đã hiểu, liền vội vàng kích động hỏi nàng, nghĩ lại lần nữa chứng thực một chút. Ba, không, không nói gì đâu. Tiểu Ánh liền vội vàng sửa miệng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong lập tức trên mặt liền để lộ ra thất lạc biểu cảm, liền quất cắm động tác cũng chậm chậm xuống. Ba, ngươi, ngươi nhanh chút động a. Tiểu Ánh cũng cảm giác được, mật huyệt vốn là bị quất cắm phi thường thoải mái. Đột nhiên côn thịt ma sát bên trong thịt mềm tốc độ thông thả xuống, liền không đạt được lớn nhất sảng khoái cảm giác, liền xấu hổ đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong mới biết được chính mình mất thần, liền bận rộn lại đỉnh lấy mông rất nhanh quất cắm. A. Thiên A. Thật là thoải mái. Ba. Lại nhanh một chút. A. Đúng. Chính là như vậy. Thiên A. Quá thích. A. Thiên A. Ta lại không được. Mấy phút sau, Tiểu Ánh mật huyệt bị phụ thân đại dương vật quất cắm chính là phi thường thoải mái, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt mà qua, đã nhanh đến cao trào bên cạnh rồi, liền không nhịn được hưng phấn hô lên lên. Đã quất cắm lâu như vậy phụ thân cũng sắp bắn ra, bởi vì hắn cảm thấy bụng càng ngày càng nóng, có cổ nghĩ đi tiểu cảm giác. Liền bận rộn đối với Tiểu Ánh nói, Mộng Ánh. Ngươi nhịn một chút. Ba cũng nhanh muốn bắn. Chúng ta cùng một chỗ thỏa mãn a. Phụ thân nói xong cũng lấy tốc độ nhanh nhất mãnh liệt lên. A. Không được. Muốn. Muốn đi ra. Tiểu Ánh hưng phấn kêu to. Ba cũng không được. Muốn bắn. Phụ thân vừa dứt lời, chỉ thấy hắn cả người mãnh liệt một trận run rẩy. Sau đó một cổ tinh dịch theo bên trong đầu chim của hắn phun đi ra, toàn bộ phun vào Tiểu Ánh mật huyệt bên trong. Tiểu Ánh cũng đang muốn tới cao trào bên cạnh. Mật huyệt đột nhiên bị một cái rất lớn cổ nóng bỏng tinh dịch cấp xung kích chính là phi thường thoải mái, cả người liền cũng không nhịn được nữa mãnh liệt rung rung vài cái, một cổ dâm thủy theo bên trong mật huyệt tuôn đi ra, cùng phụ thân đồng thời được đến thỏa mãn. Đạt tới cao trào. Phụ thân phun tinh lượng rất lớn, đại khái phun 20 đến giây, này làm cho Tiểu Ánh cảm thấy phi thường sảng khoái, luôn luôn tại cảm nhận bị nội bắn cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Cao trào thỏa mãn sau ông tức hai người đều tại thở gấp hô hấp dồn dập. Phụ thân cả người đại khái run rẩy mười mấy phía dưới về sau mới đình chỉ ở run rẩy. Tiểu Ánh lại luôn luôn tại run rẩy, nàng sống đến 27 tuổi, hôm nay cũng là lần thứ nhất được đến lớn nhất khoái cảm cùng thỏa mãn. Cho nên sau cao trào nàng còn luôn luôn tại cảm nhận loại này chưa từng có lĩnh hội mãnh liệt nhanh chút cùng thỏa mãn. Ông tức hai người đại khái nghỉ ngơi tam bốn phút về sau, mới có một chút khôi phục, tùy theo bọn hắn lý giải cũng khôi phục. Tiểu Ánh lý trí nhất khôi phục, gặp phụ thân côn thịt còn cắm vào tại trong mình mật huyệt, nhớ tới vừa phụ thân tại mình mật huyệt bên trong nội cảm tạ 20 đến giây, mới nghĩ khởi hôm nay may mắn là an toàn của mình kỳ. Nếu không liền ra đại phiền toái rồi, đồng thời cũng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên bởi vì vừa mới cao trào để lộ ra đến ửng hồng, càng thêm cấp mặt nàng tăng thêm kiều diễm. Ba, ngươi mau rút ra a. Khôi phục lý trí sau Tiểu Ánh gặp phụ thân dương vật còn cắm vào tại mình mật huyệt bên trong, lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt đối với hắn nói. Bắn tinh phụ thân cũng khôi phục lý trí, liền vội vàng đem trong quần dương vật từ nhỏ Ánh mật huyệt trung rút đi ra. Chỉ nghe thấy một tiếng, to lớn côn thịt theo bên trong mật huyệt rút ra âm thanh, chỉ thấy tùy theo côn thịt rút ra, mật huyệt mở ra một cái mồm to, bên trong không ngừng chảy ra một chút màu trắng tinh dịch, theo mật huyệt trực tiếp chảy tới đáy chậu. Lại trải qua quá lỗ đít, sau đó trực tiếp rơi tại hai đùi ở giữa trên ga giường. Phụ thân nhìn cảm thấy phi thường hưng phấn, bởi vì từ nhỏ Ánh mật huyệt bên trong chảy ra đều là hắn vừa mới bắn vào tinh dịch. Ba, ngươi nhanh đi phòng khách đem của ta quần áo lấy ra. Sau cao trào Tiểu Ánh gặp phụ thân đã đem hắn trong quần dương vật theo bên trong mình mật huyệt rút đi ra, lại thấy phụ thân hai con mắt còn nhìn chằm chằm chỗ kín của mình nhìn. Lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng kéo qua ga giường che khuất trần trụi tuyết trắng thân thể, sau đó liền đối với phụ thân nói. Bởi vì nàng còn không muốn làm phụ thân mặc toàn thân trần trụi rời giường lại đi ra gian phòng đến phòng khách đi. Phụ thân nghe xong cũng liền vội vàng xuống giường, toàn thân trần trụi rời đi gian phòng, đi bên ngoài phòng khách ban Tiểu Ánh cầm lấy quần áo đi. Sau cao trào Tiểu Ánh nằm ở phụ thân trên giường, lý trí cũng khôi phục như thường. Nhưng là lại càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, mình làm vì con dâu, lúc này cư nhiên toàn thân trần trụi nằm ở công công trên giường, nhớ tới mới vừa rồi bị công công khiến cho thoải mái thời điểm, đều nói năng lộn xộn nói ra rất nhiều xấu hổ nói. Nhưng là công công mang cho chính mình khoái cảm cùng thỏa mãn đó là xác định vững chắc sự tình, chính mình chưa từng có như vậy thỏa mãn quá, đây là lão công từ trước đến nay không cho được chính mình, nếu không là hôm nay cùng công công đã làm. Chính mình còn không biết nguyên lai ân ái còn có khả năng như vậy sảng khoái, như vậy có khoái cảm, như vậy thỏa mãn, hơn nữa chính mình cư nhiên liên tiếp cao trào ba lượt, mỗi lần đều là như vậy thỏa mãn, đây cũng là lão công tuyệt đối không cho được chính mình. Mỗi lần cùng lão công hoang ái, nhiều nhất cấp mình chính là một lần cao trào, vừa mới biết, nguyên nhân lão công cấp chính mình cao trào cùng công công cấp chính mình cao trào là tuyệt đối không giống với, cũng minh bạch lão công cấp chính mình chính là tiểu cao triều. Công công cấp chính mình mới kêu chân chính cao trào. Đang tại Tiểu Ánh tại trong lòng cầm lấy lão công cùng công công làm đối lập thời điểm chỉ thấy phụ thân tiến vào gian phòng, hắn đã mặc lên quần áo, trong tay cầm lấy quần lót của mình cùng áo ngực. Còn có đồ ngủ quần ngủ, lập tức gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng, dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với hắn nói, ba, ngươi đem quần áo phóng ở trên giường, ngươi liền đi ra ngoài trước a. Phụ thân nghe xong ngẩn người về sau. Sau đó liền yên lặng không nói rời đi gian phòng. Tiểu Ánh liền vội vàng xốc lên đắp tại thân thể phía trên ga giường, trần trụi tuyết trắng thân thể lập tức sẽ thấy thứ bại lộ tại gian phòng trong không khí. Tiểu Ánh liền từ phụ thân giường phía trên tọa sau khi thức dậy. Lập tức liền ngượng ngùng lại đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì nàng nhìn thấy ga giường thượng ướt một mảng lớn, thiên A, chính mình chưa từng có nhiều như vậy thủy A. Hôm nay tại sao có thể có nhiều như vậy xấu hổ dâm thủy theo bên trong mật huyệt chảy ra đâu này? Đây cũng là quá mắc cỡ, thông minh nàng cũng liên tưởng tới chính mình giấu ở nội tâm chỗ sâu dâm đảng đã bị công công khai phá đi ra, cho nên mới có nhiều như vậy dâm thủy chảy ra. Liên tiếp cao trào ba lượt Tiểu Ánh cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Đã hoàn toàn khôi phục lại nàng cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần gấp trăm lần. Nguyên lai bị tích ép tại nội tâm chỗ sâu dâm đảng bị khai phá sau khi ra ngoài còn sẽ có thư thái như vậy, nếu công công mỗi ngày cấp chính mình loại này thỏa mãn. thật là tốt bao nhiêu a. Tiểu Ánh một bên theo phụ thân tủ đầu giường phía trên rút ra mấy cái khăn giấy, đặt ở chính mình hai chân ở giữa mật huyệt phía trên lau, một bên tại trong lòng ám thầm nghĩ. Lau sạch sẽ mật huyệt về sau. Liền một bên mặc lấy quần áo một bên lại tại trong lòng thầm nghĩ, bây giờ cùng công công đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, về sau tại một cái cuộc sống trong nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có khả năng hay không thực lúng túng đây này. Thân thể của chính mình đều cùng công công tiếp xúc thân mật qua, hơn nữa chính mình còn bị công công thao ra ba lượt cao trào, về sau tại công công trước mặt mình đã không có một chút điểm bí mật có thể nói, tính là mặc lên quần áo. Tại công công mắt bên trong vẫn là giống toàn thân trần trụi, bởi vì chính mình quần áo bên trong thân thể đều đã bị công công nhìn rồi, bất kể là trên người màu da, vú cùng mông hình dạng, còn có chỗ kín của mình, công công khẳng định đều đã ghi nhớ trong lòng. Thiên A, đây cũng quá mắc cỡ A. Mặc xong quần áo, Tiểu Ánh vẫn là nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng đi ra phụ thân gian phòng, đi đến phòng khách thời điểm chỉ thấy phụ thân ngồi tại trên sofa chính hai mắt ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa trên mặt còn có nước mắt, lập tức liền dọa nhảy dựng, liền vội vàng hỏi hắn, ba, ngươi làm sao vậy? Phụ thân liền vội vàng duỗi tay lau lau mặt phía trên nước mắt vết, sau đó trên mặt miễn cưỡng bài trừ khuôn mặt tươi cười đối với Tiểu Ánh nói. Không. Không có gì đâu này. Ba, ngươi có phải hay không sợ? Tiến sĩ Tiểu Ánh đương nhiên so với bình thường mọi người thông minh, đương nhiên phụ thân lý trí sau sợ hãi tâm tình. Mộng Ánh. Thực xin lỗi, đều là ba hại ngươi mất đi trinh tiết. Phụ thân đầy mặt thống khổ đối với Tiểu Ánh nói. Ba, việc này ta cũng có sai, lúc ấy ta cũng khống chế không nổi mới có thể cùng ngươi làm việc này. Tiểu Ánh vừa nói một bên đi tới phía trước sofa ngồi xuống. Nhưng là cùng phụ thân bảo trì có hai thước khoảng cách. Mộng Ánh, ngươi không có sai, sai tất cả đều là ba, ba trên người nếu không có này xấu hổ quái bệnh, chúng ta cũng không làm ra đi. Ba, đừng nói nữa. Không chờ phụ thân nói xong. Tiểu Ánh liền vội mở miệng ngăn cản ở hắn, hiện nói oán giận tự trách đều không hữu dụng rồi, chúng ta làm đều làm. Mộng Ánh, ba là sợ nếu như bị Tuấn Khải đã biết làm sao bây giờ. Phụ thân có chút sợ hãi hỏi Tiểu Ánh. Ba, việc này chúng ta có thể giấu giếm liền giấu giếm, nếu không dối gạt được cũng là không có quan hệ, Tuấn Khải có sanh biết thê tình tiết. Hắn vốn chính là luôn luôn tại cổ vũ ta và ngươi làm loại sự tình này. Cho nên ngươi cũng không cần sợ hãi. Tiểu Ánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Nhưng là ba tâm lý tổng cảm thấy thực xin lỗi Tuấn Khải a. Phụ thân phi thường ấy nấy mà nói. Ba, kỳ thật ta làm sao không phải là nghĩ như vậy a. Hiện tại chúng ta đành phải đi từng bước tính từng bước. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tiểu Ánh đổ an ủi khởi phụ thân đến rồi. Mộng Ánh, ba cũng đối với khởi ngươi a, đúng rồi, ba mua vòng cổ đã cấp Tuấn Khải rồi, ba muốn Tuấn Khải lấy hắn danh nghĩa của mình mua qua đến tặng cho ngươi. Như vậy ngươi nhận lấy đến liền có thể đeo lên. Phụ thân nói liền đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Ánh nói. Cái gì, ngươi đem vòng cổ cấp Tuấn Khải rồi hả? Tiểu Ánh nghe xong có chút kinh ngạc hỏi phụ thân. Đúng vậy a, ba tặng cho ngươi lại nhận lấy. Nói là mang tại cổ phía trên sẽ bị Tuấn Khải chất nghi ngờ, cho nên ba mới đem vòng cổ đưa cho Tuấn Khải, muốn hắn đối với ngươi nói là hắn cố ý mua được tặng cho ngươi, như vậy ngươi liền quang minh chính đại có thể mang tại cổ phía trên rồi hả? Phụ thân lại đối với Tiểu Ánh nói. Tiểu nghe tâm bên trong thật sự rất cảm động, không thể tưởng được công công cũng có khả năng ngoạn sáo lộ, như vậy chính mình liền danh chính ngôn thuận khả năng mang sợi dây chuyền này rồi, cảm thấy sợi dây chuyền này mất mà được lại. Tiểu Ánh có vẻ đặc biệt hài lòng, liền trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói, ba, ngươi còn thật tra tấn đâu. Không như vậy kia ba không phải bạch mua cho ngươi dây chuyền sao. Ha ha. Phụ thân nói liền cười hề hề lên. Vậy cảm ơn ba. Vốn là Tiểu Ánh còn chưa phải muốn từ lão công trong tay nhận lấy sợi dây chuyền này, dù sao cũng là công công mua, đeo vại trên cổ mình ý nghĩa liền không giống nhau. Nhưng là nghĩ nghĩ mình cũng cùng phụ thân phát sinh thân mật quan hệ. Trên cổ mang công công mua vòng cổ cũng có một chút như vậy cá nhân ý nghĩa, cho nên cắn cắn môi dưới liền đáp ứng rồi. Phụ thân nghe mặt phía trên lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm hỏi Tiểu Ánh, Mộng Ánh, Tuấn Khải đem vòng cổ đưa cho ngươi không vậy? Còn không có, hắn khả năng muốn tìm đến một cái thích hợp thời gian tặng cho ta. Tiểu Ánh thị phi thường giải lão công Tuấn Khải, cho nên liền đối với phụ thân nói. Nhưng là đột nhiên nhớ tới đến mình và Tuấn Khải trước kia đều là không có bí mật. Có lời gì đều có khả năng nói cho đối phương biết, lão công đến hiện tại vẫn là đối với chính mình không có một chút điểm tâm lý bí mật, nhưng là chính mình đoạn thời gian này đối với bí mật của hắn cũng là càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là giấu giếm hắn đang trộn nhìn ông tức cấm kỵ tiểu thuyết, sau đó chính mình cởi sạch quần áo cấp công công nhìn cũng là giấu giếm hắn. Mới vừa rồi cùng công công đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ cũng còn muốn giấu giếm hắn. Hiện tại công công mua vòng cổ là hắn một người còn che tại cổ, mà mình và công công lại càng ngày càng đừng chung một chỗ rồi, giấu giếm lão công cùng công công bí mật cũng là càng ngày càng nhiều. Tiểu Ánh nghĩ vậy, trong lòng cũng không hiểu cảm thấy sợ hãi. Chính mình luôn luôn tại phản bội lão công, như vậy mình và tình cảm của hắn có khả năng hay không có nguy cơ? Không có khả năng. Chính mình tâm lý yêu cũng chỉ có Tuấn Khải một người, tùy tiện cái dạng gì nam nhân, cũng tiến bất nhập chính mình tâm rồi, mình và công công chính là thân thể quan hệ, tuyệt đối không có tình cảm gì, lão công mới là chính mình yêu tha thiết người. Lão công tâm lý cũng chỉ yêu chính mình một người, mình và lão công cảm tình là xác định vững chắc. Lôi cũng đánh bất động. Tiểu Ánh nghĩ đến này bên trong, trong lòng cũng không sợ rồi, hiện tại cái này xã hội nữ nhân xuất quỷ vô cùng nhiều. Nhưng là chỉ cần tâm linh không ra quỷ, người đối diện đình sẽ không thụ ảnh hưởng. Mộng. Mộng Oánh. Vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ à? Phụ thân đột nhiên sau hỏi. Ba, chúng ta liền thuận theo tự nhiên a, ta về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Oánh khả năng sợ phụ thân còn có khả năng đối với nàng hỏi ra cái gì càng xấu hổ vấn đề. Nói liền theo phía trên bàn trà cầm lấy điện thoại. Sau đó liền theo phía trên sofa bước ra đứng lên, vội vàng bận rộn trở lại phòng ngủ chính đi, đóng cửa lại về sau, hơn nữa không lên khóa trái. Sau đó liền tiến vào vệ sinh ở giữa trước tắm rửa sau trở về đến gian phòng nằm ở giường phía trên. Nghĩ cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, đột nhiên gặp điện thoại có mấy đầu lão công phát đến uy chát, lập tức mới nghĩ lên vừa rồi mình và công công tại phòng của hắn bên trong làm đều quên đã đáp ứng lão công sự tình rồi. Liền bận rộn cầm lấy điện thoại mở ra lão công phát đến uy chát vừa nhìn. Thứ nhất cái tin tức là, lão bà, thế nào? Có hay không diễn à? Thứ hai cái tin tức là, lão bà tại sao không trở về tin tức à? Đệ tam đầu là, lão bà, ngươi hồi cái tin tức được không? Vội chết ta. Thứ bốn đầu là, lão bà, hay là các ngươi tại cùng một chỗ quên mất cho ta trả lời tin tức rồi hả? Thứ năm đầu là, lão bà, các ngươi đến trách dạng, tin tức cũng không hồi, gấp chết người rồi. Mặt sau cũng chưa có. Này mấy cái tin tức mỗi đầu đều là cách 7-8 phút phát. Tiểu Ánh nhìn mỗi cái tin tức về sau, liền không tự chủ được hé miệng tự nở nụ cười, cái này thối lão công, như vậy tâm cấp bách, sau đó liền cầm lấy điện thoại cấp lão công trả lời tin tức. Nói sau ta cố ý giả bộ sinh khí bộ dạng ôm lấy Tiểu Điềm Điềm đi ra khỏi nhà. Đi đến tiểu khu bữa sáng trong tiệm, cấp Tiểu Điềm Điềm muốn một chén vàng thắng, ta chính mình muốn mấy cái bánh bao cùng một ly đậu hũ, vừa ăn, đầu óc bên trong nghĩ trong nhà Tiểu Ánh cùng phụ thân, bọn hắn gặp ta ôm lấy Tiểu Điềm Điềm sau khi rời khỏi đây. Rốt cuộc sẽ như thế nào? Lập tức tâm lý lại hưng phấn lại có ghen tuông. Ba ba, hôm nay mang Điềm Điềm đi chỗ nào ngoạn à? Tiểu Điềm Điềm đột nhiên ngẩng đầu tới hỏi ta. Ta liền vội vàng theo bên trong tự hỏi lấy lại tinh thần sau nói với nàng. Bảo bối, ngươi muốn đi kia ngoạn đâu này? Ta liền dẫn ngươi đi kia ngoạn. Ba ba, ta muốn đi công viên quậy tung đổi xe. Tiểu Điềm Điềm nói với ta. Thật tốt tốt, ngươi ăn chúng ta liền lập tức đi. Ta liền vội vàng nói với nàng. Ba ba, ta còn muốn bà ngoại theo giúp ta cùng đi ngoạn. Tiểu Điềm Điềm nói với ta. Bảo bối, ngươi bà ngoại muốn ở nhà chiếu cố ông ngoại ngươi, ra không đến, ba ba chơi với ngươi ngươi không phải là giống nhau sao? Ta liền vội vàng giải thích với nàng nói. Không nha, ta liền muốn bà ngoại bồi chúng ta cùng đi ngoạn đâu. Tiểu Điềm Điềm làm nũng nói với ta. Bảo bối, bà ngoại thật ra không đến, ngươi ngoan, nghe lời được không? Ta liền vội vàng dỗ nàng nói. Không muốn. Ta nhất định phải bà ngoại cùng chúng ta chơi với nhau. Tiểu Điềm Điềm mặc kệ rồi, nhếch lên miệng cư nhiên không ăn. Thật tốt, ba ba lập tức cho ngươi bà ngoại gọi điện thoại, hỏi một chút ngươi bà ngoại có hay không thời gian. Được không? Ta cũng không có cách nào, đành phải đối với nàng nói như vậy. Tốt nhất, ba ba ngươi nhanh chút cấp bà ngoại gọi điện thoại, ta muốn cùng bà ngoại nói chuyện. Tiểu Ánh nghe xong liền cao hứng nói với ta. Ta chỉ tốt lấy ra điện thoại bấm nhạc mẫu điện thoại. Sau đó liền cầm điện thoại đặt ở Tiểu Điềm Điềm lỗ tai một bên. Bà ngoại. Điềm Điềm nhớ ngươi. Cùng ba ba tại ăn vằn thắng. Bà ngoại, Điềm Điềm muốn ngươi cùng chúng ta cùng đi quậy tung đổi xe. Không nha, không nha, ta muốn bà ngoại đi ra bồi Điềm Điềm nha. Ân. Ân. Ta chỉ nghe thấy Tiểu Điềm Điềm tại trong điện thoại cùng nhạc mẫu đang nói chuyện, cũng không biết nhạc mẫu đang cùng Điềm Điềm nói cái gì. Đến Điềm Điềm cuối cùng dốc sức tại ứng nhạc mẫu. Về sau Điềm Điềm nói với ta, ba ba, bà ngoại cùng với nói chuyện với ngươi. Ta cầm điện thoại theo Điềm Điềm lỗ tai một bên cầm đến lỗ tai của mình một bên đối với nhạc mẫu nói. Mẹ, ngươi vừa rồi cùng Điềm Điềm nói gì đó à? Tuấn Khải. Điềm Điềm phi thường mẹ đi ra theo nàng đi công viên quậy tung đổi xe. Nhạc mẫu âm thanh theo điện thoại trung truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Mẹ, ngươi còn muốn ở nhà chiếu cố nhạc phụ ta đó à? Đừng đứa nhỏ mù càng rỡ. Ta đối với nhạc mẫu nói. Nhưng là một bên Tiểu Điềm Điềm nghe xong liền đối với ta nói, ba ba, ta không có mù càng rỡ, ta liền muốn bà ngoại ra cùng ta ngoạn, bà ngoại đều đáp ứng ta. Ta đối với Tiểu Điềm Điềm cười, sau đó liền nghe nhạc mẫu tại trong điện thoại nói với ta, Tuấn Khải, mẹ đều đáp ứng Điềm Điềm rồi. Mẹ, ngươi có thể đi ra không? Khi nhạc phụ ta làm sao bây giờ? Ta nghe xong liền vội vàng hỏi nhạc mẫu. Nhạc phụ ngươi không sao, Tuấn Khải, vậy ngươi liền lái xe nhận lấy mẹ a. Nhạc mẫu tại trong điện thoại nói với ta. Tốt, tốt, chúng ta ăn xong rồi liền lập tức lái xe đi đón ngươi. Ta có một chút cao hứng đối với nhạc mẫu nói. Chính mình một người mang lấy Điềm Điềm đi chơi đi, so với hai người tốt, như vậy Điềm Điềm cũng liền nhiều một cái chiếu cố, mình cũng liền thoải mái nhiều. Treo điện thoại về sau, ta nói cho Điềm Điềm ăn nhanh chút, ăn xong đi nhận lấy nàng bà ngoại. Điềm Điềm nghe xong thật cao hứng, liền vội vàng nghiêm túc ăn vằn thắng. Chỉ trong chốc lát, chúng ta ăn xong bữa sáng, liền lái xe đi đến nhạc mẫu gia tiểu khu cửa chính. Ta lại gọi điện thoại cấp nhạc mẫu, nói cho nàng ta đã tại cửa chính đợi nàng rồi. Nhạc mẫu nói lập tức liền đi ra. Ta an vị tại xe bên trong chờ đợi nhạc mẫu, Tiểu Điềm Điềm một người ngồi tại ghế sau thỉnh thoảng nhìn ngoài của sổ xe, miệng nói luôn luôn tại nói bà ngoại như thế nào không không đi ra đâu này. Đại khái tứ 5 phút về sau, chỉ thấy nhạc mẫu từ nhỏ khu cửa chính đi ra, chỉ thấy hôm nay nhạc mẫu mặc một bộ màu trắng tuyền không có tay cổ áo hình chữ V tới đầu gối tu eo áo váy, lộ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay cùng hai đầu tuyết trắng thẳng tắp bắp chân. Trên chân mặc lấy một đôi màu ngân hôi trung cùng giày xăng đan, tu eo thiết kế quần áo tử đem ngực nàng hai vú hình dạng toàn bộ cấp hiện ra đi ra, nhạc mẫu dáng người cùng Tiểu Ánh chính là giống nhau cao gầy, tuy rằng đã 50 tuổi. Nhưng phong vận vẫn còn, cũng có một tấm tinh xảo tao nhã xinh đẹp khuôn mặt. Chính là so Tiểu Ánh càng thêm thành thạo, trừ bỏ khóe mắt có chút nếp nhăn nơi khóe mắt bên ngoài, cái khác đều bảo dưỡng vô cùng tốt, dáng người một chút cũng không có theo tuổi tác nguyên nhân mà biến dạng. Nếu như từ mặt sau nhìn nàng mạn diệu vóc người cao gầy, nhất định cho rằng nhạc mẫu chỉ là nhị mấy chục tuổi nữ nhân. Ta có khi đều tại nghĩ nhạc mẫu dáng người là như thế nào bảo dưỡng. Nhạc mẫu trực tiếp đi đến xe của ta bên cạnh. Sau khi mở ra môn liền ngồi xuống. Bà ngoại, ngươi tới rồi, bà ngoại thật tốt. Tiểu Điềm Điềm vừa thấy nhạc mẫu ngồi vào trong xe, liền cao hứng nói với nàng. Bảo bối, nghĩ bà ngoại sao? Khanh khách. Nhạc mẫu một bên cười duyên đối với Điềm Điềm nói. Một bên duỗi tay đặt ở Điềm Điềm mái tóc phủ sờ vài cái. Sau đó thấy phía trước chỉ có một người, liền ngẩn người sau hỏi ta, Tuấn Khải, Oánh Oánh đâu này? Nàng như thế nào không cùng các ngươi đi ra đến đâu này? Nhạc mẫu một mực cho rằng Tiểu Ánh cũng có khả năng cùng chúng ta đi ra đến chơi. Mẹ, Tiểu Ánh chạm vào thượng một chút thiết kế thượng vấn đề khó khăn, tại trong nhà nghiên cứu, cho nên ta liền mang Điềm Điềm đi ra chơi, chúng ta phụ mẫu cũng không nghĩ tại trong nhà quấy rầy nàng, ha ha. Ta liền vội vàng mỉm cười đối với Nhạc Mẫu giải thích nói. Nga, như vậy à, vậy chúng ta mang lấy Điềm Điềm đi chơi đi. Tuấn Khải, Điềm Điềm nói muốn quậy tung đổi xe, chúng ta liền mang nàng đi Nhạc Hồ công viên ngoạn a, chỗ đó mặt có sân chơi, đi dạo xe cái gì đều có. Nhạc Mẫu sau khi nghe liền đối với ta nói. Tốt, mẹ, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Ta nghe xong liền một bên đối với Nhạc Mẫu liền, một bên khởi động xe, bắt đầu hướng đến ngoại ô thành phố khu Nhạc Hồ công viên phương hướng đi. Mẹ, ngươi đi ra ba giữa trưa làm sao bây giờ à? Ta vừa lái xe một bên hỏi ngồi ở phía sau bồi tiếp Điềm Điềm chơi đùa Nhạc Mẫu. Tuấn Khải, ba ngươi hiện tại không sao, có thể tự sửa lại, hắn cũng muốn ta đi ra bồi Điềm Điềm ngoạn, ngươi liền không cần lo lắng. Nhạc Mẫu nói với ta. Nga, mẹ, như vậy cũng tốt. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Sau đó liền tập trung lực chú ý lái xe, bởi vì ta biết Nhạc Mẫu không thích ta tại lái xe thời điểm nói chuyện, nàng thường xuyên nói với ta lái xe nhất định phải chú ý an toàn. Không thể phân tâm. Đại khái hơn nửa canh giờ, liền đến ngoại ô thành phố khu Nhạc Hồ công viên cửa chính, ta đem xe chạy đến bãi đổ xe về sau, chúng ta đã đi xuống xe, hôm nay là chủ nhật, đến công viên chơi đùa người đặc biệt nhiều. Đại đa số đều là cô dâu mới mang lấy hài tử của bọn họ đến chơi, bởi vì Nhạc Hồ công viên đặc biệt thích hợp tiểu hài tử ngoạn, bên trong có sân chơi, cho nên đến nơi này ngoạn cơ hồ là nhìn không tới kia một chút nói chuyện yêu đương tiểu những tình lữ. Ta vừa theo trong xe phía dưới đến chính là đem tiểu Điềm Điềm theo bên trong xe ôm xuống, cho nên một mực đem nàng ôm tại trên người, nhưng là Điềm Điềm muốn xuống chính mình đi, ta liền đem nàng thả xuống, sau đó Nhạc Mẫu liền lĩnh lấy Điềm Điềm hướng đến công viên cửa đi đến. Ta nhân lúc cái này cơ hội liền cấp tiểu ánh phát ra một đầu uy chát đi qua, hỏi nàng, lão bà, thế nào? Có hay không diễn à? Cấp tiểu ánh phát xong uy chát về sau, ta cũng sắp bước đi theo Nhạc Mẫu. Ba ba, ngươi yếu lĩnh Điềm Điềm a. Điềm Điềm vừa nói một bên đem khác một cái tay nhỏ cũng đưa cho ta. Ta liền duỗi tay dắt Điềm Điềm tay nhỏ đi vào bên trong đi. Như vậy tự thành cho ta cùng Nhạc Mẫu phân biệt dắt Điềm Điềm hai cái tay nhỏ cùng một chỗ hướng đến công viên cửa chính đi đến. Tại trong mắt người ngoài ta cùng Nhạc Mẫu tựa như hai vợ chồng tựa như dắt đứa nhỏ tay đi. Lòng ta có chút lúng túng khó xử, Nhạc Mẫu thấy cũng có một chút lúng túng khó xử, nhưng là Điềm Điềm muốn chúng ta như vậy dắt nàng đi. Hai chúng ta đại nhân cũng là không có cách nào, lúng túng khó xử liền lúng túng khó xử a, chỉ cần Điềm Điềm vui vẻ là được. Ta cùng Nhạc Mẫu cứ như vậy giống hai vợ chồng tựa như phân biệt dắt Điềm Điềm hai cái tay nhỏ chậm rãi đi tới đại môn. Ta muốn quậy tung đổi xe á. Vừa tiến vào công viên đại môn, tiểu Điềm Điềm liền cao hứng kêu to lên. Thật tốt tốt, bảo bối, chúng ta hiện tại liền đi quậy tung đổi xe. Nhạc Mẫu cũng cao hứng đối với Điềm Điềm nói. Tốt nhất. Tốt nhất. Tiểu Điềm Điềm vừa đáng yêu hoạt bát mà nói. Con của các ngươi thật đáng yêu nga. Bao lớn. Chính lúc này, có một đối với tiểu vợ chồng cũng phân biệt lĩnh lấy bọn hắn đứa nhỏ hai cái tay nhỏ trải qua thân thể của chúng ta một bên thời điểm. Cái kia thê tử liền mặt mang mỉm cười hỏi ta cùng Nhạc Mẫu. Ta cùng Nhạc Mẫu nghe xong cũng rất ăn ý lẫn nhau liếc nhìn một cái, ta thấy Nhạc Mẫu thành thạo tinh xảo trắng nõn đỏ mặt lên, sau đó nàng liền bận rộn tránh né ta. Ta khuôn mặt có chút lúng túng khó xử. Không chờ ta mở miệng đáp lời, chỉ thấy Nhạc Mẫu cũng mỉm cười đối với cái kia câu hỏi thê tử nói, phải không, con của các ngươi cũng đỉnh đáng yêu. A-di, ta 3 tuổi nữa. Lúc này tiểu Điềm Điềm cũng không phải bình thường đáng yêu đối với cái kia thê tử nói. Thật ngoan. Cái kia thê tử một bên cười đối với tiểu Điềm nói, một bên đưa ra tay kia thì tại tiểu Điềm Điềm mái tóc vuốt ve hai cái. Ta nghe Nhạc Mẫu như vậy nói với nàng. Trong lòng nghĩ cái này không phải là thừa nhận chúng ta là hai vợ chồng sao? Lập tức trên mặt lại là một trận lúng túng khó xử. Bảo bối, cấp A-di nói bi-bi. Nhạc Mẫu đối với tiểu Điềm Điềm nói. A-di, bi-bi. Tiểu Điềm Điềm phi thường có thể đối với cái kia thê tử nói. Bi-bi. Cái kia thê tử cũng cùng tiểu Điềm Điềm nói một tiếng bi-bi sau liền lĩnh lấy hài tử của nàng đi. Ta lúc này vụng trộm ngắm nhìn Nhạc Mẫu. Thấy nàng thành thạo tinh xảo khuôn mặt để lộ ra một tia đỏ ửng, cấp mặt nàng càng thêm tăng thêm một loại kiều diễm ý vị. Sau đó chúng ta liền hướng đến công viên bên trong sân chơi đi đến, đại khái 2 phút về sau, Tiểu Oánh nhìn đến phía trước có cái mô đồ chơi sạp nhỏ, liền tránh ra khỏi ta cùng Nhạc Mẫu tay cao hứng hất ta ra nhóm liền hướng mặt trước mô đồ chơi quầy hàng chạy tới. Ta cùng Nhạc Mẫu vừa thấy, lại ăn ý lẫn nhau liếc nhìn một cái, sau đó chúng ta cho nhau hé miệng cười cười, Nhạc Mẫu cũng sắp bước theo lấy Tiểu Điềm Điềm đi đến, mà ta lại lấy ra điện thoại nhìn nhìn, gặp Tiểu Oánh chưa có trở về của ta tin tức. Trong lòng nghĩ Tiểu Oánh hiện tại rốt cuộc đang làm gì thế đâu này? Tại sao không trở về ta tin hơi thở đâu này? Liền lại cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức đi qua hỏi nàng, lão bà, tại sao không trở về tin tức à? Phát xong tin tức về sau, ta cũng liền hướng đến cái kia mua đồ chơi sạp nhỏ vị đi đến, đi tới phía trước quầy hàng, chỉ thấy Tiểu Điềm Điềm cao hứng tại quầy hàng phía trên chọn lựa đủ loại màu sắc hình dạng xinh đẹp đồ chơi. Điềm Điềm, trong nhà đồ chơi nhiều như vậy, mua nữa cũng chưa địa phương đặt. Ta đối với Điềm Điềm nói. Không nha, không nha, nhân gia liền muốn mua một cái thôi. Tiểu Điềm Điềm cũng có nàng tiểu tính tình. Tuấn Khải, đứa nhỏ đi ra ngoạn khiến cho nàng cao hứng một chút a. Liền cấp Điềm Điềm mua một cái a. Nhạc Mẫu liền vội vàng nói với ta. Ha ha, cũng là ngươi lão bà hào phóng. Lúc này mua đồ chơi nam chủ sạp nghe xong liền cười hề hề nói với ta. Ta nghe xong lập tức liền cảm thấy phi thường lúng túng khó xử. Chính nghĩ đối với nam chủ sạp giải thích thời điểm chỉ thấy đứng ở bên cạnh ta Nhạc Mẫu vụng trộm kéo kéo của ta quần áo, ta liền đem nghĩ đối với quầy hàng giải thích nói thật là nuốt xuống. Trong lòng nghĩ Nhạc Mẫu vì sao không cho ta giải thích đâu này. Lúc này Tiểu Điềm Điềm đã khều trúng một cái tiểu đồ chơi, Nhạc Mẫu liền vội vàng hỏi chủ sạp bao nhiêu tiền. Chủ sạp nói cho Nhạc Mẫu 15 khối. Ta nghe xong liền đối với chủ sạp nói, như vậy cái vật nhỏ muốn 15 khối à? Có thể khối còn không sai biệt lắm. Vị tiên sinh này, ta tiếng giá trị đều mười mấy đồng tiền rồi, ngươi tên là bán ngũ khối, ta đây không phải mệt đã chết rồi sao? Từng cái bán đồ chơi chủ sạp đều là rất đen, bởi vì chỉ cần tiểu hài tử nhìn trúng một cái đồ chơi. Tộc trưởng nếu như không mua đứa nhỏ, đứa bé kia liền khóc lớn đại náo, cho nên chủ sạp nhìn trúng điểm này, liền đem giá cả mở đặc biệt cao, không sợ tộc trưởng không bỏ tiền cấp đứa nhỏ mua cái này đồ chơi. Được rồi, đi ra ngoạn không phải là làm đứa nhỏ hài lòng sao? 15 liền 15 a. Cấp. Không chờ ta muốn mở miệng nói chuyện, Nhạc Mẫu đã theo nàng khóa bao lấy ra 15 đồng tiền một bên đưa cho chủ sạp một bên đối với hắn nói. Ha ha, cũng là ngươi thê tử tốt. Chủ sạp một bên nhận lấy Nhạc Mẫu đưa cho hắn tiền. Vừa mang lấy phúng đâm giọng điệu nói với ta. Lập tức liền đem của ta mặt đều tức tái xanh, phúng đâm ta còn không nói, còn lại lần nữa nói của ta Nhạc Mẫu là ta thê tử, khi ta chính muốn phản bác vài câu thời điểm, chỉ thấy Nhạc Mẫu một bên lĩnh lấy Tiểu Điềm Điềm hướng mặt trước đi một bên nói với ta. Tuấn Khải, chúng ta đi nhanh đi, ta nghe xong cũng chỉ đành nén giận nuốt xuống bụng theo lấy Nhạc Mẫu ly khai cái này bán đồ chơi quầy hàng. Sau đó lại lấy ra điện thoại nhìn nhìn, gặp vẫn là không có thu được Tiểu Oánh hồi phục tin nhắn, tâm lý thật vô cùng buồn bực. Tiểu Oánh rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ đang cùng phụ thân nói chuyện yêu đương, quên mất cho ta trả lời tin tức? Cũng có lẽ Tiểu Oánh cầm điện thoại phóng tại gian phòng bên trong rồi, căn bản không biết ta cho nàng phát tin tức. Ta cũng không có thời gian suy tính. Liền lại liền vội vàng cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức đi qua, lão bà. Ngươi hồi cái tin tức được không? Vội chết ta. Ba ba, ngươi mau đến a. Ta vừa phát xong tin tức, chỉ thấy Tiểu Điềm Điềm xoay người kêu la ta. Đến đây. Đến rồi. Bảo bối. Ta vừa nói một bên thả ra bộ pháp đuổi theo. Tuấn Khải, cho ai gửi tin tức à? Nhạc Mẫu gặp ta đến nàng bên người, liền hỏi ta. Bởi vì vừa rồi Nhạc Mẫu vừa xoay người nhìn thấy ta tại cầm lấy điện thoại đang đánh tự. Mẹ, còn có thể là ai a, nữ nhi bảo bối của ngươi, ha ha. Ta liền vội vàng cười hề hề đối với Nhạc Mẫu nói. Nga. Nhạc Mẫu một bàn tay dắt Tiểu Điềm Điềm, một bàn tay cầm lấy tinh xảo tuyệt đẹp tay sách bao, tối tăng thêm mạn diệu vóc người cao gầy. Nhìn qua thị phi bình thường có khí chất, khoan hãy nói, một đường đi đến. Nhạc Mẫu tỷ lệ quay đầu cũng là rất cao. Mẹ, vừa rồi ngươi vì sao không cho ta giải thích à? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi Nhạc Mẫu. không phải là mang lấy đứa nhỏ đến chơi cái hài lòng sao? Cùng như vậy không biết người có cái gì tốt giải thích đây này. Nhạc mẫu gặp ta hỏi nàng, đầu tiên là thành thạo tinh xảo đỏ mặt lên, sau đó liền đối với ta nói. Ân, cũng đúng nha, ha ha. Ta nghe xong nghĩ nghĩ cũng thế, làm gì cùng không biết người phí nước miếng giải thích đâu. Chúng ta đi nhanh một chút a. Vừa rồi Điềm Điềm đều không chờ được. Nhạc mẫu nói với ta. Ân, ta ôm lấy Điềm Điềm đi thôi. Ta nói liền ôm lên tiểu Điềm Điềm cùng nhạc mẫu cùng một chỗ hướng đến sân chơi phương hướng đi đến. Ta ôm lấy Điềm Điềm cùng nhạc mẫu đi đến sân chơi, Điềm Điềm cao hứng liền phía dưới đến chạy đến đi dạo xe trước mặt, ta liền vội vàng mua phiếu, sau đó liền ôm lấy Điềm Điềm ngồi lên về sau, ta lại về đến nhạc mẫu ta cùng một chỗ đang bảo vệ lan can nhìn Điềm Điềm. Nhưng là lòng ta cuối cùng vẫn là nhớ thương trong nhà Tiểu Ánh cùng phụ thân, nghĩ Tiểu Ánh có khả năng hay không phát nàng và Gia Gia ôm video cho ta, cho nên liền không nhịn được lại lấy ra điện thoại nhìn một chút Tiểu Ánh có hay không cho ta trả lời tin tức. Nhưng vẫn là làm ta thất vọng rồi, Tiểu Ánh căn bản liền chưa từng trả lời tin tức đến, thật cảm thấy thật buồn bực, Tiểu Ánh vì sao không cho ta trả lời tin tức? Hay là bọn hắn đã quấn quanh tại cùng một chỗ rồi hả? Lập tức trong lòng liền lại hưng phấn lại có một chút ghen. Cho nên liền lại gấp không thể chờ cấp Tiểu Ánh phát ra nhất cái tin tức đi qua, lão bà, hay là các ngươi tại cùng một chỗ quên mất cho ta trả lời tin tức rồi hả? Nhạc mẫu đang tại nhìn ngồi ở đi dạo trên xe Tiểu Điềm Điềm. Thành thạo tinh xảo trắng nõn trên mặt mang lấy hiền lành nụ cười. Nàng cũng không có nhìn thấy ta cầm lấy điện thoại cấp Tiểu Ánh gửi tin tức. Tiểu Điềm Điềm chơi vài vòng về sau, đã đến giờ rồi. Nhưng nàng còn muốn ngoạn, ta cũng không có cách nào. Sẽ thấy mua cho nàng một tấm phiếu, làm nàng chơi nữa một lần. Sau đó liền lại nhịn không được lấy ra điện thoại nhìn nhìn, vẫn là không có thu được Tiểu Ánh hồi phục tin tức, liền lại cho nàng phát ra nhất cái tin tức đi qua. Lão bà, các ngươi rốt cuộc trách dạng, tin tức cũng không hồi, gấp chết người rồi. Tuấn Khải, ngươi có vẻ thực bận rộn nha. Ta vừa mới đem thư hơi thở phát ra về sau. Nhạc mẫu liền hỏi ta. Mẹ, vậy có a, đồng nghiệp phát ra cái tin tức hỏi ta một ít công việc thượng sự tình. Hiện tại không sao. Ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu giải thích nói. Bởi vì nhạc mẫu là một giáo sư, so với Tiểu Ánh còn khôn khéo, ta cũng không thể nói với nàng là cùng Tiểu Ánh gửi tin tức rồi, như vậy giãn tới nhạc mẫu hoài nghi. Nếu Tiểu Ánh lưu lại trong nhà hiểu rõ tỉnh nghiên cứu thiết kế thượng nan đề, chính mình gửi tin tức quấy rầy nàng, nhạc mẫu khẳng định nghĩ như vậy. Cho nên chỉ có thể lừa nhạc mẫu nói là cùng đồng thời gửi tin tức. Phải không? Nhạc mẫu mỉm cười xem ta nói. Khả năng nhạc mẫu là giáo sư nghề nghiệp, nàng nhìn ánh mắt của ta có chút sắc bén. Ân, mẹ, ngươi nhìn, Điềm Điềm ngoạn hơn hài lòng a. Ta thấy liền vội vàng đem đề tài chuyển tới Điềm Điềm trên người. Đúng vậy a. Đứa nhỏ phải được bình thường mang đi ra ngoài chơi. Tuấn Khải ngươi nhìn bảo bối ngoạn hơn hài lòng a, thật vô cùng hoạt bát đáng yêu nga, ha ha. Nhạc mẫu đầy mặt nụ cười nói với ta. Mẹ, cảm ơn ngươi. Ta đột nhiên phi thường thành khẩn đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nghe xong đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền mang lấy ánh mắt nghi hoặc xem ta hỏi, Tuấn Khải, ngươi đột nhiên toát ra một câu như vậy cảm ơn mẹ lời nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Mẹ, ta có thành tựu của ngày hôm nay còn không phải là ngươi luôn luôn tại duy trì ta. Trợ giúp ta sao? Từ Tiểu Điềm Điềm sinh ra đến nay, đều là ngươi tại tỉ mỉ chiếu cố. Nếu là không có ngươi, ta cùng Tiểu Ánh cũng không có khả năng như vậy an tâm đi làm. Cho nên ta muốn cảm ơn ngươi đối với chúng ta tiểu gia đình chiếu cố và trả giá. Ta phi thường thành khẩn đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nghe xong hài lòng đầy mặt lộ ra hiền lành nụ cười nói với ta, Tuấn Khải a, mẹ cũng không có phí công thương ngươi nhóm, ngươi nhớ rõ là tốt rồi, về sau đợi mẹ già đi. Các ngươi cũng muốn chiếu cố mẹ, hiếu kính mẹ thì tốt. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ngươi đối với chúng ta tốt, ta đều ghi nhớ trong lòng, về sau ta chính là con của ngươi, ngươi và nhạc phụ ta cùng Tiểu Ánh nhất định chiếu cố, hiếu kính. Ta lại phi thường thành khẩn đối với nhạc mẫu nói. Ân, Tuấn Khải, có ngươi những lời này, mẹ cũng thấy đủ rồi, hiện tại mẹ thân thể coi như thực khỏe mạnh, chính là nhạc phụ ngươi thân thể lớn không bằng trước kia, một năm kém một năm. Còn tăng cao, lại có tâm tạng bệnh, chết lão đầu còn như vậy thích uống rượu, mẹ tâm lý thật vô cùng sợ a, sợ ngày đó nhạc phụ ngươi lại đột nhiên rời đi chúng ta, ai. Nhạc mẫu nói đến nhạc phụ, tâm tình cũng xuống dốc không phanh. Sau đó thật sâu thở dài một hơi, có vẻ thực bất đắc dĩ. Mẹ, ngươi liền đừng lo lắng nhạc phụ ta rồi, nhạc phụ thân thể còn cứng như thế lãng, cam đoan sống lâu trăm tuổi. Ta liền vội vàng an ủi nhạc mẫu. Được rồi, hôm nay chúng ta là mang Điềm Điềm đi ra ngoạn hài lòng. Chúng ta không nói không ra tâm sự tình, ha ha. Nhạc mẫu nói liền ném một chút nàng tóc dài xõa vai, cử chỉ động tác cùng Tiểu Oánh quả thực chính là giống nhau như đúc, cũng để cho ta lại không hiểu nhớ tới gia bên trong Tiểu Oánh cùng phụ thân. Bọn hắn rốt cuộc trách dạng. Tiểu Oánh buổi sáng không có khả năng là đang gạt ta a. Chờ ta ôm lấy Điềm Điềm vừa ra khỏi cửa, nàng trở về gian phòng đem cửa nhất khóa, căn bản không có khả năng cùng phụ thân phát sinh chút gì. Nhưng là nghĩ nghĩ lại không đúng, nếu như Tiểu Oánh quan tại gian phòng bên trong, ta đây phát cấp tin tức của nàng hẳn là nhìn thấy đó a, cũng tùy thời hồi ta đấy, hiện tại Tiểu Oánh một mực không có khả năng của ta tin tức. Ta thực khẳng định nàng và phụ thân sẽ phát sinh chút gì, mới làm cho Tiểu Oánh đều không có thời gian hồi của ta tin tức. Tuấn Khải, ngươi có tâm sự gì sao? Nhạc mẫu đột nhiên hỏi ta. Mẹ, không có, ta kia có tâm sự gì a? Ha ha. Ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói, tâm lý lại thầm nghĩ nhạc mẫu không hổ là giáo sư xuất thân, nhìn nhân sắc mặt chính xác là rất bội phục. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm thấy đặt ở đũng quần bên trong điện thoại chấn động một cái. Lòng ta cũng tùy theo khiếp sợ một chút, bởi vì ta biết chắc là Tiểu Oánh trả lời tin tức đến đây, lập tức liền phi thường kích chuyển động, Tiểu Oánh cuối cùng trả lời tin tức rồi, chính mình mau cho tới trưa đoán mò trắc có thể theo nàng chỗ đó yết khai. Liền bận rộn đối với bên người nhạc mẫu nói, mẹ, ngươi ở đây coi chừng Điềm Điềm, ta đi trước tìm nhà cầu thuận tiện một chút. Đi thôi. Nhạc mẫu thành thạo tinh xảo trắng nõn trên hai má thoáng đỏ lên, sau đó hai cái mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái ta. Liền đối với ta nói. Ta liền vội vàng mang kích động cùng tâm tình hưng phấn ly khai nhạc mẫu, tại cho rằng nhạc mẫu nhìn không thấy của ta một đầu lục ấm đường nhỏ thượng mới lấy ra điện thoại vừa nhìn. Quả thật là Tiểu Oánh phát đến uy chát. Liền vội vàng mở ra vừa nhìn, lão công, thực xin lỗi nga, mới vừa rồi cùng ba tại cùng một chỗ đã quên nhìn điện thoại di động, vừa mới nhìn đến, liền lập tức cho ngươi trở về. Ta xem cái tin này về sau, lập tức thật hưng phấn toàn thân không tự chủ được run run một chút. Quả nhiên suy đoán đúng vậy, Tiểu Oánh chính là cùng phụ thân tại cùng một chỗ mới đã quên nhìn điện thoại. Lúc này ta kích động đều dùng run rẩy tay cấp Tiểu Oánh đánh chữ gửi tin tức, lão bà, video đâu này? Có hay không? Ta trước mắt tối quan tâm vẫn là Tiểu Oánh cùng phụ thân ôm video, không có thời gian cùng nàng tán gẫu cái khác, bởi vì nhạc mẫu cùng Điềm Điềm còn tại sân chơi bên kia chờ đợi ta trở về. Nhưng là ta cấp bách Tiểu Oánh nhưng thật giống như tuyệt không cấp bách. Lão công, các ngươi tại đó bên trong ngoạn à? Chúng ta tiểu bảo bối đâu này? Nàng ngoan sao? Nghe lời sao? Nhìn Tiểu Oánh phát cái tin này về sau, quả thực đều bị nàng cấp khí tức chết, ta hiện tại kia tâm tư đang nói chuyện những cái này a. Một bên cấp bách muốn biết Tiểu Oánh cùng công công rốt cuộc có hay không ôm video, một bên lại lo lắng nhạc mẫu bên kia, nhưng vẫn là trở về nhất cái tin tức nói cho Tiểu Oánh, lão bà, ta mang Điềm Điềm đến nhạc hồ công viên chơi. Nàng thật biết điều, thực nghe lời. Hơn nữa còn ngoạn đặc biệt hài lòng, ngươi hãy yên tâm, đừng lo lắng Điềm Điềm rồi, ngươi bây giờ nói cho ta các ngươi có hay không ôm video. Ta phát ra cái tin này về sau, trong lòng cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hơn nữa còn có một loại ghen tuôn tại trong lòng làm quái, cũng có thể nói tâm tình là phi thường phức tạp. Một bên hướng đến sân chơi phương hướng nhìn, gặp nhạc mẫu còn đứng ở trước lan can, tiểu Điềm Điềm còn tại đi dạo liền thượng ngoạn. Trong lòng cũng là thoáng kiên định một chút. Tiểu Oánh cũng rất nhanh trả lời tin tức tới rồi, lão công, ngươi đoán. Thiên A, ta đều quả thực cấp bách chết rồi, Tiểu Oánh trả lại cho ta tại tin tức phía trên chơi lên chơi trốn tìm đến. Ta lập tức liền hồi cho nàng nhất cái tin tức, lão bà, ta đoán không ra đến, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta đi. Ta đều vột chết rồi. Tiểu Oánh lập tức trở lại đến nói cho ta một cái làm ta phi thường kích động cùng hưng phấn tin tức. Lão công, Ngây Ngô có thể cho ngươi phát video. Ta gặp cái tin này về sau, lập tức thật hưng phấn, toàn thân khống chế không nổi run run một chút. Thiên A, Tiểu Ánh cùng phụ thân còn thật ôm tại cùng một chỗ rồi, này. Đây cũng quá làm người ta cảm thấy kích thích. Nhưng là ta vẫn là cấp bách nghĩ Tiểu Ánh lập tức cho ngươi phát bọn hắn ôm video. Lão bà, ngươi thì không thể hiện tại phát video cho ta không? Tiểu Ánh lập tức trở lại nói, lão công, giữa trưa cho ngươi phát A, bây giờ người ta muốn nghỉ ngơi rồi. Trước không hàn huyên, mặt sau là một cái bi biểu cảm. Ta biết đây là Tiểu Ánh cố ý tại cho ta nhử, cũng liền làm thôi, giữa trưa liền giữa trưa A, dù sao hiện tại đã biết Tiểu Ánh cùng phụ thân đã ôm bế. Lại thêm lại lo lắng nhạc mẫu bên kia, cho nên liền nhìn trên điện thoại thời gian, đã mau 11 giờ, ta cũng không tiếp tục cấp Tiểu Ánh gửi tin tức rồi, liền xoay người hướng đến nhạc mẫu bên kia phương hướng đi đến. Tuấn Khải trở về. Nhạc mẫu gặp ta trở về liền đối với ta nói. Ta cũng không biết bao lâu trở lại nhạc mẫu bên người, bởi vì đầu óc luôn luôn tại nghĩ một ít việc, nghe được nhạc mẫu âm thanh, mới biết được đã trong khi không nhận ra đã đến nhạc mẫu bên người. Liền bận rộn đối với nhạc mẫu nói, ân, mẹ, Điềm Điềm động còn tại quậy tung đổi xe đâu này. Thời gian lại đến, Điềm Điềm vẫn là ầm ĩ muốn chơi, mẹ liền lại mua một tấm phiếu làm nàng chơi nữa một lần. Nhạc mẫu nói với ta, cái này tiểu gia hỏa, không thể quá sủng nàng. Ta có tiểu sinh khí đối với nhạc mẫu nói. Được rồi, nếu đi ra ngoạn, khiến cho nàng ngoạn cái tận hứng a, ha ha. Nhạc mẫu hiểu rõ nhất đúng là tiểu Điềm Điềm rồi, liền cười nói với ta. Mẹ, chỉ ngươi sủng nàng. Ta có một chút oán giận tựa như đối với nhạc mẫu nói. Ha ha, mẹ có thể chỉ có như vậy một cái ngoại tôn nữ, không sủng nàng còn sủng ai à? Nhạc mẫu lại cười hề hề nói với ta, đột nhiên nhớ tới đến liền hỏi ta. Tuấn Khải A, ngươi và Oánh Oánh suy nghĩ kỹ càng có hay không, chuẩn bị bao lâu cấp mẹ tăng thêm một cái ngoại tôn đâu này? Mẹ, hiện tại Điềm Điềm còn nhỏ như vậy, quá 2 năm rồi nói sao? Ta nghe liền đối với nhạc mẫu nói. Tuấn Khải, các ngươi có thể không cần vì Điềm Điềm nhỏ như vậy mà lo lắng, các ngươi nếu tái sinh một cái, mẹ có thể giúp ngươi nhóm mang tiểu Điềm Điềm. Nhạc mẫu nói với ta. Mẹ, như vậy chẳng phải là quá cực khổ ngươi. Ta cùng Tiểu Ánh vẫn là suy nghĩ thêm một chút a. Kỳ thật ta cùng Tiểu Ánh đã thương lượng xong, đợi Điềm Điềm 5 tuổi thời điểm sẽ thấy suy nghĩ sinh đứa bé sự tình. Ai? Các ngươi người trẻ tuổi cũng không biết là như thế nào nghĩ. Nhạc mẫu thở dài một hơi nói. Ta biết ngươi thực nghĩ có ngoại tôn, nhưng là việc này cũng không thể nói sống thì sống a, ha ha. Ta mỉm cười thuận miệng đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nghe thành thạo, khuôn mặt lại đỏ lên, theo nàng khả năng nghĩ đến một ít xấu hổ sự tình. Ta thấy nhạc mẫu đỏ mặt, mới biết được ta mới vừa nói có chút đường đột, lập tức trên mặt cũng để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Đột nhiên nghe được tiếng chuông vang lên, đi dạo xe thời gian lại đến, lần này Điềm Điềm cũng không nói gì chơi nữa. Mà là muốn chúng ta mang nàng đi chèo thuyền, ta thấy đã gần trưa rồi, liền dỗ nàng đi trước ăn cơm trưa lại đi hoa vậy, nhưng là tiểu Điềm Điềm vẫn là không nên đi chèo thuyền. Điềm Điềm ngoan, hiện tại đến giờ ăn cơm trưa, nhà trẻ lão sư không phải là ngày ngày dạy bảo ngươi hảo hài tử cũng là muốn đúng hạn ăn cơm sao? Chúng ta hiện tại biết ba ngươi cùng một chỗ trước đi ăn cơm trưa, ăn xong chúng ta lại đi chèo thuyền được không? Nhạc mẫu lúc này đem nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể ngồi xổm tiểu Điềm Điềm trước mặt đối với nói về đạo lý. Tốt, vậy chúng ta đi ăn MC Donan A. Tiểu Điềm vẫn là tương đối nghe nàng bà ngoại nói, liền lập tức đồng thời rồi. Tốt nhất, vậy chúng ta hiện tại liền đi ăn MC Donan đi. Nhạc mẫu vừa nói một bên đem nàng kia cao gầy thân thể theo tiểu Điềm Điềm cùng trước đứng lên. Sau đó liền dắt tiểu Điềm Điềm tay nhỏ hướng đến sân chơi bên ngoài đi đến. Ba ba, ngươi cũng dắt tay của ta a. Tiểu Điềm Điềm một bên nói với ta một bên đem khác một cái tay nhỏ duỗi cho ta. Ta cũng liền dắt nàng tay nhỏ cùng nhạc mẫu cùng một chỗ hướng mặt trước khởi đi. Tiểu Điềm Điềm đi ở giữa, mà ta cùng nhạc mẫu tại nàng hai bên phân biệt dắt tiểu Điềm Điềm tay, tại trong mắt người ngoài, chúng ta chính là một nhà ba người nhân. Chúng ta đến công viên bên trong chuyên môn vì tiểu bằng hữu mở MC Donan. Tìm cái chỗ trống ngồi xuống, nhạc mẫu cùng Điềm Điềm tọa tại cùng một chỗ, ta ngồi ở đối diện với của các nàng, sau đó liền cấp Tiểu Điềm Điềm thích nhất cánh gà chiên, còn điểm một ly coca. Mà ta cùng Nhạc Mẫu mỗi người muốn một tô mì đầu. Liền cũng MC Donan cố ý vì những người lớn chuẩn bị. Mẹ, nếu như bị Tiểu Ánh biết Điềm Điềm lại ăn MC Donan, khẳng định sẽ nói chúng ta. Ta mỉm cười ngồi đối diện tại ta đối diện Nhạc Mẫu nói, bởi vì Tiểu Ánh bình thường chán ghét nhất tại bên ngoài ăn kia tạc a. Nướng đồ ăn rồi, rất ít làm Điềm Điềm ăn như vậy đồ ăn, nếu hôm nay Tiểu Ánh đã ở lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Điềm Điềm ăn cánh gà chiên uống coca. Lại không phải là mỗi ngày đều ăn, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không thành vấn đề. Tiểu tử này Oánh thật sự là, đem bảo bối của ta ngoại tôn nữ quản như vậy nghiêm. Nhạc Mẫu nói với ta. Vẫn là bà ngoại đối với Điềm Điềm tốt. Tiểu Điềm Điềm nghe xong hay dùng ngây thơ âm thanh đối với Nhạc Mẫu nói, ha ha, bảo bối thật ngoan. Nhạc Mẫu nghe xong cao hứng một bên vuốt ve mấy Tiểu Điềm Điềm mái tóc, một bên hài lòng nói với nàng. Ta gặp liền hé miệng cười cười, sau đó nhân viên phục vụ liền cho chúng ta đưa tới điểm thực phẩm. Chúng ta liền bắt đầu ăn, nhưng là ta đã có một chút không yên lòng, bởi vì Tiểu Ánh nói giữa trưa cấp chính mình phát video, hiện tại trong đã đến ngọ rồi, đặt ở quần trong túi mặc điện thoại vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Tâm lý lại không hiểu nghĩ Tiểu Ánh cùng phụ thân bây giờ là không phải là cũng tọa tại trong nhà trước bàn ăn ăn cơm trưa đâu này. Chờ chúng ta đều ăn xong, Tiểu Ánh vẫn là không có cho ta gửi tin tức, Nhạc Mẫu lại tại bên cạnh người của ta. Ta cũng không tiện phát cấp Tiểu Ánh, liền lại cùng Nhạc Mẫu phân biệt dắt Tiểu Điềm Điềm tay nhỏ theo bên trong MC Donan đi ra. Vừa rồi tại ăn thời điểm nàng có thể luôn luôn tại lải nhải nói đi chèo thuyền, cho nên ta cùng Nhạc Mẫu liền dắt Tiểu Điềm Điềm tay hướng đến chèo thuyền phương hướng đi đến. Tại đi chèo thuyền một đường phía trên, ngoại nhân đều cho là chúng ta là một nhà ba người, Nhạc Mẫu nếu nói với ta rồi, cho nên ta cũng sẽ không đối với kia một chút người xa lạ làm giải thích. Nói sao cũng không có cái kia tất yếu giải thích. Chúng ta đến một cái hồ một bên, liền mua phiếu, sau đó ta liền ôm lấy Điềm Điềm tiên tiến vào du thuyền bên trong, sẽ đem Tiểu Điềm Điềm tọa tại du thuyền bên trong về sau, ta liền duỗi tay cầm chặt Nhạc Mẫu trắng nõn mềm mại tay nhỏ đem nàng theo ngạn thượng dắt đến dẫn tới du thuyền. Sau đó Điềm Điềm ngồi ở phía trước, ta cùng Nhạc Mẫu cùng sắp xếp ngồi ở mặt sau cùng, loại này du thuyền là chân đạp. Cho nên ta cùng Nhạc Mẫu mà bắt đầu dẫm lấy chân đạp du thuyền bắt đầu hướng đến giữa hồ đi qua. Tiểu Điềm Điềm rất vui vẻ, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, nhạc không thể cực. Ta cùng Nhạc Mẫu gặp Điềm Điềm hài lòng bộ dạng, cũng liền ăn ý lẫn nhau liếc nhìn một cái, sau đó lại cho nhau hé miệng cười cười. Mẹ, ngươi thường xuyên tọa như vậy vậy à? Ta thấy Nhạc Mẫu so với ta còn thuần thục, liền hỏi nàng. Còn không phải là nữ nhi bảo bối của ngươi? Mẹ mới thường xuyên mang nàng tọa chèo thuyền. Ha ha. Nhạc Mẫu cười nói với ta. Mẹ, ta cùng Tiểu Ánh bởi vì công tác bận rộn. Thật cho ngươi phí tâm. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói tốt, bởi vì mỗi cá nhân đều thích nghe tán dương. Được chưa, về sau mẹ già đi, các ngươi đừng ngại mẹ liên lụy các ngươi cũng rất tốt, ha ha. Nhạc Mẫu căn bản không lĩnh của ta tình. Mẹ, làm sao biết chứ? Ngươi đối với chúng ta tốt, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng. Ta mỉm cười đối với Nhạc Mẫu nói. Nhớ kỹ là tốt rồi, ha ha. Nhạc Mẫu cười hề hề nói. Đúng lúc này hầu, ta đặt ở quần trong túi mặc điện thoại đột nhiên có động tĩnh. Có khả năng là cùng Nhạc Mẫu tán gẫu quên mất, trong lòng cũng không nghĩ trong nhà Tiểu Ánh cùng phụ thân, liền thói quen bắt tay vói vào quần trong túi mặc lấy ra điện thoại vừa nhìn, lập tức liền lại không hiểu hưng phấn. Điện thoại lại là Tiểu Ánh phát đến một cái video. Nhưng là Nhạc Mẫu tọa tại bên cạnh người của ta, ta chính là có 18 cái đảm cũng là không dám mở ra video, nhưng là lòng ta mà bắt đầu không bình tĩnh rồi, các loại phức tạp tâm tình liền không hiểu dâng lên, đầu tiên là kích động. Lại là hưng phấn, sau đó còn cảm thấy đặc biệt kích thích, lại về sau chính là ghen tuông cùng đau lòng. Để cho cảm thấy nan kham chính là đũng quần bên trong ngoạn ý cư nhiên không hiểu có chút phản ứng. Này làm cho ta sợ tới mức không nhẹ. Nhạc Mẫu an vị ta một bên phía trên, nếu như bị Nhạc Mẫu phát hiện ta đũng quần ngoạn ý kiều đi lên, ta đây chính xác là nhảy vào hoàng hà cũng tắm đại thanh rồi, Nhạc Mẫu khẳng định hoài nghi ta là đối với nàng có ý tưởng. Đũng quần bên trong ngoạn ý mới có thể nhếch lên đến, cho nên dọa liền sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Tuấn Khải, ai phát đến tin tức, ngươi xem sau trên mặt như thế nào khó như vậy nhìn à. Giáo sư xuất thân Nhạc Mẫu lập tức liền phát hiện đến dị thường của ta. Mẹ, không. Không có đâu. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói, có khả năng là tâm lý có thẹn nguyên nhân a, ta nói chuyện đều không chắc tức giận. Tuấn Khải, mẹ là làm giáo sư xuất thân, hiện tại lại là giáo sư. Ngươi trên mặt có một chút dị thường đều không thể gạt được mẹ. Ha ha. Nhạc Mẫu giống như tại hướng ta thị uy, ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn ta thẳng thắn sẽ khoan hồng ý tứ. Mẹ, ta biết ngươi đối với này một mặt là rất nghiên cứu. Nhưng là ngươi không thể dùng tại ngươi nữ mị trên người a, ha ha. Ta liền vội vàng điều chỉnh tâm tình, tận lực làm cho sắc mặt của mình thông dong, cho nên cười là trên mặt tốt nhất ngụy trang. Nhạc Mẫu nghe xong lời nói của ta cũng kiều cười lên nói với ta. Tuấn Khải, ngươi còn thật đậu, khanh khách, cười ngạo mẹ. Mẹ, ngươi cười lên thật đẹp mắt. Ha ha. Ta liền vội vàng bồi tiếp lấy lòng giống như mà nói. Chỉ ngươi miệng ngọt, nhưng mẹ đều chừng 50 tuổi rồi, 5 tháng không buông tha nhân a. Hiện tại mẹ già đi, trên mặt đều là nếp nhăn rồi, ai? Nhạc Mẫu nói liền thật sâu thở dài một hơi, tựa như thực lưu luyến trước kia tuổi trẻ 5 tháng. Mẹ, ngươi nhìn qua tuyệt không trông có vẻ già a, ngươi nếu như cùng Tiểu Ánh cùng đi ra khỏi đi. Người khác đều nghĩ đến đám các ngươi là sinh đôi tỷ muội, ha ha. Ta vẫn là lấy lòng Nhạc Mẫu. Được rồi, ngươi lại đậu mẹ, mẹ nhưng mà tức giận. Nhạc Mẫu trên miệng nói như vậy, tâm lý cũng là rất được dùng. Ta cuối cùng tính đem vừa rồi sắc mặt khó coi bị Nhạc Mẫu phát hiện sau đã bị lừa dối đóng. Nhưng là đũng quần bên trong ngoạn ý vẫn là làm cho ta lại lúng túng khó xử vừa khẩn trương, nếu như bị Nhạc Mẫu phát hiện. Sau này mình sẽ không mặc tái kiến nàng lão nhân gia, làm sao bây giờ đâu này? Ta đang tại suy nghĩ khổ nghĩ thời điểm điện thoại lại chấn động một cái. Ta lại bản năng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, gặp trên màn hình biểu hiện Tiểu Ánh phát đến uy chát, ta len lén liếc liếc nhìn một cái bên người Nhạc Mẫu, thấy nàng đang cùng Điềm Điềm đang nói chuyện, liền nhân lúc nàng không chú ý khi liền bận rộn mở ra Tiểu Ánh phát đến uy chát. Chỉ thấy trước một đầu phát đến là một video, vừa rồi phát đến chính là lão công, làm sao không trở về nhân gia tin tức? Có phải hay không hối hận nha? Ta sợ Tiểu Ánh hiểu lầm, liền bận rộn bay nhanh tại điện thoại phía trên đánh một hàng chữ. Lão bà, ta cũng chưa nhìn video, ta tuyệt sẽ không hối hận. Tiểu Ánh lập tức liền hồi hỏi, lão công, ngươi vì sao không nhìn video à? Ta trở lại đi nói, lão bà, ta tại chính mang lấy chúng ta nữ nhi bảo bối đang đùa, hiện tại không tiện nhìn video. Đợi có thời gian lại nhìn. Tiểu Ánh lại lập tức phát, biết rồi, các ngươi ăn cơm trưa không vậy? Nhớ kỹ, không muốn mang chúng ta nữ nhi bảo bối đi công viên bên trong cái kia MC Donan ăn, biết không? Ta xem cái tin này về sau. Gục hít một hơi lãnh khí, cũng không biết làm sao trả lời tin tức đối với Tiểu Ánh nói, hiện tại Điềm Điềm đều đã tại MC Donan ăn, nếu dối gạt Tiểu Ánh nói chưa ăn, buổi chiều về nhà nàng hỏi Điềm Điềm thì phiền toái. Tuấn Khải. Với ai gửi tin tức đâu này? Nhạc Mẫu đột nhiên nói chuyện tiếng làm cho ta dọa nhảy dựng. Nga, Tiểu Ánh phát đến, hỏi chúng ta ăn cơm trưa không có, còn căn dặn ta không muốn mang Điềm Điềm đi ăn MC Donan, mẹ, ta thậm chí chính làm khó sao? Ta liền vội vàng cau mày đối với Nhạc Mẫu nói. Ngươi liền ăn ngay nói thật a. Ngẫu nhiên làm Điềm Điềm ăn một lần có cái gì quan hệ đâu này? Này Oánh Oánh cũng thật sự là. Nhạc Mẫu có chút không vui nói với ta. Mẹ. Ta còn chưa phải Lý Tiểu Ánh a, giả bộ hồ đồ quên đi, ha ha. Ta nói liền cười, bởi vì hiện tại chỉ có giả bộ hồ đồ là biện pháp tốt nhất. Ngươi a, khanh khách, còn thật sợ Oánh Oánh. Nhạc Mẫu nghe xong cũng cười duyên nói với ta. Mẹ, nhạc phụ ta cũng sợ ngươi sao? Ta đột nhiên nhớ tới đến Tiểu Ánh hừ làm cho ta chịu nhiều đau khổ, Nhạc Mẫu hừ có phải hay không cũng để cho nhạc phụ thực sợ hãi. Cho nên liền mượn cái này cơ hội thăm dò một chút Nhạc Mẫu. Nhạc phụ ngươi a, trước kia là rất sợ ta đấy, hiện tại hắn càng già càng hồ đồ, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Hắn biết sợ mẹ sao? Nhạc Mẫu xem ta nói. Cũng đúng nha, nếu không nhạc phụ cũng không có khả năng thường xuyên chọc mẹ ngươi tức giận. Ta nói xong lại đột nhiên cẩn thận hỏi Nhạc Mẫu, đúng rồi, mẹ, ngươi đối với Nhạc Phụ hừ, Nhạc Phụ chẳng lẽ cũng không sợ ngươi sao? Nhạc Mẫu nghe xong lập tức thành thạo tinh xảo trắng nõn trên hai má liền hồng một chút, sau đó liền có chút kinh ngạc hỏi ta. Tuấn Khải, làm sao ngươi biết chuyện này? Tiểu Ánh thường xuyên đối với ta hừ, ta đều sợ hãi vô cùng, cho nên ta nghĩ có con gái hắn tất có mẹ, ha ha. Ta nói liền cười hề hề lên. Nhạc Mẫu nghe xong có chút thẹn thùng nói với ta. Tuấn Khải, ngươi vẫn là đỉnh thông minh, ha ha. Nhạc Mẫu nói cũng rất rõ ràng rồi, nàng đây cũng là thừa nhận, ta cũng không tiện lại hỏi tới, nhưng là mới vừa rồi cùng Nhạc Mẫu nói chuyện phiếm, đổ làm cho ta đũng quần ngoạn ý đàng hoàng. Liền làm cho ta cảm thấy đặc biệt cao hứng, ta cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không nên đi nhớ nhà Tiểu Ánh cùng phụ thân, nếu không liền hưng phấn khống chế không nổi mình. Đến lúc đó đũng quần bên trong ngoạn ý nếu như lại lần nữa cứng lên. Vạn nhất bị Nhạc Mẫu phát hiện, ta liền liền chết tâm cũng đều đã có. Sau đó ta tận lực đem lực chú ý tập trung ở Nhạc Mẫu cùng Điềm Điềm trên người, một hồi cùng Nhạc Mẫu tán gẫu một chút có cũng được mà không có cũng không sao đề tài. Một hồi lại đùa Điềm Điềm ngoạn, cuối cùng đem Tiểu Ánh cùng phụ thân để tại sau đầu. Nửa giờ vừa đến, chúng ta liền đem du thuyền tựa vào bên bờ, hay là ta trước ôm lấy Điềm Điềm lên bờ, sau đó liền duỗi tay cầm chặt Nhạc Mẫu trắng nõn mềm mại tay nhỏ đem nàng theo bên trong du thuyền kéo đến ngạn phía trên. Sau đó ta liền hỏi Điềm Điềm, hiện tại còn nghĩ ngoạn cái gì? Điềm Điềm nói còn nghĩ đi tọa ma thiên luân, ta là có chứng sợ độ cao, cho nên liền muốn Nhạc Mẫu bồi tiếp Điềm Điềm đi tọa ma thiên luân rồi, mà ta liền vội vàng tìm một cái thực hẻo lánh địa phương tọa tại ghế dựa phía trên. Liền gấp không thể chờ lấy ra điện thoại, mở ra Tiểu Ánh phát cấp chính mình video, đầu tiên là Tiểu Ánh cầm điện thoại phóng tại tủ TV phía trên, sau đó liền thấy nàng trở lại trên ghế sofa ngồi xuống, mà phụ thân cũng tọa không trên ghế sofa. Phụ thân gặp Tiểu Ánh trở lại trên ghế sofa sau khi ngồi xuống, liền gấp không thể chờ đem hắn mông dịch chuyển đến Tiểu Ánh thân thể, sau đó liền đưa ra hai cánh tay ôm lấy Tiểu Ánh, mà Tiểu Ánh lại luôn luôn tại giãy giụa, hơn nữa còn dùng nàng hai cái tay nhỏ chống đỡ tại phụ thân hai vai phía trên. Dùng sức muốn đem thân thể của phụ thân cấp đẩy ra. Ta nhìn lại hưng phấn lại có một chút chất nghi ngờ, phụ thân làm sao có khả năng như vậy chủ động đâu này. Mà Tiểu Ánh giống như một mực không muốn làm phụ thân ôm lấy nàng. Hơn nữa còn tại dùng sức đẩy ra thân thể của phụ thân, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khi ta đang tại chất nghi ngờ thời điểm, video thượng kế tiếp tình cảnh làm cho ta hưng phấn đũng quần bên trong ngoạn ý lập tức liền kiều. Chỉ thấy trong video mặt Tiểu Ánh đột nhiên chủ động nhiệt tình, đem nàng hai đầu trắng trắng mềm mềm cánh tay gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, hơn nữa bộ ngực hai cái phong đỉnh no đủ vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Mà phụ thân hai cánh tay lúc lên lúc xuống ôm tại Tiểu Ánh sau lưng phía trên, bàn tay cách Tiểu Ánh đồ ngủ tại nàng sau lưng thượng dùng sức vuốt ve. Để cho ta cảm thấy hưng phấn vẫn là Tiểu Ánh cùng phụ thân khuôn mặt dán tại cùng một chỗ dùng sức cho nhau ma sát. Phụ thân kia đen thui trên mặt tràn đầy nếp nhăn, còn có hồ tra tử, mà Tiểu Ánh khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, trắng nõn quét sạch trượt, như vậy hai tờ đẹp và xấu, lão cùng thiếu khuôn mặt dán thật chặt tại cùng một chỗ cho nhau ma sát. Điều này cũng thật sự làm người ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng là có xanh biết thê tình tiết ta lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, đũng quần bên trong ngoạn ý đã đem đũng quần đáp khởi một cái lều vải lớn. Ta tuy rằng cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, nhưng tâm lý một bên khác lại ghen tuông đại phát, video Tiểu Ánh nhưng là thê tử của mình a, bây giờ bị khác một cái nam nhân ôm tại trong lòng, nàng hai cánh tay cũng gắt gao quấn quanh tại cổ của nam nhân phía trên. Hơn nữa người nam nhân này hay là ta phụ thân. Ông tức hai người còn mặt dán mặt tại cho nhau ma sát, này làm cho ta cảm thấy phi thường tâm đau đớn, Tiểu Ánh là ta thê tử, sao có thể cùng nam nhân khác như vậy cho nhau ôm tại cùng một chỗ đâu này. Nhưng là lại có một cổ mãnh liệt kích thích cùng hưng phấn thật là đem ghen tuông cùng đau lòng cấp cưỡng chế đi rồi. Còn lại đến tất cả đều là kích thích cùng hưng phấn. Video cuối cùng là Tiểu Ánh liền đẩy ra phụ thân. Sau đó theo phụ thân ngực bên trong tránh thoát đi ra, tại Tiểu Ánh theo phía trên sofa hướng đến tủ TV phương hướng đi đến thời điểm. Ta phát hiện Tiểu Ánh đầy mặt ửng hồng, thở gấp liên tục. Sau đó video tối sầm, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Ta cầm lấy điện thoại nửa ngày cũng bình tĩnh không nổi đến, Tiểu Oánh còn thực có can đảm cùng phụ thân ôm tại cùng một chỗ. Đây cũng quá làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn, ta cho rằng hôm nay buổi sáng Tiểu Oánh là lừa ta đấy, cư nhiên thật phụ thân phát triển đến ôm trình độ. Ta càng nghĩ càng cảm thấy kích thích, càng nghĩ càng hưng phấn, đũng quần bên trong ngoạn ý cũng là càng ngày càng cứng lên. Vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Ngây ngô Nhạc Mẫu mang lấy Điềm Điềm hạ Ma Thiên Luân, không thấy lời nói của ta, khẳng định cấp bách, ta hiện tại biện pháp duy nhất chính là làm cho chính mình tỉnh táo, tận lực không đi nghĩ trong video mặt Tiểu Oánh cùng phụ thân cho nhau ôm sự tình. Nhưng là càng không đi nhớ hắn nhóm, đầu óc lại cố tình không hiểu đi nghĩ bọn hắn. Ta lập tức liền phi thường cấp bách, ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây một chút về sau, lập tức mừng rỡ trong lòng, chỉ thấy đông một bên không xa lại có nhất nhà cầu. Ta liền vội vàng dùng hai tay che tại đũng quần phía trên, vô cùng khẩn trương liền vội vàng hướng đến kia nhà cầu phương hướng đi đến. Đến toilet, mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm, may mắn đoạn đường này thượng không có đụng tới người, hơn nữa trong toilet cũng không có người. Ta ngay tại nhà vệ sinh nam cách vách bên trong lấy ra nhét lên đến dương vật, đầu óc bên trong nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân ôm ôm oán trách tình cảnh, vừa bắt đầu đánh máy bay. Theo bên trong toilet đi ra, ta tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Đũng quần cũng không có dị thường rồi, vừa mới tại toilet bên trong ngủ đánh nhất bắn ra về sau, hiện tại đầu óc cũng không tiếp tục nhớ nhà Tiểu Oánh cùng phụ thân rồi, liền trực tiếp hướng đến Ma Thiên Luân phương hướng đi đến. Đến chỗ đó, gặp Nhạc Mẫu cùng Tiểu Điềm Điềm đã theo Ma Thiên Luân cao thấp đến, đang đợi ta. Nhạc Mẫu nhìn thấy ta khi còn oán giận tựa như nói với ta, Tuấn Khải, ngươi đi đâu? Chúng ta cũng chờ ngươi có một hồi lâu à. Mẹ, ta vừa rồi lại đi chuyến toilet. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói dối, sau đó liền cười hề hề lại đối với Nhạc Mẫu nói, ha ha, làm mẹ ngươi đợi lâu. Không sao, chúng ta đi thôi. Nhạc Mẫu nhìn đến của ta cười, cũng không tiếp tục oán trách, liền mỉm cười nói với ta. Mẹ, hiện tại chúng ta đi thế nào ngoạn à? Ta hỏi Nhạc Mẫu. Tuấn Khải, ngươi đây hỏi Tiểu Điềm Điềm a, hỏi mẹ cũng không làm chủ được, ha ha. Nhạc Mẫu cười hề hề nói với ta. Ta nghe xong liền nhìn về phía Tiểu Điềm Điềm. Nói sau Tiểu Oánh, nằm tại gian phòng bên trong giường phía trên cùng lão công Tuấn Khải gửi tin tức hàn huyên một lúc sau, Tiểu Oánh cuối cùng vẫn là nghĩ treo treo lão công khẩu vị, không có ngựa thượng cấp lão công phát video, nói cho hắn giữa trưa cho hắn phát video. Lúc này Tiểu Oánh nằm tại trên giường nghĩ lão công nhất định thực cấp bách bộ dáng, liền không nhịn được hé miệng cười cười. Biết lão công tại công viên bên trong mang lấy Điềm Điềm đang đùa cũng không tiện gửi tin tức, cho nên liền không nữa thu được lão công tin tức rồi. Lại nghĩ tới vừa rồi tại công công trong phòng bị hắn làm ra ba lượt cao trào khi loại khoái cảm kia cùng dục tiên dục tử cảm giác làm cho hiện tại nhớ tới còn trở về chỗ cũ vô cùng. Đặc biệt một lần cuối cùng công công nội tạ tại mình mật huyệt bên trong thời điểm. Khi chính xác là nói không ra có bao nhiêu sảng khoái rồi. Có khả năng là liên tiếp cao trào ba lượt, Tiểu Oánh nằm tại trên giường suy nghĩ lung tung sau một lúc lâu, liền bất tri bất giác được đang ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu. Đã bị tiếng gõ cửa cấp chấn tỉnh, Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại vừa nhìn, chính mình vừa rồi cư nhiên ngủ hơn một canh giờ, cửa phòng lại truyền đến công công kêu to tiếng. Mộng Oánh, ngươi đi ra ăn cơm trưa a. Ba, đã biết, ngươi ăn trước a. Ta lập tức liền đi ra. Cũng không biết làm sao hồi sự, ngủ một giấc về sau, Tiểu Oánh tâm lý lại không hiểu có chút không muốn gặp lại công công rồi, nhìn thấy hắn sợ lúng túng khó xử, dù sao chính mình buổi sáng cùng hắn phát sinh thân mật việc rồi. Nhìn thấy công công khẳng định lại lúng túng khó xử vừa ngượng ngùng, Mộng Oánh, ba chờ ngươi cùng một chỗ ăn, ngươi mau xuất hiện đi. Công công âm thanh lại đang cửa phòng ngoại truyền vào. Ba, đã biết. Tiểu Oánh một bên hướng về cửa phòng đáp, một bên theo phía trên giường xuống, sau đó liền đi đến môn một bên. Lại tiếng cửa phòng mở ra, gặp phụ thân còn đứng ở cửa, lập tức tinh xảo khuôn mặt liền nóng một chút. Mộng Oánh, chúng ta đi ăn cơm đi. Phụ thân nhìn đến Tiểu Oánh thời điểm, trên mặt cũng có một chút lúng túng khó xử, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Đi thôi. Tiểu Oánh tâm lý phi thường ngượng ngùng, mình bây giờ thân thể đối với công công không có nửa điểm riêng tư có thể nói, trên thân thể từng cái bộ vị công công đều đã nhìn lần, hơn nữa chính mình còn bị hắn điệp qua. Này làm sao có thể không gọi Tiểu Ánh cảm thấy ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử đâu. Ông tức hai người một trước một sau đi đến nhà ăn, Tiểu Ánh gặp trên bàn ăn đã trưng bày tứ đồ ăn một chén canh, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm kích công công. Mộng Oánh, ngươi ngồi trước, ba đi cho ngươi đem cơm thịnh đến. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Ánh nói. Ba, ta tự để đi. Tiểu Ánh có chút không ý tốt, công công đây là đem mình làm nương nương tựa như hầu hạ. Đừng. Mộng Oánh, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, ba đi cho ngươi thịnh chén cơm đến là được. Phụ thân vừa nói một bên liền vội vàng đi đến phòng bếp ở giữa đi đến, giống như Tiểu Ánh sẽ đoạt cơm của hắn bát tựa như. Tiểu Ánh vừa thấy, cũng chỉ đành ngồi xuống, tâm lý liền không tự chủ được nghĩ chính mình lão công Tuấn Khải nếu đối với ta tốt như vậy thật là tốt biết bao a. Chỉ trong chốc lát thời gian, phụ thân liền từ phòng bếp ở giữa đi ra, trong tay còn bưng lấy một chén cơm. Sau đó liền một bên đặt ở Tiểu Ánh trước mặt trên bàn ăn, một bên dị thường quan tâm nói với nàng, Mộng Oánh, nhân lúc đồ ăn còn nóng nhanh chút ăn đi. Tiểu Ánh cũng không nói lời nào, bởi vì tâm lý nghĩ tới chính mình buổi sáng tại công công trong phòng kích tình ân ái. Tâm lý liền cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Trước kia tại công công trước mặt chính mình vẫn rất có tôn nghiêm, hiện tại liền một chút tôn nghiêm cũng không có, chính mình tuy rằng mặc lấy đồ ngủ, nhưng tựa như toàn thân trần trụi tọa tại nhà ăn bên trong tựa như. Phụ thân trở lại phòng bếp cho hắn mình cũng thịnh đến đây một chén cơm liền ngồi ở vị trí đầu vị bắt đầu ăn, nhưng là cũng không nói thế nào, nhưng hiển nhiên, phụ thân trong lòng cũng là phi thường lúng túng khó xử, còn có một chút sợ hãi. Chính mình ngủ con dâu, hiện tại lại cùng nàng tọa tại cùng nhau ăn cơm, làm sao có thể không cảm thấy lúng túng khó xử đâu này. Sợ hãi là lúc sau có thể hay không bị con Tuấn Khải biết, nếu đã biết làm sao bây giờ. Cho nên phụ thân tâm lý vẫn là thực lo lắng thụ sợ. Tiểu Ánh thì càng không nói lời nào rồi, chính là vùi đầu đang ăn cơm, đồ ăn cũng kẹp không nhiều lắm. Kỳ thật phụ thân tuy rằng không nói lời nào, tuy rằng tâm lý lại lúng túng khó xử lại lo lắng, nhưng hắn vẫn là luôn luôn tại vụng trộm chú ý Tiểu Ánh. Thấy nàng chỉ ăn cơm không ăn đồ ăn, liền cũng không nhịn được nữa gắp lên một mảnh đao cá đặt ở Tiểu Ánh cơm trong chén phía trên, biên quan tâm nói với nàng, Mộng Ánh, ngươi động không ăn đồ ăn đâu này. Trước đao cá a. Tiểu Ánh cũng không có bởi vì cha cho nàng gắp đao cá mà cảm kích, hơn nữa còn có chút oán trách tựa như đối với phụ thân nói, ba, về sau đừng nữa dùng ngươi ăn qua đũa cho người khác kẹp đồ. Như vậy rất không vệ sinh. Nói xong liền đem cơm thượng đao cá gấp đi ra phóng tại bàn ăn phía trên. Thật hiển nhiên, Tiểu Ánh là không muốn ăn phụ thân ăn qua đũa cho nàng kẹp đao cá. Phụ thân khuôn mặt lập tức liền xanh một miếng, hồng một khối, lúng túng khó xử phải chết. Nửa ngày mới ấp a ấp úng đối với Tiểu Ánh nói, Mộng. Mộng Ánh. Đúng không đúng? Ba về sau đã biết. Tiểu Ánh là vùi đầu đang ăn cơm. Căn bản không có nhìn đến lúc này phụ thân biểu cảm có bao nhiêu lúng túng khó xử nhiều ủy khuất. Phụ thân nghĩ mình là hảo tâm, đến cùng đến còn bị Tiểu Ánh bộ dạng này nói hắn, là ai tâm lý đều có khả năng không thoải mái, nhưng là hắn không thể tưởng được Tiểu Ánh sẽ là như vậy thích sạch sẽ, lập tức cũng liền yên lặng không nói. Toàn bộ nhà ăn an tĩnh sau một lúc lâu, Tiểu Ánh gặp phụ thân nãy giờ không nói gì, trong lòng cũng là có này kỳ quái. Liền ngẩng đầu len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân, lập tức tâm lý liền kinh ngạc, gặp công công đầy mặt lúng túng khó xử cùng ủy khuất biểu cảm. Hơn nữa ăn cơm cũng là không yên lòng, mới biết được chính mình vừa rồi nói có chút nói nặng, công công là hảo tâm cấp chính mình đĩa rau, lại còn bị chính mình nói hắn như vậy rồi, liền nhỏ tiếng hỏi hắn, ba, ngươi tức giận. Không. Không có đâu. Phụ thân nhàn nhạt nói một câu. Ba. Vừa rồi ta nói chuyện có chút nặng, thực xin lỗi a, nhưng vẫn là muốn cảm ơn ngươi cho ta đĩa rau, ta cũng biết ngươi là quan tâm ta đấy. Ba, ngươi liền đừng nóng giận. Tiểu Ánh hướng phụ thân nói kiểm cùng an ủi. Phụ thân nghe xong Tiểu Ánh lời nói, vẫn là thực dùng được, trên mặt lúng túng khó xử cùng ủy khuất biểu cảm cũng ít một chút, cũng liền vội vàng đối với Tiểu Ánh nói, Mộng Ánh, là ba không nói vệ sinh. Ba về sau chú ý. Ba. Ta cũng có sai, là ta quá thích sạch sẽ rồi. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Ánh, ngươi không có sai, các ngươi người thành phố đều tương đối giảng vệ sinh, ba là một nông thôn người. Không giống các ngươi trong thành người, đều tùy tiện quen, về sau có cái gì không nói vệ sinh, ngươi có nên nói hay không đã nói, ba sẽ sửa. Phụ thân cũng ý thức được chính mình không vệ sinh, dù sao tại nông thôn bên trong đều là thực tùy tiện. Vậy có như vậy chú ý. Cho nên liền đối với Tiểu Oánh nói. Ba, không nói những thứ này, chúng ta ăn cơm đi. Tiểu Oánh không nghĩ tiếp tục cùng phụ thân tại trong cái đề tài này lại rối rắm đi xuống. Ân, ăn cơm, ăn cơm. Phụ thân nghe xong cũng liền vội vàng nói. Sau đó ông nàng dâu lưỡng liền lại bắt đầu yên lặng không nói ăn lên cơm đến đây. Mộng Oánh, ba muốn hỏi ngươi một sự kiện. Trầm mặc sau một lúc lâu, phụ thân đột nhiên hỏi Tiểu Oánh. Ba, chúng ta ăn cơm trước đi. Có lời gì đợi ăn xong nói sau, được không? Tiểu Oánh không nghĩ đang dùng cơm khi nói chuyện, nàng cho rằng ăn cơm tốt nhất tận lực không nói lời nào, muốn lúc đó chẳng phải không vệ sinh, vừa ăn vừa nói, có đôi khi không cẩn thận miệng phun ra uế vật. Tốt, tốt. Ba nghe ngươi, Mộng Oánh. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Chỉ trong chốc lát thời gian, ông tức hai người liền ăn xong cơm, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Tiểu Oánh muốn chính mình thu thập tẩy bàn bát, nhưng là phụ thân kia sẽ làm Tiểu Oánh thu thập tẩy bàn bát. Tiểu Oánh cũng không có cách nào, đành phải đi đến phòng khách ngồi tại trên sofa, bởi vì nàng biết công công thu thập xong liền tới hỏi nàng nói, trong lòng cũng là có chút tò mò, công công rốt cuộc sẽ hỏi chính mình nói cái gì đâu này. Lập tức cũng có một chút chờ đợi. Nhân lúc phụ thân tại thu thập tấm mâm bát không gian, Tiểu Oánh liền lấy ra điện thoại. Cắn môi dưới suy nghĩ một lúc lâu về sau, tự hạ định quyết đem buổi sáng mình và công công ngồi tại trên sofa ôm video phát cho lão công Tuấn Khải. Phát ra sau đó, Tiểu Oánh tâm tình thị phi bình thường bất an cùng lo lắng, cũng không phải bình thường cảm thấy ngượng ngùng, lão công nhìn mình và công công ôm video rốt cuộc như thế nào nghĩ. Một là khẳng định sẽ cảm thấy đặc biệt kích thích cùng hưng phấn. Bởi vì hắn dù sao có sanh biết thê tình tiết. Hay là vạn nhất chính mắt nhìn mình và công công ôm video, đột nhiên ghen tuông đại phát, không tiếp thụ được làm sao bây giờ. Lúc này mới làm cho Tiểu Oánh tâm lý có chút bất an cùng lo lắng. Video phát ra ngoài một hồi lâu rồi, lão công lại chưa từng trả lời tin tức đến, này thật làm cho Tiểu Oánh càng thêm cảm thấy bất an, hay là lão công nhìn ta phát cho hắn video thật ghen tuông đại phát rồi hả? Không lý mình. Nhưng là nghĩ cũng là không có khả năng. Buổi sáng rõ ràng là hắn yêu cầu chính mình muốn như vậy video, không có khả năng ghen sinh khí. Cho nên Tiểu Oánh liền lại phát ra nhất cái tin tức đi qua hỏi lão công Tuấn Khải, nhưng là lần này hắn rất nhanh liền hồi. Nói cho Tiểu Oánh vừa rồi tại mang điềm điềm đang đùa, còn không có cơ hội nhìn video, đợi có thời gian lại nhìn video. Này làm cho Tiểu Oánh bất an tâm cũng bình yên tĩnh xuống. Nguyên lai lão công là không cơ hội nhìn video, chính mình vừa rồi khả năng cố ở khẩn trương. Không nghĩ tới lão công chính mang lấy điềm điềm tại nhạc hồ công viên ngoạn, sao có thể nhìn như vậy video đâu này. Cho nên liền lại hỏi bọn hắn ăn cơm trưa không có, còn căn dặn hắn không thể mang điềm điềm đi công viên bên trong MC Donald ăn kia một chút không dễ khỏe mạnh nướng thực phẩm. Nhưng là lão công lại chưa từng trả lời tin tức đến, nghĩ hắn nhất định chính mang lấy điềm điềm đang đùa, không có thời gian trả lời tin tức rồi. Trong lòng cũng là phi thường lý giải. Đúng lúc này hầu, phụ thân đã thu thập xong bàn ăn. Giặt xong mâm bát, liền đến trong phòng khách, ngồi ở cách xa Tiểu Oánh có hai thước khoảng cách sofa phía trên. Nhưng khả năng đều là như thế này, buổi sáng ông tức hai người còn ở trên giường toàn thân trần trụi quấn quanh tại cùng một chỗ. Nhưng là sau hai người tuy nhiên cũng cảm thấy lúng túng khó xử cùng xấu hổ thẹn. Tiểu Oánh gặp phụ thân ngồi tại trên sofa rồi. Biết hắn sẽ có đối với chính mình lời muốn nói, cho nên cũng không mở miệng hỏi phụ thân. Phụ thân ngồi tại trên sofa về sau. Cũng không có lập tức nói chuyện, biểu cảm lúng túng khó xử trung còn có chứa khẩn trương. Cứ như vậy ông tức hai người ngồi tại trên sofa yên lặng không nói tứ 5 phút sau. Phụ thân cuối cùng nhịn không được lên tiếng, Mộng. Mộng Oánh. Ân. Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng cúi đầu đáp một tiếng. Mộng Oánh. Nếu ba lấy sẽ thấy mắc bệnh làm sao xử lý? Phụ thân giật giật môi khô khốc về sau, liền hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên. Mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, ba, ngươi yên tâm, ta ta còn sẽ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi, Mộng Oánh, nhưng là ba có ý tứ là giúp thế nào ba? Phụ thân phi thường lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Cái gì giúp thế nào? Tiểu Oánh nhất thời không rõ phụ thân nói ý tứ. Mộng Oánh, ba là nói ngươi là dùng tay ban ba vẫn là giống. Giống buổi sáng như vậy ban ba. Phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng đem nói ra. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn, công công giường phía trên công phu phải không có thể chất nghi ngờ, cùng chính mình lão công so với đến, kia thật là có cách biệt một trời một vực. Hôm nay nếu không phải là cùng chính mình công công đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ, chính mình thật một mực che tại cổ, căn bản không biết tình yêu còn sẽ có như vậy khoái cảm cùng sảng khoái, cao trào khi còn như vậy dục tiên dục tử. Hôm nay cũng là chính mình nhân sinh lớn nhất được đến thỏa mãn. Hơn nữa còn liên tiếp cao trào ba lượt. Đây cũng là lão công tuyệt đối làm không được sự tình. Loại khoái cảm kia, cái loại này sảng khoái, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác. Hiện tại nhớ tới còn trở về chỗ cũ vô cùng. Nếu như nói cho công công về sau không có khả năng sẽ cùng hắn làm loại này ông tức chuyện cấm kỵ rồi, Tiểu Oánh nhất định là luyến tiếc. Cho nên liền đỏ mặt, dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với nàng công công nói. Ba, cái này phải đợi ngươi mắc bệnh nói sau, ta hiện tại cũng không có biện pháp nói cho ngươi, đến lúc đó liền thuận theo tự nhiên a. Tốt, tốt. Phụ thân nghe mặt phía trên liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, Tiểu Oánh cũng không nói gì đồng ý. Cũng không có nói không đồng ý, điều này nói rõ về sau vẫn có hy vọng. Buổi sáng tuy rằng cùng Tiểu Oánh đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ sau cảm thấy phi thường áy náy cùng hối hận, trong lòng cũng là phi thường sợ hãi. Nhưng là Tiểu Oánh còn trẻ như vậy xinh đẹp, mình làm vì nam nhân, nếu như không còn muốn cùng Tiểu Oánh có liên quan hệ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Phát bệnh đến nay, hôm nay cũng là lần thứ nhất sảng khoái như vậy đem trên người cổ kia mãnh liệt dục hỏa cấp phát tiết ra đến. Cái loại này dương vật cắm ở Tiểu Oánh mật huyệt bên trong bị nàng cao trào trào đi ra dâm thủy ngâm cảm giác thoải mái thấy cùng chính mình bắn ra cảm giác thỏa mãn thấy, đến bây giờ còn trở về chỗ cũ vô cùng. Tiểu Oánh khả năng bởi vì lúng túng khó xử ngượng ngùng nguyên nhân a. Liền không nói chuyện rồi, yên lặng không nói tại xem tivi, nhưng là cũng chỉ có nàng chính mình một người biết, tivi tại truyền phát chút gì, nàng căn bản không biết, bởi vì nàng tâm lý đang tại nghĩ một việc. Hiện tại video đã phát cấp lão công Tuấn Khải rồi. Buổi tối hắn trở về chính mình hẳn là như thế nào đối với hắn nói? Là hướng hắn thẳng thắn mình và phụ thân đã phát sinh ông tức chuyện cấm kỵ nữa nha. Vẫn là giấu giếm sự thật đâu này. Mộng. Mộng Oánh, vậy ngươi có khả năng hay không nói cho Tuấn Khải? Chúng ta đã phát sinh thân mật quan hệ. Đây là phụ thân tại trong lòng lo lắng nhất sự tình. Mặc dù nhỏ Oánh đã nói cho hắn giấu giếm việc này, nhưng là hắn vẫn có một chút không tin Tiểu Oánh, dù sao Tiểu Oánh đều đem mình và nàng ôm tại cùng một chỗ video thu xuống. Mặc kệ Tiểu Oánh có hay không phát cấp Tuấn Khải nhìn, bọn hắn lại là vợ chồng, Tuấn Khải lại có sanh biết thê tình tiết, Tiểu Oánh không đúng nói cho Tuấn Khải đã cùng chính mình phát sinh thân mật quan hệ. Khi Tuấn Khải định thế nào chính mình? Chính mình mặc già còn hướng đến kia đặt à? Cho nên lúc này phụ thân tâm lý lo lắng nhất vẫn là việc này. Có khả năng là ông tức hai người ăn ý a, Tiểu Oánh cũng đang tại vì chuyện này nhức đầu gân, phụ thân liền hỏi chuyện này. Tiểu Oánh nghe xong đều không biết làm sao trả lời phụ thân rồi, chính là đỏ mặt, cắn môi dưới không nói lời nào. Này làm cho phụ thân nhìn thì càng thêm bất an, lại cẩn thận hỏi nàng, Mộng. Mộng Oánh, ngươi không có khả năng nghĩ nói cho Tuấn Khải a. Tiểu Oánh nghe xong còn chưa phải nói chuyện, thấp lấy mặt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một mực cắn môi dưới, giống như tại suy nghĩ cái gì. Mộng Oánh, ngươi muốn nói cho Tuấn Khải, ba tại nơi này cũng không ở nổi nữa, lập tức liền trở về quê nhà đi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh còn chưa phải nói chuyện, tâm lý thì càng thêm bất an, cũng liền lấy ra con bài chưa lật. Ba, nếu Tuấn Khải đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ đâu này? Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng nói chuyện. Tiểu Oánh nói làm phụ thân dọa nhảy dựng. Cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ, đầy mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh, nửa ngày mới mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh, này làm sao có thể chứ? Các ngươi là vợ chồng, Tuấn Khải làm sao có khả năng sẽ đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ đâu này? Ba, là như thế này, Tuấn Khải không phải là có sanh biết thê tình tiết sao? Chỉ cần ta và ngươi tại cùng một chỗ, hắn mới cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, ta không phải nói trường kỳ cùng ngươi tại cùng một chỗ, chính là ngẫu nhiên tại cùng một chỗ. Làm Tuấn Khải kích thích hơn một chút. Tiểu Ánh Dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Này Tuấn Khải đáp ứng không? Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm hỏi Tiểu Ánh. Ba, ta cũng không biết, vừa rồi cũng đang tại suy nghĩ chuyện này, hiện tại phải đợi Tuấn Khải trở về, ta buổi tối lại xem miệng của hắn phong, nếu hắn cũng có ý hướng này, ta liền hướng hắn thẳng thắn, nếu là không có, chúng ta liền đem việc này giấu giếm hắn. Tiểu Ánh đối với phụ thân nói ra ý tưởng của nàng. Phụ thân nghe xong cũng cho rằng Tiểu Ánh ý tưởng là có thể làm. Liền đối với nàng nói, Mộng Oánh, vậy ấn ngươi nói a. Quả thật không được, ba liền trở về quê nhà đi. Ba, ngươi đừng nửa sách trở về quê nhà nói rồi, để ta nghe đến trong lòng hoang mang rối loạn. Tiểu Ánh lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, ba trở về quê nhà ngươi trong lòng hoang mang rối loạn làm cái gì? Phụ thân nghe xong liền vội vàng hỏi nàng. Ba, ta là không bỏ được ngươi trở về quê nhà à? Tiểu Ánh sau khi nghe liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, cuối cùng nói ra. Mộng Ánh, ngươi vì sao không bỏ được ba trở về quê nhà à? Phụ thân nghe xong liền vội vàng hỏi nàng. Tâm lý lại kinh ngạc vui mừng vạn phần, cũng biết cái đại khái, có khả năng là nàng mê luyến chính mình trong quần đại dương vật rồi, cho nên không luyến tiếc làm chính mình trở về quê nhà. A nha, như thế nào đối với ngươi cứ nói đi. Không nói, ta trở về phòng ở giữa đi rồi. Tiểu Ánh một bên ngượng ngùng đối với phụ thân nói, đừng bước ra theo phía trên sofa đứng lên, hoảng hốt rời đi phòng khách, trở lại nàng chính mình phòng ngủ chính đi, sau đó liền nghe xong đóng cửa tiếng. Đem phụ thân một người ngây ngốc cấp ném tại phòng khách bên trong, nhưng là thấy Tiểu Ánh ngượng ngùng bộ dáng, tâm lý thật cảm thấy phi thường vui sướng. Đến chạng vạng hơn 4 giờ, ta cùng Nhạc Mẫu mang lấy Điềm Điềm theo bên trong công viên đi ra. Điềm Điềm hôm nay ngoạn chính là đặc biệt hài lòng, chúng ta sau khi lên xe, tại đem Nhạc Mẫu trước đưa về nhà đồ bên trong, Điềm Điềm cao hứng đối với cùng nàng cùng một chỗ ngồi ở giật Nhạc Mẫu nói, bà ngoại, về sau ngươi và ba ba lại mang ta đi ra ngoạn. Không muốn mẹ đến. Nhạc Mẫu nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hỏi nàng, Điềm Điềm, vì sao không muốn mẹ ngươi cùng một chỗ đến đâu này, ta đang lái xe, nghe xong cũng là ngẩn người, Điềm Điềm vì sao có thể như vậy nói đi. Gặp Nhạc Mẫu đã hỏi nàng, liền vừa lái xe một bên dựng lên tai nghe Điềm Điềm rốt cuộc như thế nào đối với Nhạc Mẫu nói. Bà ngoại, mỗi lần mẹ tại, cũng không mua cho ta đồ chơi, không cho ta ngoạn cái này ngoạn cái kia, còn không để ta ăn MC Donan, bà ngoại cùng ba ba tốt nhất, cái gì cũng làm cho ta ngoạn, còn mang ta đi ăn MC Donan. Cho nên về sau ta còn muốn bà ngoại cùng ba ba mang ta đi chơi. Không muốn mẹ đến. Tiểu Điềm Điềm thiên chân khả ái nói. Nhạc Mẫu nghe xong cười duyên không thôi, một bên duỗi tay vuốt ve Điềm Điềm mái tóc, một bên hài lòng đối với Điềm Điềm nói, bảo bối, mẹ ngươi là quan tâm ngươi, yêu ngươi a, khanh khách. Ta nghe xong Điềm Điềm nói cũng không nhịn được cười cười, Điềm Điềm chính xác là thật là đáng yêu. Bà ngoại, nếu ngươi là ta mẹ thì tốt, ngày ngày có thể cùng ba ba mang lấy ta đi ra chơi. Điềm Điềm đột nhiên lại toát ra như vậy một câu. Nhạc Mẫu nghe xong lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng đối với Tiểu Điềm Điềm nói, Điềm Điềm, lời này của ngươi cũng không thể nói bừa đó a, ta là bà ngoại của ngươi đâu. Ta nghe xong Điềm Điềm nói về sau. Cũng xoay mặt nói với nàng, Điềm Điềm, về sau không thể nói như vậy nói, biết không? Vì sao không thể a? Tại công viên bên trong bọn hắn không phải là cho rằng bà ngoại là ta mẹ sao? Tiểu Điềm Điềm không phục nói. Ta cùng Nhạc Mẫu nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Đều không biết làm sao đối với Tiểu Điềm Điềm nói, nghĩ không Tiểu Điềm Điềm mới 3 tuổi bán, liền đã thông minh như vậy. Điềm Điềm, tóm lại không thể nói là được. Trở về không thể đối với mẹ nói ngươi ăn MC Donan rồi, cũng không thể đối với mẹ nói tại công viên người khác đều nói ngươi bà ngoại là ngươi mẹ. Nếu ngươi nói, về sau ba ba cùng bà ngoại sẽ không mang ngươi đi chơi rồi, biết không? Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, tự nhiên như vậy căng dặn Điềm Điềm, khả năng cũng là sợ giảng tới phiền toái không cần thiết a. Đã biết. Ba ba. Điềm Điềm thực nghe lời nói một câu. Nhạc mẫu vốn là trên mặt liền thực lúng túng rồi, lại nghe lời nói của ta, thì càng thêm lúng túng, hơn nữa thành thạo tinh xảo khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ, ngồi ở phía sau cũng không biết nói cái gì nói tốt lắm. Một mực ngượng ngùng cắn phía dưới môi. Ta theo xe nội kiến chiếu hậu nhìn thấy nhạc mẫu lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng, lập tức liền đối với nhạc mẫu nói, mẹ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là ý đó, ta là... Ta sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết mới có thể đối với Điềm Điềm nói như vậy. Ân, mẹ có thể lý giải. Nhạc mẫu nghe xong cuối cùng buông ra một mực cắn môi dưới dị thường lúng túng khó xử nói với ta. Sau đó liền lại cũng không nói chuyện rồi, thành thạo tinh xảo khuôn mặt liền hướng bên cửa kính xe, một mực nhìn phía ngoài cửa xe. Cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Vừa rồi lúng túng khó xử làm cho ta cũng không nói chuyện rồi. Tiểu Điềm Điềm luôn luôn tại tự cái chơi đùa buổi sáng mua được đồ chơi, nói nàng lúc còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, nói nàng không hiểu chuyện. Lại mơ hồ có chút lúc còn nhỏ. Cứ như vậy ta cùng nhạc mẫu tại trong yên lặng không nói ta liền đem xe chạy đến nhạc mẫu ở lại tiểu khu, ta liền vội vàng xuống xe vì nhạc mẫu mở cửa xe. Nhưng là thấy nhạc mẫu theo trong xe phía dưới đến thời điểm. Đem Điềm Điềm cũng ôm xuống xe, ta là tốt rồi kỳ hỏi nhạc mẫu, mẹ. Ngươi đem Điềm Điềm ôm xuống xe làm sao? Ngươi không phải sợ giảng tới phiền toái không cần thiết sao? Cho nên Điềm Điềm buổi tối mẹ mang lấy. Nhạc mẫu biểu cảm có chút lúng túng khó xử có chút ngượng ngùng một bên nói với ta. Một bên ôm lấy Điềm Điềm liền xoay người nghĩ hướng đến tiểu khu bên trong chạy, đột nhiên lại quay người lại tới hỏi ta, ngươi sau khi về nhà cáo không nói cho Oánh Oánh hôm nay mẹ cũng cùng cha ngươi nữ tại cùng một chỗ. Mẹ, vì sao hỏi như vậy ta à? Ta nghe xong liền thật không hiểu nổi rồi. Vạn nhất Oánh Oánh hỏi mẹ, mẹ cũng tốt cùng ngươi nói đúng đối xứng nói. Nếu không liền thật giảng tới phiền toái không cần thiết. Nhạc mẫu thành thạo khuôn mặt có chút đỏ ửng, mang lấy lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng biểu cảm hỏi ta. Kia vẫn là không cần nói cho tiểu Oánh a, ta liền đối với nàng nói Điềm Điềm nghĩ bà ngoại, ta theo công viên trở về liền trực tiếp đem Điềm Điềm đưa đến mẹ nhà. Ta nghe xong cảm thấy nhạc mẫu thật không hổ là cái giáo sư đại học. Nghĩ như vậy chu đáo, cho nên trong lòng nghĩ giảng tới phiền toái không cần thiết, liền đối với nhạc mẫu đã nói như vậy. Đã biết. Nhạc mẫu sau khi nghe liền lại xoay người ôm lấy Điềm Điềm tiến vào tiểu khu bên trong. Vừa rồi tại xe phía trên lúng túng khó xử việc. Làm cho tâm tình của ta xuống dốc không phanh, trong lòng nghĩ nhạc mẫu về sau còn có khả năng hay không đối với ta giống lấy tốt như vậy. Lần này lúng túng khó xử việc có khả năng hay không cấp nhạc mẫu tâm lý lưu lại ám ảnh. Ta mang thật không tốt tâm tình phía trên xe, tại hướng đến trong nhà phương hướng lái đi đồ bên trong, ta lại không hiểu nghĩ đến nhà tiểu Oánh cùng phụ thân, bọn hắn chẳng lẽ cũng chỉ ôm sao? Không có khả năng tiến hơn một bước phát sinh chút gì sao? Ta nghĩ, lập tức liền không hiểu hưng phấn, ta còn may mắn tại công viên toilet bên trong thủ dâm quá một lần. Nếu không hiện tại hưng phấn đũng quần bên trong dương vật lại cứng lên. Xe chạy đến nhà mình ở lại Phúc Nguyên tiểu khu nhà để xe dưới hầm. Sau đó xuống xe ngồi thang máy đi đến nhà mình cửa, nhấn xuống chuông cửa về sau, mở cửa chính là phụ thân. Đương phụ thân lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm hắn lập tức liền ngẩn người, trên mặt cũng để lộ ra lúng túng khó xử cùng áy náy biểu cảm. Dĩ nhiên, ngũ con lão bà, nhìn thấy con thời điểm. Làm sao có khả năng không lúng túng khó xử không áy náy đâu này? Ba. Hay là ta mở miệng trước hô một tiếng? Tuấn. Tuấn Khải, ngươi trở về. Phụ thân lập tức cũng theo bên trong sững sờ thanh tỉnh lại. Ân, ba, tiểu Oánh đâu này? Ta một bên tiến vào môn nội cởi xuống giày da, thay đổi thượng dép đi trong nhà, một bên giống cũng không có chuyện gì phát sinh tựa như hỏi phụ thân. Phụ thân vừa nghe đến ta nhắc tới tiểu Oánh, lập tức lại ngẩn người. Sau đó liền vội vàng nói với ta, mộng Oánh một buổi chiều giống như tại gian phòng bên trong, một mực không có đi ra đâu. Bởi vì ta đã nhìn tiểu Oánh cùng phụ thân ôm video, cũng biết phụ thân nói như vậy cũng là vì không cho ta giảng tới hiểu làm. Ta đây vẫn là thực lý giải, ta đối với phụ thân a xong một tiếng sau chính nghĩ hướng đến bên trong gian phòng chạy. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến phụ thân âm thanh, Tuấn Khải, Điềm Điềm đâu này? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau về nhà đâu này? Nga, ba, Điềm Điềm nói nàng nghĩ bà ngoại, cho nên ta liền đem nàng đưa đến nhạc mẫu ta nhà. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Nga, đã biết. Phụ thân nghe xong nói một câu liền hướng đến trong phòng bếp đi, ta đến cửa phòng mình. Gặp môn là đóng lấy, duỗi tay bắt lấy chốt cửa vặn một cái, không chút sức mẻ, mới biết được cửa bị Tiểu Oánh khóa trái rồi, chẳng lẽ Tiểu Oánh chân tướng phụ thân đã nói toàn bộ buổi chiều đều tại gian phòng bên trong sao? Vẫn là Tiểu Oánh cùng phụ thân thương lượng xong cố ý làm cho ta nhìn. Ta nghĩ liền một bên duỗi tay gõ cửa một cái, một bên hô, Tiểu Oánh, ta trở về, lái một chút môn a. Chỉ trong chốc lát thời gian, môn liền được mở ra, Tiểu Oánh trên người vẫn là mặc lấy buổi sáng cái kia bộ đồ ngủ quần ngủ. Nàng gặp ta đến rồi, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó liền mỉm cười nói với ta, lão công, ngươi trở về. Sau đó lại nhìn ta một cái phía sau, liền hỏi ta, Điềm Điềm đâu này? Điềm Điềm đã nói nghĩ bà ngoại. Cho nên theo công viên trở về ta liền trực tiếp đem Điềm Điềm đưa đến mẹ ngươi nhà. Ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Nga, hôm nay Điềm Điềm với ngươi tại cùng một chỗ ngoạn ngoan sao? Tiểu Oánh một bên cùng ta cùng một chỗ vào phòng lúc. Đặt câu hỏi ta. Tạm được, đến là thực nghe lời. Ta thuận miệng nói với nàng. Sau đó liền vụng trộm đem toàn bộ gian phòng nhìn một lần, muốn tìm một chút dấu vết để lại, nhưng vẫn là làm ta thất vọng rồi, toàn bộ gian phòng liền một chút dấu vết để lại cũng không tìm được. Tâm lý liền còn không tự chủ được tại thầm nghĩ, nếu như Tiểu Oánh cùng phụ thân làm loại chuyện đó, cũng không có khả năng sẽ ở chính mình gian phòng bên trong làm, Tiểu Oánh cũng không có ngốc như vậy. Lão công, ngươi đang nhìn cái gì nha? Chẳng lẽ không nhận thức phòng của chúng ta sao? Cứ việc ta đang trộm quan sát gian phòng, nhưng vẫn bị Tiểu Oánh phát hiện. Ta liền đối với nàng cười cười xấu hổ nói, không nhìn cái gì chứ, ha ha. Tâm lý nhưng ở thầm nghĩ Tiểu Oánh thông minh như vậy. Nhất định có thể đoán được ta tại sao muốn quan sát gian phòng. Ha ha. Tiểu Oánh nghe xong nở nụ cười vài tiếng sau liền đối với ta nói, lão công đừng xem, ta toàn bộ buổi chiều đều tại gian phòng một cước đều chưa từng rời đi gian phòng. Ta nghe xong giống như tâm lý bí mật bị đã biết tựa như, lại là lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh cười cười. Ta bị Tiểu Oánh lời nói cảm thấy thật lúng túng, cưới một cái thông minh như vậy nữ tiến sĩ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ta tại mặt của nàng trước căn bản đùa giỡn không hơi có chút điểm tiểu thông minh. Lão bà, ta chỉ là tùy tiện nhìn nhìn, xem ngươi nói, ngươi nếu ra khỏi phòng ở giữa đối với ta cũng không có quan hệ a. Ta có một chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Phải không? Khanh khách. Tiểu Oánh nghe xong cười duyên hỏi lại ta, lão công, vậy ngươi video nhìn có hay không? Kỳ thật Tiểu Oánh mặt ngoài giả vờ an nhiên vô sự bộ dạng cười duyên hỏi ta, kỳ thật tâm lý đi là vô cùng khẩn trương. Hỏi xong về sau liền vụng trộm nhìn chăm chú trên mặt ta biểu cảm, muốn từ trên mặt ta nhìn ra một ít gì tựa như. Nhìn, ha ha. Ta cũng trang rất tự nhiên mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Nga, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tiểu Oánh gặp ta đàm tiếu tự nhiên, khẩn trương tâm cũng thoáng buông lỏng một chút. Lão bà, cũng là ngươi lợi hại, ta phục ngươi rồi, ha ha. Ta vừa nói một bên hướng Tiểu Oánh dựng lên hạ ngón cái. Lão công, ngươi liền không có cái gì ý nghĩ sao? Ngươi nhưng đừng càng chống lấy Nga, nếu như hối hận hiện tại còn kịp đâu. Có khả năng là ta biểu hiện quá tự nhiên nguyên nhân, Tiểu Oánh ngược lại là có một chút hoài nghi ta. Hiện tại còn kịp. Có ý tứ gì? Lão bà. Ta ngẩn người sau liền vội vàng hỏi nàng. Lão công, ngươi khẩn trương. Tiểu Oánh gặp ta ngẩn người, liền rất bình tĩnh hỏi ta. Chê cười, ta khẩn trương sao? Ta hỏi ngươi hiện tại còn kịp là có ý gì? Ta giả vờ thực trấn tĩnh hỏi Tiểu Oánh. Lão công, ngươi cho rằng ta cùng sát vách lão vương ôm là dễ dàng sao như vậy? Tiểu Oánh giống như rất được ủy khuất nói với ta. Ý gì nha? Ta không hiểu hỏi Tiểu Oánh. Lão công, ba ngươi cũng không là cái loại này làm loạn người a, ta phí hết đại sức lực mới thuyết phục ngươi ba ôm ta đấy, hơn nữa còn đáp ứng hắn. Tiểu Oánh nói lại đột nhiên dừng lại, giống như tại treo khẩu vị của ta. Lão bà, ngươi còn đáp ứng ba ta cái gì? Nhạy cảm như vậy lời nói, ta bị Tiểu Oánh treo rất lớn khẩu vị rồi, liền vội vàng hỏi nàng. đáp ứng hắn chúng ta có thể lại phát triển tiếp a. Cho nên ngươi nếu như hối hận, ta và cha ngươi liền sẽ không tiếp tục phát triển tiếp rồi. Tiểu Ánh là một nữ tiến sĩ, nếu như nghĩ sáo lộ, ai cũng ngoạn bất quá nàng. Lão bà, ta không hối hận, tuyệt đối không hối hận, các ngươi không hết quản phát triển tiếp a. Chỉ cần tâm linh của ngươi không ra quỷ, các ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào, ta quản không được. Ta nghe xong rốt cuộc bình tĩnh không được rồi, lập tức liền vừa sợ hỉ lại hưng phấn đối với Tiểu Ánh nói. Xem đem ngươi hưng phấn. Nếu ta liền tâm linh cũng xuất quỷ đâu này? Tiểu Ánh thăm dò tính hỏi ta. Lão bà, ngươi không có khả năng, ta thực tin tưởng ngươi, ha ha. Tiểu Ánh nói tâm linh xảy ra quỷ ta là căn bản sẽ không tin tưởng, bởi vì ta quá hiểu rõ nàng. Nàng đời này chỉ thích ta một người, bởi vì bình thường nàng đối với kia một chút di tình biệt luyến người thị phi bình thường phản cảm, tính cách của nàng cần toàn tâm toàn ý yêu một cái nam nhân, cần cái gì nhân cũng không yêu. Hiện tại nàng chỉ toàn tâm toàn ý yêu ta một người, điểm này ta là rất rõ ràng. Coi như ngươi còn có lương tâm. Tiểu Ánh nghe xong trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, sau đó lại nói với ta, lão công, ta đây hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật không hối hận sao? Tuyệt đối không hối hận. Ta nói liền chụp vỗ ngực, để bày tỏ quyết tâm của mình. Ta đây cần phải cùng ba ngươi lại phát triển tiếp nha. Tiểu Ánh nghe tâm bên trong cũng âm thầm vui sướng, liền mang lấy thẹn thùng biểu cảm nói với ta. Đương nhiên muốn phát triển tiếp rồi, lão bà, ta duy trì ngươi. Ta lại hưng phấn đối với Tiểu Ánh nói, sau đó liền đem mặt để sát vào đến Tiểu Ánh tinh xảo gương mặt một bên nhỏ tiếng hỏi nàng. Lão bà, hôm nay chỉ phát triển đến ôm sao? Không có tiến hơn một bước phát triển sao? Không nói cho ngươi. Tiểu Ánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Bởi vì nàng không muốn lừa dối ta, cho nên cũng không có nói với ta trừ bỏ ôm vốn không có cái khác phát triển. Mà là nói một câu ta không nói cho ngươi, Tiểu Ánh dù sao cũng là nữ tiến sĩ, nói ra nói cũng là lưu hữu chừa đường rút. Ta nghe xong lập tức thật hưng phấn hỏi nàng, lão bà, vậy ý của ngươi là các ngươi trừ bỏ ôm. Còn có phát triển phải không? Không phải đã nói rồi sao? Không nói cho ngươi. Chờ ta ngày đó tâm tình tốt có hay không chuẩn sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, dị thường yếu ớt nói với ta. Ai? Cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Ta nghe xong thở dài một hơi nói. Khanh khách, lão công. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngày đó ngươi đem ta đậu vui vẻ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Ánh gặp ta rầu rĩ thở dài bộ dạng, liền không nhịn được cười duyên nói với ta. Ngày đó đem ta đậu hài lòng. Ta nghe đầu óc bên trong đột nhiên nhớ tới đến phụ thân cho ta vòng cổ kim cương, lập tức tâm lý liền dị thường ngươi kinh ngạc vui mừng, ta muốn là đem vòng cổ kim cương đưa cho Tiểu Ánh, nàng lại không là muốn hài lòng chết. Ngừng lại ta liền không nhịn được cao hứng đối với Tiểu Ánh nói, lão bà, buổi tối ta cam đoan sẽ đem ngươi đậu thực vui vẻ, ha ha. Chúng ta. Nếu ngươi đậu không ra tâm ta đâu này. Tiểu Ánh căn bản không tin tưởng ta. Buổi tối nếu không đem ngươi đậu hài lòng, ngươi cũng chỉ quản đi ba ta gian phòng ngủ tốt lắm, a. Đau a. Không chờ ta nói tốt, tay của ta cánh tay đã bị Tiểu Ánh cấp hung hăng nhéo. Ngươi nói mò gì đâu này. Gọi ngươi nói bừa, gọi ngươi nói bừa. Tiểu Ánh một bên hung hăng nhéo tay của ta cánh tay, một bên nghiến răng nghiến lợi nói với ta. A a uy, lão bà, đau chết rồi, mau buông tay ra a. Thật sự rất đau đâu. Ta cảm thấy tay cánh tay thượng bị Tiểu Ánh ngón tay hung hăng nhéo. Thật có cổ xé tim nát phổi đau đớn, vậy ngươi còn dám hay không lại nói bừa. Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn cắn môi dưới sau liền hỏi ta. Không dám, lão bà, ta cũng không dám nữa nói càng, ngươi mau buông tay a. Ta đau liền trán cũng toát ra mồ hôi lạnh rồi. Đầy mặt thống khổ hướng Tiểu Ánh cầu xin. Hừ. Tiểu Ánh đối với ta hừ một tiếng về sau, liền buông ra tay của ta cánh tay. Khi ta nghe được Tiểu Ánh theo bên trong mũi phát ra hừ tâm thanh thời điểm, ta cư nhiên dọa cho được quên cánh tay đau đớn rồi. Các ngươi đang làm gì thế đâu này? Có thể ăn đã muộn. Ngay vào lúc này, phụ thân âm thanh theo cửa phòng truyền vào gian phòng bên trong. Ta cùng Tiểu Ánh nghe xong liền không tự chủ được hướng đến cửa phòng vừa nhìn, gặp phụ thân chính đứng ở cửa ta cùng tiểu ánh. Ba, không làm thôi, ta cùng tiểu ánh đang nói đùa, ha ha. Ta nhịn xuống cánh tay mới vừa rồi bị tiểu ánh bóp được đau đớn, liền vội vàng cười đối với phụ thân nói. Sau đó liền vụng trộm hướng tiểu ánh thử ánh mắt. Nhưng là tiểu ánh lại không phối hợp ta. Tự nhiên đem nàng kia mạng diệu cao gầy thân thể vừa chuyển, không rời ta. Nga, có thể ăn cơm. Phụ thân nói rời đi cửa phòng. Lão bà, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta thấy phụ thân ly khai, liền đối với tiểu ánh nói. Tiểu ánh, hừ. Cũng không là bạch hừ, nàng căn bản cũng không cách xa ta, tự nhiên quay người lại liền đi tới cửa phòng. Ta vừa thấy tâm lý có chút sợ hãi, chẳng lẽ tiểu ánh giận thật. Nhưng là lần này sẽ không có việc, buổi tối ta chỉ muốn cho nàng một cái kinh hãi hỉ. Cam đoan nàng biết lái tâm. Liền nghĩ liền cao hứng nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười. Sau đó liền hấp ta hấp tập theo lấy tiểu ánh đi ra gian phòng. Đi đến nhà ăn, gặp trên bàn ăn đã trưng bày tứ đồ ăn một chén canh rồi. Lại thấy tiểu ánh yên lặng không nói ngồi xuống. Mang lên nàng trước bàn ăn bát cơm liền vùi đầu bắt đầu ăn. Tuấn. Tuấn Khải, ngươi mau ngồi hạ ăn đi. Phụ thân gặp ta còn đứng lấy, liền đối với ta nói. Ân, ba, ngươi cũng ăn đi. Ta một bên ngồi xuống một bên đối với còn đứng lấy phụ thân nói. Phụ thân nghe xong cũng ngồi xuống, sau đó chúng ta mà bắt đầu ăn cơm. Tại lúc ăn cơm, tiểu ánh cùng phụ thân vẫn luôn không nói gì, này ta cũng thập phần lý giải. Buổi sáng bọn hắn đều ôm rồi, hiện tại lúng túng khó xử cũng là rất bình thường. Tiểu ánh ăn đặc biệt mau, chỉ trong chốc lát thời gian, nàng liền ăn xong rồi một ít bát cơm, cái này cũng không phải là tiểu ánh ăn cơm tác phong. Nàng trước kia ăn chính là rất chậm. Lại thấy nàng đem cơm bát cùng đũa vừa để xuống, sau đó không rên một tiếng đứng lên rời đi nhà ăn, hướng đến bên trong gian phòng đi. Tuấn Khải, Mộng Ánh làm sao vậy? Phụ thân thấy cuối cùng mở miệng hỏi ta. Nhưng là trên mặt vẫn là để lộ ra lúng túng khó xử cùng áy náy biểu cảm. Ba, không có gì đâu. Ta đối với phụ thân nói. Nga. Phụ thân đáp một tiếng liền không thèm nhắc lại. Ta trong lòng nghĩ phụ thân buổi sáng tại sofa phía trên ôm tiểu ánh. Bây giờ cùng ta tại cùng nhau ăn cơm, áy náy cũng có khả năng lấy lý giải, nhưng là sợ phụ thân quá cố ở áy náy đối với tiểu ánh về sau cùng sự phát triển của hắn chịu ảnh hưởng, cho nên liền đối với phụ thân nói. Ba, đoạn thời gian này vất vả ngươi, mỗi ngày cho chúng ta nấu cơm dọn dẹp vệ sinh, tuần sau thiên ta cùng tiểu ánh nghỉ ngơi. Liền mang ngươi đi chơi nhất ngoạn, ngươi tới đây cũng lâu như vậy, nơi này có vài cái phong cảnh khu đổ thật là tốt. Tuấn Khải, các ngươi đi làm cũng mệt mỏi, thật vất vả chủ nhật nghỉ ngơi, vậy nghỉ ngơi thật tốt a, làm gì mang lấy ba đi nhìn cái gì phong cảnh, mệt chết nhân. Phụ thân thực thức thời nói với ta. Ba, công tác mệt mỏi mới chịu đi ra bên ngoài buông lỏng một chút a. Ngươi nói là không phải là à. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Đó cũng là nga, ba không có việc gì, chợt nghe ngươi an bài là được. Phụ thân vừa nói vừa đột nhiên nhớ tới đến thấp giọng hỏi ta, Tuấn Khải, ba cho ngươi vòng cổ ngươi đưa cho Mộng Oánh không vậy? Không có đâu, ba, ta đang chuẩn bị buổi tối đưa cho Tiểu Oánh đâu. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Ân, Tuấn Khải, ba nhìn Tiểu Oánh có chút mất hứng, ba cũng không biết các ngươi rốt cuộc là cái gì nguyên nhân vừa rồi tại gian phòng nháo. Phụ thân giống như đang thử thăm ta. Ta nghe xong liền minh bạch ý của phụ thân rồi, phụ thân khả năng cho rằng ta cùng tiểu ánh vừa rồi tại gian phòng bên trong là vì hắn mới đang nháo, cho nên liền nghĩ thăm dò ta một chút. Ta đương nhiên không có khả năng làm phụ thân cảm thấy khẩn trương, cho nên liền đối với phụ thân nói, ba, chúng ta chính xác là đang nói đùa, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, ha ha. Kỳ thật phụ thân gặp ta về nhà, tâm lý luôn luôn tại lo lắng thụ sợ. Lại thấy ta tiến vào gian phòng, phụ thân tâm lý liền khẩn trương hơn, hắn sợ tiểu ánh sẽ đem buổi sáng phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Tuấn Khải, nếu để cho Tuấn Khải đã biết chính mình ngủ lão bà của hắn, kia chính mình rốt cuộc không mặt mũi gặp con Tuấn Khải rồi. Cho nên liền càng ngày càng sợ hãi, tại phòng bếp bên trong nấu ăn đều là không yên lòng, về sau nghe được theo bọn hắn trong phòng truyền ra tiếng tranh cãi ầm ĩ, phụ thân rất tưởng rằng tiểu ánh đem sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Chúng ta mới có thể tranh cãi ầm ĩ. Kỳ thật khi đó Tiểu Ánh chính nhéo tay của ta cánh tay, chúng ta nói chuyện âm thanh lớn thôi, cho nên phụ thân là hiểu lầm. Nhưng là phụ thân nhưng không biết, đồ ăn cũng đang đốt tốt lắm. Cho nên phụ thân liền bận rộn đi đến cửa phòng của chúng ta, gặp môn cũng là mở ra, liền nhìn thấy Tiểu Ánh khí núc ních bộ dạng, mà ta cũng là gương mặt thống khổ biểu cảm, phụ thân thì càng thêm sợ hãi rồi, tâm lý luôn luôn tại kêu. Xong rồi, cái này toàn bộ xong rồi, Tiểu Ánh nhất định là đem buổi sáng sự tình nói cho Tuấn Khải mới thống khổ như vậy. Nhưng là phụ thân sợ chúng ta cô dâu mới lại tranh cãi ầm ĩ, chính mình thì càng thêm lỗi rồi. Cho nên mới kiên trì hỏi chúng ta đang làm gì thế đâu này. Còn nói cho bọn hắn có thể ăn cơm, nhưng là tâm lý lại khẩn trương muốn chết, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, nếu như Tuấn Khải hướng chính mình rống, liền đem trách nhiệm toàn bộ cấp chính mình gánh vác lấy. Bảo vệ tốt Mộng Oánh, nói cho Tuấn Khải là chính mình ép Mộng Oánh làm, miễn cho bọn hắn cô dâu mới vì chính mình mà ầm ĩ muốn ly hôn. Sau đó chính mình liền đánh bọc vải đứng dậy, trở lại quê nhà đi, không bao giờ nữa tới nơi này. Liền một thân một mình qua hết nửa đời sau quên đi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Tuấn Khải nghe xong chính mình nói về sau, chẳng những không có hướng chính mình kêu, ngược lại đối với chính mình còn khách khí, này làm cho mình cũng là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hay là Mộng Oánh không có nói cho Tuấn Khải buổi sáng mình và Mộng Oánh phát sinh sự tình. Cho nên tâm tình khẩn trương cũng tùy theo buông lỏng, đối với hắn nhóm nói một câu có thể ăn cơm, liền rời đi phòng của bọn hắn lúc. Hiện tại lại thấy Tuấn Khải đối với chính mình như vậy thành khẩn. Còn nói cho chính mình bọn họ là hay nói giỡn nháo, cho nên phụ thân thì càng thêm yên tâm, cũng kết luận Mộng Oánh căn bản không có nói cho Tuấn Khải buổi sáng cùng chính mình phát sinh sự tình. Tuấn Khải, các ngươi vợ chồng cũng trưởng thành rồi. Tốt nhất thiếu nháo, ta thấy Mộng Oánh chính là mất hứng, ngươi ngây ngô liền cầm lấy ba cho ngươi vòng cổ kim cương đi thật tốt dỗ nàng a. Đã hoàn toàn buông lỏng phụ thân liền đối với ta nói. Ba, đã biết, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta tận lực giả bộ muốn đối với phụ thân khách khí một chút, như vậy có trợ giúp Tiểu Ánh cùng phụ thân tiếp tục phát triển. Phụ thân gặp ta không có một chút điểm dị thường, hơn nữa so với bình thường còn khách khí một chút, tâm lý đã đầy đủ buông lỏng. Tùy theo tâm tình cũng chuyển biến tốt, Tuấn Khải A, ngươi đem vòng cổ đưa Mộng Oánh thời điểm, nói nhất định phải nói dễ nghe một chút, dù sao nữ nhân đều là dựa vào dỗ đây này. Ta nghe trong lòng bên trong thầm nghĩ, phụ thân hiện tại chỉ ôm một chút Tiểu Ánh. Đều không có bắt đầu hướng xuống phát triển, cũng đã đều vì nàng suy nghĩ. Nhưng là ta đương nhiên chỉ có thể ở trong lòng nghĩ suy nghĩ, trên miệng vẫn là liền vội vàng đối với hắn nói, ba, cảm ơn nhắc nhở của ngươi a. Tuấn Khải. Chúng ta là hai cha con, cũng là trên cái thế giới này thân nhất người rồi, cho nên ngươi đừng già như vậy là cảm ơn, như vậy mà không phải chứ ba đưa người ngoài. Ha ha. Phụ thân nghe xong cười hề hề nói với ta. Ba. Đã biết. Ta thấy phụ thân như vậy hài lòng, trong lòng cũng cao hứng. Chỉ cần có thể tiêu trừ phụ thân trong lòng đối với ta cảm giác ấy nấy, có lợi cho cùng Tiểu Ánh hậu kỳ phát triển, làm cho ta trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện là tốt rồi. Ta ăn xong rồi cơm chiều, liền đem tàn tại phòng khách cái kia bên trong trang vòng cổ kim cương tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà tặng cầm lấy, sau đó tay trái cầm lấy hộp quà tặng phóng phía sau, mục đích là mới vừa vào gian phòng trước đừng cho Tiểu Ánh phát hiện. Khi thấy nhà ăn phụ thân thời điểm, trong lòng ta không khỏi lên xấu hổ thẹn chi tâm, tự nhiên cầm lấy phụ thân mua vòng cổ giả mạo là ta tự mua đưa cho Tiểu Ánh. Đi đến gian phòng, ta trở tay đem cửa cũng cấp đóng lại. Nếu không giống vừa rồi như vậy phụ thân đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, vậy thì phiền toái. Gặp Tiểu Ánh nằm tại trên giường cầm lấy điện thoại không biết tại nhìn cái gì. Lại thấy nàng gặp ta tiến vào căn bản cũng không có xoay mặt xem ta liếc nhìn một cái. Ta trong lòng cũng là thật vô cùng buồn bực, trước khi ăn cơm tại gian phòng bên trong ta chỉ là hay nói giỡn tựa như nói với nàng câu muốn nàng ngủ phụ thân gian phòng đi, nàng liền tức giận như vậy. Nhưng là ta căn bản không biết Tiểu Ánh tâm lý ý tưởng. Bởi vì Tiểu Ánh sáng hôm nay đã cùng phụ thân đã xảy ra quan hệ, mặc kệ nói như thế nào nàng áp lực tâm lý vẫn là rất lớn, lại là cùng chính mình công công làm ra ông tức chuyện cấm kỵ, lại muốn giấu giếm lão công. Còn làm lão công đã biết sau này mình còn có thể cùng công công lại phát triển tiếp ý tưởng, trong lòng áp lực tăng thêm xấu hổ thẹn, lại nghe lão công nói làm chính mình ngủ thẳng phụ thân gian phòng đi, cho nên liền cảm thấy đặc biệt biệt khuất. Mới có thể tức giận như vậy. Hì hì, lão bà, đang nhìn cái gì đâu này? Ta đi tới phía trước giường, cợt nhã đối với ngang nằm tại trên giường cầm lấy điện thoại tại nhìn Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong chẳng những không có lý ta. Hơn nữa còn xoay người đem thân thể hướng bên trong, sau lưng cùng mông hướng về ta. Lão bà, ngươi rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi ta là hay nói giỡn đối với ngươi nói đó à? Ngươi đừng nóng giận được không? Ta liền vội vàng dỗ nàng. Vậy có giống ngươi lái như vậy vui đùa đó à? Tiểu Oánh đầu cũng không chuyển tức giận núp nít nói một câu. Lão bà, là ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, lão bà. Ta vội vàng hướng nàng nói kiểm. Tiểu Oánh nghe xong giống như khí cũng có một chút tiêu mất. Liền đem thân thể chuyển, nhưng là trên mặt đã có nước mắt, ta gặp dọa nhảy dựng, liền vội vàng quan tâm hỏi nàng, lão bà, ngươi tại sao khóc? Tiểu Oánh mang lấy thương tâm giọng điệu nói với ta, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Ta còn không phải là vì phụ thân ngươi quái bệnh. Vì ngươi sanh biết thê nghiện, mới làm như vậy. Bây giờ đang ở ba ngươi trước mặt cũng không có một chút điểm tôn nghiêm, ngươi còn nói nhượng lại ta đi ba ngươi gian phòng ngủ nói. Ta có thế không tức giận không ủy khuất sao? Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Đoạn thời gian này ta chỉ cố chính mình sanh biết thê nghiện, cũng không có vì Tiểu Oánh nghĩ tới, không có suy nghĩ đến nàng tâm lý cảm nhận, này thật là lỗi của ta, liền bận rộn thành khẩn nói với nàng, lão bà, thật thật có lỗi ngươi. Ta chỉ cố chính mình sanh biết thê nghiện rồi, cũng không có nghĩ qua ngươi tâm lý cảm nhận, thực xin lỗi, lão bà, là ta quá đường đột, về sau ta cam đoan cũng có khả năng bận tâm ngươi tâm lý cảm nhận. Lão công, nhân gia sợ ngươi ngại ta là không biết xấu hổ nữ nhân. Sợ ngươi xem thường ta, sợ ngươi không thương ta, sợ ngươi lại đột nhiên rời đi ta, lão công, ta thật sự rất sợ phải sợ đâu. Tiểu Oánh giao trái tim lý nói đều nói ra. Lão bà, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta về sau cam đoan càng quan tâm ngươi, yêu ngươi hơn. Ta nói xong liền đem đặt ở hậu thân tay trái duỗi đi ra, đem tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà tặng đưa tới Tiểu Oánh trước mặt, lão bà, tặng cho ngươi. Tiểu Oánh thấy tay ta trung hộp quà tặng. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hỏi ta, lão công, đây là cái gì nha? Lão bà, ngươi mở ra nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Ta có một chút kích động đối với Tiểu Oánh nói. Cái gì nha, khiến cho như vậy thần thần bí bí. Tiểu Oánh một bên tiếp nhận hộp quà tặng, một bên tự lẩm bẩm mà nói. Nhưng là tâm lý lại nghĩ, lão công cuối cùng đem công công mua cho hắn vòng cổ cầm lấy tặng cho ta, nhưng là mình nhất định muốn trang thực kinh ngạc vui mừng thực cảm động bộ dạng. Trăm vạn đừng lộ ra sơ hở gì, nếu không Tuấn Khải đã biết sẽ không tốt thu tràng. Tiểu Oánh tuy rằng sớm đã biết hộp quà tặng bên trong chính là sợi dây chuyền kim cương, nhưng vẫn là phủ họa giả vờ chậm rãi mở ra hộp quà tặng che. Gặp bên trong là sợi dây chuyền kim cương, lập tức tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, sau đó liền dùng không thể tin được ánh mắt ngẩng đầu nhìn ta, thiên a, lão công, là sợi dây chuyền kim cương nha. Ta đối với tốt mỉm cười, thích không? Lão bà! Quá thích! Lão công, ngươi làm sao có khả năng đột nhiên nhớ tới đến cấp nhân gia mua vòng cổ đâu này? Này! Này quá làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, quá để ta cảm thấy vui mừng. Khanh khách! Tiểu Oánh giả vờ dị thường kinh ngạc vui mừng nói với ta. Lão bà, ngươi đoạn thời gian này vì giúp ta ba giải trừ thống khổ, cũng là đủ cực khổ, cho nên ta mới nhớ tới mua cho ngươi sợi dây chuyền. Chúng ta đính hôn kết hôn ta đều không có mua đầu ra dán vòng cổ tặng cho ngươi. Lòng ta một mực có thẹn cho ngươi, cũng là lòng ta một cái tâm bệnh, xế chiều hôm nay theo công viên trở về, đem Điềm Điềm đưa đến mẹ ngươi gia về sau, vừa vặn trải qua một nhà tiệm châu báu, cho nên liền mua cho ngươi sợi dây chuyền này. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Ta đem sớm nghĩ kỹ nói đối với Tiểu Oánh nói ra. Lão công, ta thật sự rất yêu thích, ngươi thật tốt. Tiểu Oánh cao hứng dị thường nói với ta. Sau đó liền theo bên trong hộp quà tặng lấy ra vòng cổ yêu thích không buông tay bày ra. Ta gặp trong lòng cũng là cao hứng phi thường, nhưng là tại trong cao hứng còn mơ hồ cảm thấy tàm thẹn, đây chính là phụ thân mua qua đến, chính mình lại lừa Tiểu Oánh nói là chính mình mua được đưa cho nàng, chưa từng có đã lừa gạt nàng ta hôm nay cũng bắt đầu nói với nàng lời nói dối. Này làm cho ta cảm thấy phi thường xấu hổ thẹn. Tiểu Ánh là thật tâm yêu thích sợi dây chuyền này, chẳng qua phụ thân đưa cho nàng, nàng không tiếp nhận thôi, hiện tại phụ thân chuyển giao cấp lão công, lại để cho lão công đưa cho chính mình. Lại tăng thêm chính mình hôm nay phía trên ngọ đều đã cùng công công phát sinh ông tức chuyện cấm kỵ rồi, bây giờ là công công mua, lão công đưa, mình cũng đã cùng hai cái này nam nhân phát sinh quan hệ, mang tại cổ phía trên cũng liền tâm an lý đắc. Lão bà, ta cho ngươi đeo lên xem thử, có xinh đẹp hay không? Ta phi thường ôn nhu đối với Tiểu Ánh nói. Ân. Tiểu Ánh một bên đáp một tiếng, một bên cầm trong tay vòng cổ kim cương đưa cho ta, lão công, ngươi giúp ta đeo lên a. Ta tiếp nhận vòng cổ, chỉ thấy Tiểu Ánh đưa ra hai tay đem nàng tóc dài vãn, lộ ra thon dài trắng nõn cổ. Ta liền đem vòng cổ đeo ở nàng kia thon dài trắng nõn trên cổ. Đương nhiên mang cốt thời điểm, chỉ thấy Tiểu Ánh gấp không thể chờ theo phía trên giường xuống. Đi đến bàn trang điểm trước gương nhìn chính mình trắng nõn trên cổ vòng cổ kim cương, sau đó tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vừa lòng nụ cười, sau đó liền xoay người hướng về ta hỏi, lão công, dễ nhìn hay không? Lão bà, chính xác là quá dễ nhìn, ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, cổ lại thon dài trắng nõn, lại đeo lên sợi dây chuyền này, chính xác là quá dễ nhìn, ha ha. Ta nói được đều là lời thật lòng, sợi dây chuyền này đeo vại Tiểu Ánh thon dài trắng nõn trên cổ. Kim cương rủ xuống nàng kia tuyết trắng cổ phía dưới làn da phía trên, chính xác là nói không ra có bao nhiêu xinh đẹp. Lão công, cảm ơn ngươi. Tiểu Ánh bản thân liền quá yêu thích này sợi dây chuyền kim cương, hiện tại đeo vại trên cổ mình cảm thấy cũng là phi thường xinh đẹp. Liền dị thường chân tình nói với ta. Lão bà, mình là vợ chồng, đừng nói cảm tạ. Chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi. Ta cũng không phải bình thường thành khẩn đối với Tiểu Ánh nói. Tiểu Ánh lại đem thân thể xoay qua chỗ khác nhìn trong gương chính mình. Lại nhìn trên cổ vòng cổ kim cương, thật vô cùng chính là yêu thích, đột nhiên nhớ tới hỏi ta, lão công, đây chính là vòng cổ kim cương Nga, nhất định thực quý a, không quý không quý, lão bà, chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi. Ta nghe tâm bên trong lại là một trận tàm thẹn. Đứng ở Tiểu Ánh sau lưng có chút lúng túng khó xử nói với nàng. Lúc này Tiểu Ánh hướng về bàn trang điểm mặt gương đem trên cổ vòng cổ cẩn thận hái xuống dưới. Lão bà, vì sao tháo xuống đâu này? Chẳng lẽ không vui sao? Ta thấy liền có chút bận tâm hỏi nàng. Lão công, hiện tại buồn ngủ, chẳng lẽ còn mang vòng cổ đi ngủ à? Tiểu Ánh giọng nhẹ nhàng nói với ta. Nga nga, đúng vậy đúng vậy. Lão bà. Vậy ngày mai ngươi liền mang vòng cổ đi làm a. Tiểu Ánh liền vội vàng nói với nàng. Ân. Tiểu Ánh nghe xong ngượng ngùng đáp một tiếng. Ta thấy tâm bên trong thật là cao hứng, lại nghĩ tới hôm nay Tiểu Ánh cư nhiên thật cùng phụ thân ôm tại cùng một chỗ rồi. Hơn nữa Tiểu Ánh còn muốn cùng phụ thân tiếp tục phát triển tiếp, ta chính xác là lại hưng phấn lại cảm thấy vô cùng kích thích, chỉ cần Tiểu Ánh tâm linh không ra quỷ, thân thể xuất quỷ ta là không có khả năng thực để ý. So nhưng lại ta là có sanh biết thê tình tiếc người, nói sau Tiểu Ánh nếu như cùng phụ thân phát sinh quan hệ, cũng là nhà mình thủy không lưu ruộng người ngoài. Tiểu Ánh trên người lại không phải ít một miếng thịt, chính mình có thể trải qua đầy đủ sanh biết thê nghiện. Cho nên ta càng nghĩ càng cao hứng, càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, đũng quần bên trong dương vật cũng có một chút xuẩn xuẩn dục động lên. Lão công, ngươi còn không đi vệ sinh ở giữa tắm rửa à? Tiểu Ánh đột nhiên nói với ta. Mà nàng tại ta cùng phụ thân còn tại lúc ăn cơm cũng đã tại gian phòng bên trong vệ sinh ở giữa tắm rửa xong, trên người mặc một bộ màu hồng phấn gợi cảm lộ bả vai đai đeo. Ta nghe xong liền bận rộn đi vệ sinh ở giữa tắm. Sau đó liền theo trong phòng vệ sinh đi ra, thân thể chỉ mặc một đầu tứ giác quần lót, hơn nữa đũng quần bên trong vẫn có một chút phình phình. Ta cũng biết Tiểu Ánh vì sao như vậy cấp bách muốn ta đi vệ sinh ở giữa tắm rửa nguyên nhân. Nàng khả năng gặp ta mua cho nàng một sợi dây chuyền, muốn cho của ta phần thưởng. Ta theo vệ sinh ở giữa đi ra thời điểm Tiểu Ánh đã nằm lại trên giường, hơn nữa tinh xảo gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, liền nhẹ nhàng lên giường. Hôm nay ta cũng muốn nhất định khiến Tiểu Ánh thoải mái thỏa mãn, bởi vì buổi sáng nàng và phụ thân ôm rồi, tâm lý nhất định cảm thấy rất không an, sợ ta không thích nàng không thương nàng, cho nên hiện tại nhất định phải thật tốt đau quá nàng. làm nàng cảm thấy ta vẫn là yêu nàng như vậy cùng thương nàng. Ta nằm ở Tiểu Oánh phía sau người, liền duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng kia mạn dịu cao gầy gợi cảm thân thể đã bị kéo đi. Tiểu Oánh cũng là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn rút vào ta trong lòng. Sau đó nàng tay nhỏ liền đưa đến của ta trên đũng quần sờ sờ, đây là cho ta phát ra cầu ái ám hiệu. Ta đũng quần bên trong dương vật tuy rằng đã kiều đi lên, nhưng là còn không có cứng rắn đến có thể cắm vào Tiểu Oánh mật huyệt trình độ. Điều này cũng có khả năng là buổi chiều tại công viên thủ dâm một lần nguyên nhân mà giãn tới. Tiểu Oánh đương nhiên cũng cảm giác được đi ra, tay nhỏ cư nhiên cắm vào quần lót của ta bên trong, bắt được ta đũng quần bên trong bán không cứng rắn dương vật mà bắt đầu vuốt ve lấy. Một cái tay của ta chưởng cũng không tự chủ được cách nàng đồ ngủ, cầm chặt ngực nàng cao hơn cao xông ra phong đỉnh vú, sau đó cũng bắt đầu chà sát. Mẫn cảm vú tuy rằng còn cách đồ ngủ cùng bên trong áo ngực bị ta cầm chặt xoa nắng. Nhưng là Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy bị ta vuốt ve vân vê có một cổ mãnh liệt cảm giác tê dại theo phía trên vú nhanh chóng truyền khắp cơ thể mỗi dây thần kinh, tùy theo cả người liền dần dần bắt đầu khô nóng, hai chân ở giữa mật huyệt cũng có phản ứng. Gương mặt xinh đẹp cũng tùy theo ửng hồng, hô hấp cũng tùy thở gấp lên. Lão công. Tiểu Oánh hờn dỗi nhỏ tiếng hô to một câu. Lão bà. Ta có một chút tàm thẹn hồi kêu la. Như thế nào còn không có cứng rắn à? Tiểu Oánh một bên cầm chặt ta đũng quần bên trong nửa cứng ngắc dương vật ngượng ngùng hỏi ta. Ta nghe xong xấu hổ thẹn chi cùng, đều không biết làm sao nói với nàng rồi, đầy mặt lúng túng khó xử cùng xấu hổ thẹn. Lão công, ngươi có phải hay không không thương người ta? Tiểu Oánh tận lực đem nàng cả người dán thật chặt tại người của ta phía trên, một bên hỏi ta. Ta nghe xong cả người mãnh liệt run run một chút, có thể trăm vạn đừng cho Tiểu Oánh hiểu làm ta, bởi vì ta không có khả năng không thương nàng. Hơn nữa so trước kia càng yêu nàng, cho nên cũng chỉ phải ấp a ấp úng đem buổi chiều tại công viên bên trong nhìn video mà cấp kích thích đến trong toilet thủ dâm một lần trải qua nói cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong cũng là ngượng ngùng phải chết. Sau đó liền bắt đầu chất vấn ta, lão công, ngươi được a, còn học xong thủ dâm. Bao lâu bắt đầu? Lão bà, ta thề với trời, buổi chiều là ta lần thứ nhất. Ta liền vội vàng nói với nàng. Trước kia chúng ta không biết phía trước. Ngươi vốn không có quá. Tiểu Oánh lại chất vấn ta. Lão bà, kia. Khi đó không phải là còn không có bạn gái nha, cũng là rất bình thường nha, hì hì. Ta cười đùa đối với Tiểu Oánh nói. Kia buổi chiều đâu này? Ngươi cũng không có bạn gái sao? Tiểu Oánh gắt gao truy vấn ta. Lão bà, buổi chiều không phải là nước ở xa không giải được cái khác ở gần sao? Cho nên liền. Ta đều có chút ngượng ngùng nói nữa. Tha thứ ngươi, khanh khách. Tiểu Oánh cũng không muốn để cho lại khó có thể tiếp tục tham. Liền cười duyên nói với ta. Lão bà, hỏi ngươi chuyện này. Ta đột nhiên đối với Tiểu Oánh nói. Chuyện gì? Hỏi. Tiểu Oánh mềm mại tay nhỏ luôn luôn tại ta đũng quần bên trong cầm chặt dương vật của ta vuốt ve, cảm thấy không hề khởi sắc. Lão bà, chúng ta có thể nói hay không nói điểm để ta cảm hứng vấn đề tài đâu này. Như vậy cũng có thể giúp ta có thể cứng rắn lên. Ta có một chút cẩn thận đối với Tiểu Oánh nói, bởi vì tại trước cơm tối ta chỉ hay nói dẫn giống như nói với nàng một câu như vậy. Nàng liền tức giận. Cho nên hiện tại ta cũng phải cẩn thận mới là, hỏi xong về sau ta lại liền vội vàng bồi thêm một câu, lão bà, ngươi nếu không yêu thích cũng không có việc gì. Ân, hôm nay nhìn tại ngươi cấp nhân gia mua vòng cổ phân thượng. Nhân gia khiến cho ngươi quá hạ sanh biết thê nghiện. Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng nói với ta. Ta thật không nghĩ đến Tiểu Oánh sẽ đồng ý. Lập tức liền cao hứng nhịn không được tại nàng tinh xảo xinh đẹp trắng nõn trên hai má hôn một cái. Sau đó vô cùng hưng phấn nói với nàng, lão bà, ngươi thật tốt. Mới biết được nha. Tiểu Oánh nghe xong yếu ớt nói một câu sau liền hỏi ta, nói đi, ngươi muốn biết chút gì? Lão bà, ngươi thật sự là quá thông minh, như vậy hiểu ta. Kỳ thật lòng ta luôn luôn tại nghĩ như thế nào mới có thể mở miệng hỏi Tiểu Oánh sáng hôm nay nàng và phụ thân tại cùng một chỗ sự tình, nhưng chính là ngượng ngùng mở cái miệng này, hiện tại Tiểu Oánh cư nhiên nhìn thấu của ta nhỏ mọn. Hơn nữa còn chủ động đưa ra đến muốn ta hỏi nàng, điều này sao không làm ta cao hứng đâu này. Lão bà, ta buổi sáng ôm lấy Điềm Điềm đi ra ngoài, ngươi cùng ta phụ thân rốt cuộc thế nào? Ta hưng phấn dị thường hỏi Tiểu Oánh. Cũng không có gì nha. Chính là tại cùng một chỗ ăn bữa sáng nha. Tiểu Oánh thuận miệng nói với ta. Ngươi! Các ngươi chẳng lẽ đều không nói gì sao? Ta lại hưng phấn hỏi nàng. Nói nha! Tiểu Oánh lại thuận miệng nói ra. Lão bà! Các ngươi đều nói cái gì nói? Có thể nói cho ta biết không? Ta liền vội vàng nói. Lão công, ngươi có thể để cho ta lưu một chút thuộc về ta chính mình riêng tư được không? Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta biết không có thể đem Tiểu Oánh ép, cũng hãy bỏ qua cái đề tài này, vậy chúng ta không nói chuyện này rồi. Lão bà, ngươi lúc ấy bị ba ta ôm lấy thời điểm có cảm giác sao? Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cư nhiên đem mặt hướng đến ta trong lòng mặt chui. Một bên ngượng ngùng nói với ta, đương nhiên là có cảm giác, ta là lão bà của ngươi, trừ bỏ cho ngươi ôm qua, chưa từng có làm cái thứ hai nam nhân ôm qua, ngươi nói nhân gia có cảm giác hay không sao? Ta nghe xong lập tức liền hưng phấn không thôi. Cảm thấy đũng quần bên trong bị Tiểu Oánh cầm chặt dương vật cũng có một chút cứng rắn, liền vội vàng nhân tiện hỏi tới, ngươi khi đó là dạng gì cảm giác đâu này? Ta tại video nhìn đến ngươi bắt đầu là không muốn đó a. Về sau ngươi đột nhiên lập tức đem ba ta gắt gao ôm ở. Hơn nữa ta còn chứng kiến ngươi nơi này cũng gắt gao chen ép tại ba ta bộ ngực lên. Ta nói liền nhéo nhéo Tiểu Oánh vú. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Mẫn cảm vú lại đột nhiên bị ta nhéo nhéo, cho nên đem nàng cấp chọc cho cả người thì càng thêm khó chịu, hai chân ở giữa mật huyệt cũng tùy theo kỳ ngứa khó nhịn, mật ngọt cũng chủ động ngươi thấm ra. Sau đó ngượng ngùng nói với ta. Lão công, ngươi còn nhìn đỉnh cẩn thận đây này. Hì hì, lão bà, không nhìn như vậy cẩn thận, ta có thể đến công viên toilet bên trong ngủ đánh nhất sao? Ta cười đùa đối với Tiểu Oánh nói. Chỉ ngươi phá hư, còn học ngủ đánh một. Tiểu Oánh nghe xong một bên tức giận nói với ta. Một bên dùng sức nhéo nhéo ta đũng quần bên trong đã so với trước cứng rắn dương vật. Lão bà, khi đó gì cảm giác sao? Ta lại hưng phấn nhận lấy phía dưới đến hỏi nàng. Bắt đầu đương nhiên là vừa khẩn trương vừa sợ rồi, cho nên nhân gia mới dốc sức muốn đem ba ngươi thân thể cấp đẩy ra a. Về sau nhân gia cũng không biết làm sao hồi sự, đột nhiên cảm thấy bị mặt khác một cái nam nhân ôm lấy đặc biệt ngươi kích thích, hơn nữa người nam nhân này vẫn là nhân gia công công, mấy tuổi so với ta chính mình ba còn lớn hơn. Đương nhiên liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Cho nên liền khống chế không nổi đem hai cánh tay khoác lên ba ngươi hai vai phía trên, sau đó liền ôm chặt lấy ba ngươi cổ. A nha, không nói, thật sự rất xấu hổ nha. Tiểu Oánh nói đến cuối cùng. Cư nhiên ngượng ngùng đem mặt gắt gao chôn ở ta ngươi trong lòng mặt. Lão bà! Ta nghe được đã hưng phấn không thôi, mình cảm giác đũng quần bên trong dương vật thực cứng rồi, cũng đạt được đến có thể quất cắm trình độ, liền hưng phấn dị thường hô một tiếng. Lão công, ngươi hiện tại thực cứng rồi, nhân gia không nói, thật cảm thấy tốt xấu hổ nga, được không? Tiểu Oánh bàn tay luôn luôn tại của ta đũng quần bên trong cầm chặt dương vật của ta, đương nhiên cảm thấy dương vật của ta đã thực cứng. Hoàn toàn có thể đút vào, cho nên liền dị thường ngượng ngùng nói với ta. Ân, lão bà, không nói, chúng ta bắt đầu tiến hành làm tình yêu vận động a. Ta vừa nói một bên duỗi tay đem Tiểu Oánh lộ bả vai đai đeo vạt áo váy ngắn cấp kéo đến nàng eo lúc. Khiến nàng bên trong quần lót lộ đi ra. Đứa nhỏ đều đã hơn 3 tuổi, coi như là vợ chồng, cho nên Tiểu Oánh chẳng phải là thực ngượng ngùng, còn chủ động phối hợp ta đem nàng quần lót cấp cởi xuống dưới treo tại một khắc đầu tuyết trắng tròn trịa đùi phía trên. Đem thân thể nữ nhân thượng thần kỳ nhất mật bộ vị triển lãm tại trước mắt của ta. Ta nhìn Tiểu Oánh trần trụi hạ thân. Thì càng thêm hưng phấn, trong quần dương vật cũng càng thêm cứng rắn, liền vội vàng đem trên thân thể của mình tứ giác quần lót cấp cởi xuống. Trung Quốc nam nhân tiêu chuẩn dương vật liền bại lộ đi ra. Tiểu Oánh vụng trộm ngắm nhìn ta trong quần dương vật, đầu óc liền không hiểu nhớ tới phụ thân trong quần cái kia đầu quái vật khổng lồ, buổi sáng đã thưởng thức qua căn kia quái vật khổng lồ rồi. Cái loại này bị quái vật khổng lồ tại chính mình mật huyệt quất cắm thoải mái cùng nhanh chút. Chính xác là làm chính mình kiếp này khó quên. Hiện tại lão công dương vật tại trong mình mật huyệt quất cắm, cũng không biết có cảm giác hay không đâu này. Ta cởi xuống quần lót về sau, vừa muốn đem Tiểu Oánh lộ bả vai đai đeo váy ngủ cấp cởi xuống, nhưng là bị Tiểu Oánh trở dừng lại. Lão công, sẽ không cần cởi xuống rồi, ngươi nếu như muốn nhìn, liền có thể nhân da váy ngủ cùng áo ngực đẩy lên phía trên đi a. Ân. Ta nghe xong đáp một tiếng về sau, liền đem nàng váy ngủ đẩy đi lên, sau đó lại tiếp tục đem Tiểu Oánh bộ ngực hai cái áo ngực cũng cấp đẩy đi lên, lập tức Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn nà phong đỉnh no đủ vú liền lộ ra đi ra. Ta lại là một trận hưng phấn, hai tay phân biệt cầm chặt hai cái trắng nõn mà giàu có co giãn vú chà sát mấy phía dưới về sau, liền đem thân thể đặt ở Tiểu Oánh trên người, lại bắt đầu chúng ta lão tam dạng hoang ái. Đương dương vật của ta cắm vào Tiểu Oánh mật huyệt trung thời điểm. Tiểu Oánh tuy rằng cảm thấy sảng khoái, nhưng là xa xa không kịp phụ thân dương vật cắm vào sảng khoái, nhưng vẫn là giả vờ thực sảng khoái bộ dạng nhẹ giọng ngâm kêu, ân. Lão công. Thật thoải mái. Ta căn bản không biết Tiểu Oánh là vì để ta càng có tự tin. Là cố ý giả vờ giống như bị ta quất cắm thật thoải mái bộ dạng mà cổ vũ ở ta đấy. Cho nên ta thấy Tiểu Oánh bị ta quất cắm thư thái như vậy, liền ép tại thân thể của nàng phía trên lại càng cố gắng lay động mông quất cắm. Ân. Ân. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. Nhân gia bị ngươi khiến cho thật thoải mái. Ân. Lão công. Lại nhanh một chút. Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn nà viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên. Một bên đỉnh đưa nàng mông phối hợp của ta quất cắm, một bên phát ra hưng phấn tiếng rên rỉ. Ta bị nàng chọc nhân tiếng rên rỉ cấp kích thích liền liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm, nhưng là ta vẫn là cảm thấy Tiểu Oánh mật huyệt bên trong tựa như cái không đáy tựa như. Chỉ bằng ta cố gắng thế nào, như thế nào dùng sức, dương vật chính là không phải đến mật huyệt chỗ sâu nhất, này làm cho ta cảm thấy dị thường xấu hổ thẹn. Tâm lý cũng không hiểu muốn là phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ cắm vào Tiểu Oánh mật huyệt bên trong. Khẳng định cắm đến chỗ sâu nhất, ta nghĩ nghĩ thì càng thêm hưng phấn, tuy rằng dương vật không phải đến mặt trong cùng, nhưng là ta vẫn là vô cùng cố gắng muốn cho Tiểu Oánh thoải mái hơn một chút. Mặc kệ như thế nào, mật huyệt là thu túc. Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn là tuyệt đối không thể cùng phụ thân trong quần căn kia quái vật khổng lồ so sánh với. Ta đặt ở Tiểu Oánh trên người đút vào sau một lúc lâu, liền đem thân thể nâng, biến thành quỳ gối tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa đút vào. Đây cũng là chúng ta lão tam dạng một trong tư thế rồi. Tại ta lại lần nữa cố gắng thêm vài phút đồng hồ về sau, ta cuối cùng đem tinh dịch bắn vào Tiểu Oánh mật huyệt bên trong, mà Tiểu Oánh cũng là được đến một lần tiểu cao triều. Chúng ta đem hạ thân lau sạch sẽ về sau, ta lại ôm Tiểu Oánh bán thân thể trần truồng. Mà Tiểu Oánh cũng dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Lão bà, thoải mái sao? Ta ôm Tiểu Oánh thân thể có chút xấu hổ thẹn hỏi nàng. Bởi vì ta biết dương vật không thể cắm vào mật huyệt chỗ sâu nhất, Tiểu Oánh tuyệt đối là không đạt được thoải mái nhất. Lão công, thoải mái. Hôm nay ngươi thật lợi hại nha. Tiểu Oánh nói liền ngẩng mặt lên đến, tại trán của ta đầu thượng hôn một cái. Ta có một loại dự cảm. Cảm thấy Tiểu Oánh đều là trang thoải mái, nhưng ta cũng không có khả năng nói toạc ra, tâm lý thật vô cùng cảm kích nàng, như vậy khéo hiểu lòng người lão bà không bao giờ nữa đến một cái. Ngày hôm sau, chúng ta rời giường rửa mặt, mặc tốt liền đến nhà ăn ăn phụ thân làm bữa sáng sau liền đi làm. Tại đưa Tiểu Oánh đi nàng đơn vị xe phía trên, ta liền lại nhịn không được mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói, lão bà. Ngươi hôm nay mang tại cổ phía trên vòng cổ kim cương thật sự rất xinh đẹp nha, vừa rồi chúng ta tại ăn điểm tâm thời điểm ngươi có phát hiện hay không? Ba ta ánh mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm ngươi trên cổ vòng cổ kim cương nhìn đâu này. Ha ha! Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, nàng như thế nào lại không biết tại ăn điểm tâm thời điểm phụ thân là một mực nhìn chằm chằm cổ mình vòng cổ nhìn đâu này. Nàng còn biết phụ thân nhìn cổ mình vòng cổ trừ bỏ cảm thấy xinh đẹp dễ nhìn bên ngoài. Còn có một loại cái khác ái vị ý tứ. Nhân gia làm sao mà biết, luôn luôn tại vùi đầu ăn cơm đâu. Tiểu Oánh ngụy biện nói với ta. Lão bà, vừa rồi chúng ta tại cùng một chỗ ăn điểm tâm, ngươi động lại không trên một tiếng đâu này. Tiếp tục như vậy ngươi cùng ta ba làm sao có thể phát triển tiếp à? Ta cư nhiên lo lắng khởi Tiểu Oánh cùng phụ thân sau này phát triển, bởi vì ta tối hôm qua đang cùng Tiểu Oánh hoang ái. Thời điểm lại thấy dương vật của mình chuẩn là không phải đến Tiểu Oánh mật huyệt chỗ sâu nhất, đối với nàng ấy nấy cũng là càng ngày càng mãnh liệt, cho nên tận lực nghĩ sớm một chút làm bọn hắn phát triển tiếp, mình làm không đến sự tình. Làm phụ thân giúp đỡ cấp làm, nhỏ như vậy oánh cũng phải nhận được lớn nhất thỏa mãn, mình cũng thiếu bớt đối với tiểu oánh ấy nấy, ta cái này cũng không phải là mang lấy xanh biết thê tình tiết đi nghĩ, tuyệt đối là vì tiểu oánh mà nghĩ. Tiểu oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, hờn dỗi nói, nhân gia cũng không cấp bách, ngươi gấp cái gì sao? Lão bà, ta cái này không phải là cho ngươi nghĩ sao? Ha ha! Ta cười hề hề mà nói. Cho ta nghĩ. Không phải là. Ngươi đây là cho ta nghĩ. Ngươi cần phải đem lời nói cho ta rõ. Tiểu oánh nghe xong phi thường khiếp sợ, cư nhiên mặc kệ rồi, phi thường ta nói rõ ràng. Ha ha. Ta nghe xong cười không đáp. Này, Vương Tuấn Khải, ngươi có ý tứ gì à? Ta muốn cùng ba ngươi phát triển tiếp, còn không phải là vì ngươi à? Vì ngươi có thể quá xanh biết thê nghiện ta mới đáp ứng ngươi và ba ngươi phát triển tiếp, nếu không ta làm sao có khả năng sẽ làm ra loại này ngượng ngùng việc đâu này. Ngươi bây giờ khen ngược, đến cùng đến còn nói là vì ta nghĩ. Ngươi hôm nay nếu không đem việc này nói cho ta rõ, ta liền không để yên cho ngươi. Tiểu ánh gặp ta cười không đáp bộ dạng, lập tức liền tức giận điên lên, nói đến trả lại cho ta cuối cùng cho ta buông xuống ngoan thoại. Ta cũng không nghĩ ra tiểu ánh đột nhiên kích động như vậy, lập tức cũng cấp dọa nhảy dựng, liền bận rộn đối với nàng giải thích nói, lão bà, ngươi là hiểu làm ta. Hiểu làm. Vậy ngươi nói a? Vì sao nói là cho ta nghĩ? Ngươi nói a? Tiểu ánh vẫn là thực xúc động đối với ta gầm thét. Lão bà, ngươi trước đừng xúc động nha, hãy nghe ta nói a. Ta đều bị tiểu oánh xúc động gầm thét ta nói bộ dáng nhi dọa cho được cũng đều hoảng. Vậy ngươi nói, ta đang nghe. Tiểu oánh khí núc ních nói với ta. Kỳ thật cũng không trách tiểu oánh xúc động như vậy, dù sao nàng và phụ thân bây giờ là liên hệ tại cùng một chỗ, bản thân tâm lý liền ở đặc biệt xấu hổ thẹn cùng mẫn cảm bên trong. Cho nên ta thoáng nói một chút làm nàng cảm thấy mẫn cảm lời nói, nàng liền khống chế không nổi hướng chuyển động. Cho nên ta cũng phi thường lý giải. Lão bà. Ai là lão bà của ngươi? Ta không phải là lão bà ngươi. Ta vừa mới hô lão bà hai chữ. Chính nghĩ tiếp lấy đối với nàng giải thích thời điểm, đã bị nàng tức giận đút nít cắt đứt. Lão bà, ngươi xúc động như vậy, ta như thế nào giải thích với ngươi à? Hì hì. Ta thấy tiểu ánh sinh khí bộ dáng đáng yêu như thế, liền cười đùa nói với nàng. Đừng cợt nhã, không cần giải thích, hiện tại cho ta thật tốt lái xe của ngươi, nhanh đến đơn vị rồi. Tiểu ánh lại ngang ta liếc nhìn một cái nói. Này! Đừng nói nữa. Tiểu ánh lại đánh gãy lời nói của ta. Ta chỉ có thể ngậm miệng. Bởi vì tiểu ánh đang tại nổi nóng, ta cũng không giống như chạm vào mũi đâu. Sau đó ta liền nghiêm túc lái xe, nhưng vẫn là không nhịn được len lén liếc liếc nhìn một cái ngồi ở bên phải tiểu ánh. Thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hô hấp cũng không đều đều, bộ ngực cao ngất phong đỉnh hai cái no đủ vú tùy theo nàng không đều đều hô hấp mà không ngừng phập phồng. Đến tiểu ánh đơn vị cửa, tiểu ánh liền không rên một tiếng mở cửa xe phía dưới xe. Sau đó liền xoay người đến đối với ta nói một câu, gửi tin tức giải thích cho ta rõ ràng. Ta chính nghĩ há mồm nói chuyện, chỉ nghe thấy một tiếng, cửa xe bị nàng đóng lại. Sau đó nàng liền xoay người hướng đến đơn vị cửa chính đi. Miệng của ta đều được hình chữ O cứng lại rồi. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm tiểu ánh kia mạn diệu cao gầy gợi cảm thân thể đều đã biến mất ở đơn vị đại môn bên trong. Ta cười khổ một cái, sau đó liền xe khởi động hướng đến đơn vị phương hướng lái đi. Đến công ty phòng làm việc, ta trước đem trong tay thượng tương đối trọng yếu công tác tại máy tính phía trên trước làm. Sau đó liền gấp không thể chờ lấy ra điện thoại cấp tiểu ánh gửi tin tức giải thích, lão bà, ngươi chính xác là hiểu làm ta. Ngươi biết không? Tối hôm qua cùng ngươi tại hoang ái thời điểm, ta càng ngày càng cảm thấy tàm thẹn không chịu nổi rồi, ta mỗi lần đều tiến cũng không đến phi ngươi chỗ sâu nhất, biết ngươi khẳng định không chiếm được lớn nhất khoái cảm cùng thỏa mãn. Ngươi có biết ta có nhiều tàm thẹn sao? Cho nên ta cấp bách nghĩ ngươi cùng ta ba nhanh chút phát triển tiếp. Ba ta vật kia lại là như vậy to lớn, nhất định có thể tiến vào ngươi chỗ sâu nhất, cũng có khả năng làm cho ngươi được đến lớn nhất khoái cảm cùng thỏa mãn. Đem của ta chỗ thiếu hụt cấp bù đắp phía trên, như vậy ngươi cũng nhận được thỏa mãn, ta về sau cũng không có khả năng quá ấy nấy, cho nên mới tại xe bên trong đùa giỡn với ngươi nói một câu như vậy, thực xin lỗi, lão bà. Đều là ta không tốt, nếu của ta vật kia cũng giống cha ta khổng lồ như vậy, ta cũng không có khả năng đối với ngươi như vậy ấy nấy, lão bà, đều là của ta sai, xin ngươi đừng lại tức giận rồi. Ta phát cái tin này về sau. Mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đang đánh tự thời điểm cũng là động chân tình, nói cũng phải lời trong lòng, hơn nữa ta còn hận chính mình trong quần dương vật vì sao không có giống phụ thân như vậy đại. Làm hại chính mình mỗi lần cùng tiểu ánh hoang ái nàng đều không chiếm được lớn nhất thỏa mãn. Bà mẹ nó tại lão bản ghế dựa vào lưng, nhắm mắt nuôi một hồi thần hậu, hãy thu đến tiểu ánh hồi phục, lão công, thực xin lỗi, là ta hiểu làm ngươi. Ngươi không cần thiết cảm thấy áy náy, chỉ cần chúng ta lẫn nhau yêu đối phương. Chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Ta xem tiểu ánh hồi phục cái tin này về sau, liền cảm thấy càng thêm xấu hổ. Ta cùng nàng 3 năm luyến ái 4 năm tuổi kết hôn, chưa từng có đối với nàng tác quá một câu dối, ngày hôm qua lại vì một sợi dây chuyền đối với nàng nói dối. Này làm cho lòng ta vẫn luôn cảm thấy rất không an, cũng nghĩ tới ta làm như vậy quả thực chính là một cái ngụy quân tử, này tuyệt đối không phải là ta bình thường phong cách, nếu như không đem việc này đối với tiểu ánh nói rõ ràng. Ta thật áy náy cả đời, cho nên ta quyết định đem chuyện này hướng tiểu ánh nói rõ ràng. Như vậy lòng ta cũng không có khả năng bị lương tâm tra tấn cả đời, ta tham món lợi nhỏ oánh, ta tuyệt đối không thể đối với nàng có một chút điểm giấu giếm. Ta nghĩ vậy, liền lại nghĩ tại điện thoại phía trên đánh chữ, nhưng là nhiên nhớ tới ta vạn nhất đem cái này nói cho tiểu ánh, làm nàng đã biết vòng cổ là phụ thân mua, nàng tức giận đem vòng cổ còn cấp chính mình làm sao bây giờ. Nàng lại như vậy yêu thích kia sợi dây chuyền, đến cùng vẫn là không hoan hỉ một hồi. Lúc này khiến nàng tức giận hơn. Ta nghĩ vậy, vẫn là quyết định tạm thời không đem chuyện này nói cho nàng, không đúng nàng hiện tại chính đối với các đồng nghiệp khoe ra cổ nàng thượng vòng cổ kim cương. Chính mình nếu như gửi tin tức nói cho nàng vòng cổ là phụ thân mua, kia lại không là cho nàng hắt nước lạnh sao? Nghĩ vậy, ta còn âm thầm may mắn chính mình may mắn không có gửi tin tức nói cho tiểu ánh vòng cổ chân tướng. Sau đó liền tại gửi tin tức cho nàng, lão bà. Ta yêu ngươi. Nhưng là ta cũng nhớ ngươi có thể được đến trên thân thể sinh lý thỏa mãn, ta thật vô cùng hy vọng ngươi có thể cùng cha ta sớm một chút phát triển tiếp. Cũng để cho ta qua sanh biết thê nghiện. Ngươi mình cũng sớm một chút được đến sinh lý thượng thỏa mãn. Chỉ cần tâm linh của ngươi không ra quỷ, trên thân thể xuất quỷ ta là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lão bà, ta nói đến độ là thật tâm nói. Hy vọng ngươi thật tốt suy tính một chút. Phát ra tin tức về sau, tiểu ánh nửa ngày cũng chưa từng trả lời tin tức đến, ta cho rằng tiểu ánh không muốn cùng ta phụ thân lại phát triển tiếp nữa nha, cho nên vốn không có cho ta trả lời tin tức rồi, cũng có lẽ nàng đang tại bận rộn công tác. Cho nên ta liền lại đầu nhập trong công việc. Nhưng là qua nửa giờ sau, đột nhiên lại thu được tiểu ánh nhất cái tin tức, lão công, ta vừa rồi suy tính thật lâu, ngươi nói cũng phải có chút đạo lý đạo, ta cũng đã quyết định. Nghe ngươi. Chuẩn bị cùng ba ngươi phát triển tiếp rồi. Lão công, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng tâm linh xuất quỷ, lòng ta chỉ thích ngươi một người, ta đối với phụ thân cũng chỉ là trên thân thể xuất quỷ, như vậy vừa đến. Cũng có thể giải trừ phụ thân ngươi phát bệnh khi thống khổ, ta cũng có thể được thỏa mãn cực lớn, ngươi cũng có khả năng trải qua đầy đủ ngươi sanh biết thê nghiện. Cho nên ta hạ quyết định quyết cùng với phụ thân ngươi phát triển tiếp. Nhưng là ngươi trăm vạn đừng cho là ta là một xấu nữ nhân, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, ai bảo ngươi phụ thân ăn nhầm dâm dương hoắc đâu này. Ai bảo ngươi muốn ta giúp ngươi phụ thân giải trừ thống khổ đâu này. Ai bảo ngươi có sanh biết thê tình tiết đâu này. Nếu như về sau vạn vừa phát sinh chuyện gì, ngươi cũng muốn gánh vác một nửa trách nhiệm. Ta xem tiểu ánh cho ta phát cái tin này về sau, lập tức liền dị thường cao hứng, biết tiểu ánh rốt cục thì khai khiếu. Liền bận rộn gửi tin tức hồi phục nàng, lão bà, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a tốt lắm, ta tuyệt đối sẽ không nói ngươi là xấu nữ nhân, vạn nhất xảy ra chuyện gì, khiến cho ta gánh vác toàn bộ trách nhiệm tốt lắm. Ta đem cái tin này phát ra ngoài sau chỉ trong chốc lát thời gian, hãy thu đến tiểu ánh tin tức, lão công, nhưng là ta cũng có điều kiện, nếu như ta cùng phụ thân ngươi lại phát triển tiếp, ngươi không thể tìm tòi nghiên cứu chúng ta riêng tư. Phải cho ta nhóm cũng đủ tự do không gian, không thể quấy nhiễu chúng ta, không cho phép ghen, không cho phép sinh khí, không cho phép không thương ta. Lão công, những cái này ngươi cũng có thể làm đến sao? Ta xem tiểu ánh phát cho ta tin tức về sau. Lập tức liền thật sâu đổ hít một hơi lãnh khí, cũng cảm thấy rất nặng áp lực. Tiểu ánh dù sao cũng là cái nữ tiến sĩ, đưa ra điều kiện cũng là phi thường chu toàn, ta cầm lấy điện thoại lại lần nữa nhìn cái tin này một lần. Tâm lý đều có một chút sợ hãi, không thể tìm tòi nghiên cứu bọn hắn riêng tư. Muốn cho hắn nhóm cũng đủ tự do không gian. Không thể quấy nhiễu bọn hắn. Này chẳng phải là muốn đem ta một cước cấp đạp. Nhưng là muốn cho hắn nhóm cũng đủ tự do không gian cùng không thể nhiễu bọn hắn này hai đầu ta vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Không thể tìm tòi nghiên cứu bọn hắn riêng tư, ta đây có thể không tiếp thụ được, ta vẫn còn muốn suy nghĩ đến chính mình sanh biết thê nghiện. Nếu như liền bọn hắn một chút riêng tư cũng không biết, kia còn quá cái gì sanh biết thê nghiện đâu này. Cho nên ta nghĩ này một đầu là không thể ký ứng, mặt sau mấy đầu ta đều là 100% có thể làm được, thì phải là không cho phép ghen, không cho phép sinh khí, không cho phép không thương nàng. Ta suy tính một hồi lâu, mới cầm lấy điện thoại cấp tiểu ánh gửi tin tức đi qua, lão bà, ngươi đưa ra điều kiện có một đầu ta không thể đáp ứng ngươi, cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tiểu ánh rất nhanh liền trả lời tin tức hỏi ta, lão công kia một đầu. Ta liền vội vàng phát qua nói với nàng, liền là không thể tìm tòi nghiên cứu các ngươi riêng tư này một đầu, bởi vì ngươi có biết, ta là có sanh biết thê tình tiết người, nếu liền các ngươi một chút riêng tư cũng không biết, ta còn làm sao sống sanh biết thê nghiện đâu này. Lão bà, ngươi nói ta nói đúng không đối với? Ta đem cái tin này phát cấp tiểu ánh về sau. Đợi nửa ngày cũng không có đợi lát nữa đến tiểu ánh trả lời tin tức, đang lúc ta cho rằng tiểu ánh sẽ thả khí sẽ cùng phụ thân phát triển tiếp thời điểm. Hãy thu đến tiểu ánh tin tức, lão công, cái này ta có thể suy tính một chút, nếu như ta tâm tình tốt, không phải là không thể được tiết lộ cho ngươi một chút riêng tư. Ta xem cái tin này về sau, tâm lý lập tức liền lại cao hứng. Tiểu ánh ý tứ rất rõ ràng rồi, ta là có thể tìm tòi nghiên cứu bọn hắn riêng tư rồi. Lập tức liền cao hứng trả lời tin tức đi qua nói, lão bà, cứ quyết định như vậy đi, ngươi mau chóng cùng cha ta phát triển tiếp a. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tuyệt đối không thể là tâm linh xuất quỷ, chỉ có thể thân thể xuất quỷ. Tiểu ánh lại rất mau trở lại hỏi ta, lão công, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin lão bà của ngươi sao? Ta liền vội vàng trở lại đi nói. Lão bà, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối tin tưởng ngươi. Tiểu ánh trở lại tới nói, vậy không thì phải sao? Được rồi, không nói, việc này cứ quyết định như vậy, ta phải làm việc. Mặt sau là một bi bi biểu cảm. Ta xem tiểu ánh cái tin này về sau. Cũng không tiếp tục cùng nàng nói cái gì rồi, cũng cho nàng trở về một cái bi bi biểu tình qua sau liền ngưng hẳn chúng ta nói chuyện phiếm. Nhưng là ta đã không thể bình tĩnh hạ làm việc rồi, nghĩ tiểu ánh đã đáp ứng sẽ cùng phụ thân phát triển tiếp. Này làm cho ta cảm thấy vô cùng kích thích, nhưng không biết tiểu ánh lấy cái dạng gì phương thức sẽ cùng phụ thân phát triển tiếp đâu này. Việc này ta thật vô cùng muốn biết, nhưng là tiểu ánh điều kiện nói được rõ ràng, muốn ta không thể quấy nhiễu bọn hắn. Này làm cho ta cảm thấy thật buồn bực. Vừa rồi theo phía trên truyền đến một phần văn kiện, ta phải muốn xử lý tốt, cho nên ta tận lực làm cho chính mình bình tĩnh xuống, tập trung tinh thần đầu vào công tác bên trong. Đến trễ phía trên lúc tan việc lúc. Ta liền lái xe đi tiểu ánh đơn vị đem nàng nhận lấy, hôm nay Điềm Điềm còn tại Nhạc Mẫu gia, cho nên chúng ta không cần đi nhà trẻ nhận lấy nàng, ta liền đem xe trực tiếp hướng đến chính mình ở lại Phúc Nguyên tiểu khu lái đi. Tại xe phía trên, ta vẫn là cuối cùng nhịn không được hỏi tiểu ánh, lão bà, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng cha ta phát triển tiếp đâu này? Tiểu ánh nghe xong có vẻ thực kinh ngạc hỏi ta, lão công, không phải là tại tin tức phía trên nói sao? Ngươi là không thể quấy nhiễu chúng ta. Ngươi như thế nào lập tức liền không giữ nữa nha. Không phải là, lão bà, ta cái này không phải là sợ ngươi nghĩ không ra biện pháp như thế nào cùng cha ta phát triển sao. Ta là muốn giúp ngươi tham mưu một chút a. Ha ha. Ta cười đối với tiểu ánh nói. Lão công, cảm ơn ngươi. Nhưng là cũng thực xin lỗi, ta không cần ngươi tham mưu, ta chính mình biết phải làm sao. Tiểu ánh tạ tuyệt hảo ý của ta. Ta nghe xong gương mặt lúng túng khó xử. Không nghĩ tới tiểu ánh dứt khoát như vậy tạ tuyệt, ta cũng không tiện nói cái gì nữa rồi. Tiểu Ánh gặp ta bị nàng Tạ Tuyệt lúng túng khó xử biểu cảm, một bên liền không nhịn được hé miệng tự nở nụ cười. Trầm mặc một lúc lâu về sau, ta lại nhịn không được hỏi Tiểu Ánh, lão bà, vậy ngươi tổng có thể nói cho ta, các ngươi chuẩn bị bao lâu bắt đầu hành chuyển động đâu này? Lão công, này giống như cũng là tại không thể quấy rầy điều kiện của chúng ta bên trong a. Tiểu Ánh mỉm cười nói với ta. Lão bà, ngươi cái nữ tiến sĩ, quấy rầy cùng tìm tòi nghiên cứu ngươi muốn phân rõ sở được không? Chúng ta đầu là ta không thể quấy rầy các ngươi, tìm tòi nghiên cứu nha, ha ha, ngươi nói là có thể suy nghĩ. Ta hỏi ngươi nhưng là tìm tòi nghiên cứu a, mà không là quấy rầy nha. Ta liền đối với Tiểu Ánh giảng là đạo mai đến. Lão công, ngươi vẫn là không có hiểu rõ a, ngươi hỏi ta cũng đã đang đánh nhiễu ta. Tiểu Ánh cười mị mị nói với ta. Ta bị Tiểu Ánh nói lập tức liền cấp nói được á khẩu không trả lời được, nàng còn thật không hổ là cái nữ tiến sĩ, ta dùng nhiều như vậy câu cho nàng giảng đạo lý, lại bị nàng câu nói đầu tiên cấp nói á khẩu không trả lời được. Tiểu Ánh lại được ý hé miệng tự nở nụ cười, sau đó liền đối với ta nói, lão công, về sau ngươi có thể phải nhớ kỹ nha, có một số việc ngươi hỏi ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết nha. Ta nghe xong lúng túng khó xử liền trên mặt bắp thịt cũng co quắp vài cái. Chúng ta về nhà thời điểm, phụ thân đã làm tốt cơm chiều, ta liền trực tiếp tọa tại bàn ăn phía trên bắt đầu ăn, mà Tiểu Ánh vẫn là thói quen tới trước trong phòng vệ sinh ở giữa đi toilet sau liền cùng chúng ta cùng một chỗ ăn. Tại lúc ăn cơm, Tiểu Ánh vẫn là yên lặng không nói luôn luôn tại vùi đầu ăn cơm, mà ta cùng phụ thân đã có một câu không một câu tán gẫu phía trên vài câu, nhưng là ta không khó phát hiện phụ thân đã nhiều lần đang trộn trộn nhìn Tiểu Ánh trên cổ vòng cổ kim cương rồi. Ta đương nhiên cũng không có cấp nói toạc ra. Ăn cơm tối, Tiểu Ánh vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau trực tiếp trở lại gian phòng. Phụ thân mà bắt đầu thu thập cơm sau tàn cục. Mà ta lại ngồi tại phòng khách sofa phía trên rất buồn bực. Tiểu Ánh đối với phụ thân lãnh đạm như vậy, bọn hắn như thế nào phát triển tiếp đâu này? Chính xác là hoàng đế không vội vàng thái giám cấp bách. Khi ta trở lại bên trong gian phòng thời điểm Tiểu Ánh đã tắm nằm tại trên giường rồi. Ta cũng liền tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa một cái đi ra, sau đó đi đến mép giường liền nằm ở Tiểu Ánh bên người, ngươi vẫn là không nhịn được hỏi Tiểu Ánh, lão bà, vậy ngươi liền đại khái nói cho ta cái thời gian, các ngươi rốt cuộc bao lâu bắt đầu hành chuyển động. Cái này còn thật khó mà nói đâu này. Ta cũng không biết ba ngươi rốt cuộc bao lâu sẽ lại phát bệnh đâu này. Tiểu Ánh thuận miệng nói với ta. Lão bà, ngươi hay là liền muốn đợi ba ta lại lần nữa mắc bệnh. Ngươi mới cùng cha ta phát triển a. Ta nghe xong lập tức liền minh bạch, cho nên mới như vậy đối với Tiểu Ánh nói. Không được sao? Tiểu Ánh nghe xong liền hỏi lại ta.